Chương 2701, Phó Hàn Tranh, ngươi cái này cha nam hai. Vốn là một mặt không nhịn được Phó Hàn Tranh, thần sắc trong nháy mắt một trận khẩn trương. Ngươi không nhìn lầm. Nàng sáng sớm lúc ra cửa, Vi Vi còn không có thức dậy. Hơn nữa, nàng cũng chưa nói qua kia không ra thoải mái phải đi bệnh viện. Nếu quả thật có, trong nhà cũng nên nói cho hắn một tiếng. Ta cái khác có thể nhìn lầm, chị dâu ta có thể nhận sai sao? Hà Chí đưa cổ nhìn đang cùng đại phu người nói chuyện, nói, hình như là cùng phụ sản khoa Lưu đại phu đang nói chuyện, phụ sản khoa, ta đi vợ ngươi sẽ không làm mang thai đi. Bên đầu điện thoại kia, Phó Hàn Tranh cũng bị hắn làm tinh thần khẩn trương. Không thể nào đâu, bọn họ vẫn luôn có làm các biện pháp, cho dù lần đó quên, nàng cũng ăn thuốc ngừa thai. Chẳng lẽ thuốc có vấn đề? Ngươi làm rõ ràng nói nữa. Nàng cùng phụ sản khoa Lưu chủ nhiệm nói chuyện, trong tay còn cầm kiểm tra tờ đơn, không mang thai tới phụ sản khoa kiểm tra cái gì. Hà Chi lẩm bẩm. Nhưng là, coi như tới kiểm tra, nàng phải dùng tới lại đội mũ lại đeo khẩu trang sao. Phó Hàn Tranh giơ tay lên tỏ ý từ khiêm tạm ngừng hội nghị, cầm điện thoại di động trở về phòng làm việc. Ngươi chắc chắn. Ta 100% chắc chắn. Hà Chi kéo mới vừa cùng Lưu chủ nhiệm nói, từ nàng bên cạnh đi qua y y tá, mới vừa Lưu chủ nhiệm cho ngươi giao phó cái gì? Hẹn trước giải phẫu A. Y y tá nói một câu, vội va đi. Giải phẫu. Hà Chi ngược lại hít một hơi, nhỏ giọng nói, Phó Hàn Tranh ngươi cái này cha nam, nhường vợ ngươi tới một mình đánh thai A. Nay tìm Lưu chủ nhiệm hẹn trước giải phẫu, hoặc là đánh thai, hoặc là sinh con. Bây giờ hẹn trước. Khẳng định không phải sanh con A. Phó Hàn Tranh đã bị hắn bị sợ mồ hôi lạnh đều phải đi ra, ngươi chắc chắn ngươi không có lầm. Không thể nào, chị dâu đội mũ lại đeo khẩu trang, thần thần bí bí, hình như là sợ bị người nhận ra. Hà Chi đầy đủ phát phân mình trí tưởng tượng, phân tích nói, sẽ không ngươi thì không muốn hai thai, đứa bé không dám sinh, cho nên trộm tới đánh thai đi. Lời còn chưa nói hết, Phó Hàn Tranh đã cúp hắn điện thoại, quay lại bấm cố Vi Vi điện thoại. Kết quả, đánh như thế nào điện thoại di động đều thuộc về trạng thái tắt máy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước đánh trở về nhà trong. Phó phu nhân nghe điện thoại, chuyện gì? Vi Vi đâu, ở nhà không? Phó Hàn Tranh gấp giọng hỏi. Đi ra ngoài. Phó phu nhân đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh nghĩ đến Hà Chỉ nói, buộc phát đứng ngồi không yên rồi. Nàng có hay không nói đi chỗ nào? Không có. Ngươi đánh nàng điện thoại hỏi chẳng phải sẽ biết. Phó phu nhân nói. Nay tìm vợ mình không đánh điện thoại nàng, đánh vào nhà, bọn họ cũng không phải là giúp hắn nhìn vợ hắn. Phó Hàn Tranh quay lại cho Hà Chi đánh một thông điện thoại, nàng người đâu, vẫn còn ở sao? Hà Chi ở hành lang khúc quanh, đưa cổ nhìn một cái. Ai, không thấy, thật giống như đi. Phó Hàn Tranh ở phòng làm việc lo lắng đi qua đi lại, nàng thật hẹn trước giải phẫu. Ai nha? Chẳng qua là hẹn trước, còn có thời gian hủy bỏ đi. Hà Chí nói. Phó Thời Khâm đợi nửa ngày, không thấy hắn ca trở lại họp, trực tiếp chạy tới phòng làm việc. Đọc chuyện ở. Làm gì vậy, mọi người cũng chờ đâu, ngươi này nói tạm ngừng liền tạm ngừng. Phó Hàn Tranh ngủng Hà Chí điện thoại, cầm lên chìa khóa xe nói. Hội nghị ngươi đi mở, ta có việc gấp về nhà một chuyến. Nàng vào lúc này rời bệnh viện, hôm nay cũng không có an bài công việc mà nói. Hẳn là trực tiếp về nhà rồi. Hắn một mực không nghĩ lại muốn đứa bé, không phải là sợ nàng lại thụ thai dục khổ. Nhưng là, nàng sẽ không thật vì vậy cảm thấy hắn ghét đứa bé, cho nên muốn len lén đánh dụng đi. Chương 2702, ta thật không có mang thai. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh lái xe khi về đến nhà, Cố Vi Vi cũng không trở về nhà. Phó Thắng Anh cùng Phó Phu Nhân nhìn hắn giờ làm việc, khẩn cấp hỏa liệu chạy trở lại. Người tại sao trở lại? Vi Vi đâu, còn chưa có trở lại. Phó Hàn Tranh lo lắng hỏi. Phó Thắng Anh không chịu nổi cho hắn một cái liếc mắt, buổi sáng ra cửa này bao nhiêu giờ, liền một ngày không thấy như cách ba thu rồi. Còn chưa có trở lại, chuyện gì, ngươi còn đặc biệt chạy trở lại. Phó Phu Nhân hỏi, nhìn hắn kia bộ dáng gấp gáp, như có cái gì hết sức khẩn cấp đại sự tựa như. Hà Chi gọi điện thoại, nói đang tại bệnh viện nhìn thấy nàng. Phó Hàn Tranh sắc mặt ngưng trọng. Phó Thắng Anh khép sách lại, bệnh viện, nàng hôm nay chưa nói nàng là đi bệnh viện A. Hơn nữa, nếu là thân thể khó chịu, cũng nên cùng trong nhà nói một tiếng, làm sao sẽ một người chạy bệnh viện. Phó Hàn Tranh nghe, trong lòng càng là không có để, nàng như vậy gạt tất cả mọi người len lén chạy đi bệnh viện phụ sản khoa, nhường hắn càng ngày càng cảm thấy hết thảy thật giống Hà Trì nói như vậy. Hà Trì chưa nói nàng đi nhìn cái gì bệnh. Phó phu nhân truy hỏi. Phó Hàn Tranh thở dài than thở, Hà Trì nói nhìn thấy nàng đang tại phụ sản khoa kiểm tra, còn hẹn trước giải phẫu. Phó phu nhân nghe, mấy bàn tay vỗ tới trên lưng hắn. Ngươi a, ngươi a, ngươi chưa cho nàng gọi điện thoại sao? Phó Thắng Anh thúc giục. Đánh, tắt máy. Phó Hàn Tranh nói. Nếu không, nàng không thể nào gấp như vậy chạy về. Theo lý thuyết, nàng từ bệnh viện đi, vào lúc này sớm nên trở lại. Ngươi phó phu nhân chỉ về phía nàng, cửa trách, vi vi nếu là sống lại một cái, bệnh viện cái đó để thể nghiệm, ngươi liền cho ta mỗi ngày đi thể nghiệm một lần, không tới đứa bé ra đời, ngươi đừng nghĩ dừng. Rõ ràng ngoài miệng nói không muốn vợ lại mang thai, kết quả còn không quản được chính mình. Trước chờ vi vi trở lại hăng nói. Phó lao phu nhân nói, ngươi một nhà, đều đắm chìm ở nhà lo âu và vui sướng hai tầng mâu thuẫn chung. Cố vi vi đem Kỷ Trình đưa trở về, lúc này mới trở lại phó gia nhà cũ, vừa vào nhà cửa liền thấy người một nhà đều thật chỉnh tề ngồi ở phòng khách. Hơn nữa, ngay cả vốn nên tại công ty Phó Hàn Tranh đều trở về. Các ngươi, thế nào? Nàng bị người một nhà nhìn chằm chằm phải có chút giận cả tóc gáy. Phó Hàn Tranh sải bước đi gần, mặc dù trong lòng cuống cuồng, nhưng giọng hay là khắc chế ôn hòa. Hà Chí nói, ngươi đi bệnh viện rồi. Cố vi vi ngẩn người, không có a, hắn nhìn hoa mắt đi. Kỷ Trình bệnh tình, không quá không biết xấu hổ nhường người khác biết, cho nên bọn họ mới tiếu tiếu đi, không có thông báo Hà Chỉ. Kết quả, kia hàng không biết ở nơi nào, còn đem nàng nhận ra. Nhưng là, hắn càng phủ nhận, Phó Hàn Tranh càng cảm thấy chuyện là Hà Chỉ nói như vậy. Ngươi mang thai. Phó Hàn Tranh sắc mặt ngưng trọng hỏi. Cố vi vi ngạc nhiên, làm sao có thể? Hắn làm sao liền đột phát kỳ nghĩ, cho là nàng mang thai. Nàng có thể hay không mang thai, chính hắn không biết sao. Phó phu nhân nhìn nàng phủ nhận, liền vội vàng nói. Vi vi, coi như mang thai, sinh hoặc là không sinh đều có thể ngươi làm chủ, nhưng mà ngươi không thể gạt trong nhà a. Mẹ, ta thật không có mang thai. Cố vi vi dở khóc dở cười, không nghĩ ra bọn họ làm sao liền nhận đúng nàng mang thai. Hà Chi chính mắt nhìn thấy ngươi đang tại phụ sản khoa làm kiểm tra, còn hẹn trước giải phẫu. Phó Thắng Anh nói. Cố vi vi che chán, không phải ta, là Kỷ Trình, ta mang nàng đi. Nàng muốn lại không nói thật, mang thai chuyện này, nàng là làm sao đều không nói rõ ràng. Kỷ Trình. Phó phu nhân nửa tin nửa ngờ. Thật sự là Kỷ Trình, nàng chuẩn bị muốn đưa bé, vẫn không có mang thai, ta bồi nàng đi kiểm tra. Cố vi vi giải thích. Chương 2703, đánh bể chó của ngươi đầu. Người một nhà nhìn nàng, vẫn là không cách nào tin tưởng nàng giải thích. Phó Hàn Tranh, Hà Chi không nhìn thấy Kỷ Trình, chỉ có thấy được ngươi một người. Kỷ Trình khi đó đi phòng vệ sinh, cho nên hắn không thấy. Cố vi vi thật là muốn điên rồi, Hà Chi kêu miệng rộng, làm như vậy lớn cái quả đen. Bây giờ cả nhà đều cho rằng nàng mang thai, nàng giải thích nửa ngày đều không giải thích rõ ràng. Phó Hàn Tranh như cũ không thể nào tin nổi, hắn trước sau cùng Hà Chỉ nói chuyện điện thoại thời gian không ngắn, cứ như vậy đúng dịp Kỷ Trình không có ở. Kia hẹn trước giải phẫu là chuyện gì xảy ra? Cố vi vi che chán, bất đắc dĩ nói ra tình hình rõ ràng. Kỷ Trình kiểm tra ra tử cung cơ liễu, cần phải làm một hơi chế giải phẫu cắt bỏ. Hà Chỉ tên kia lúc nào chỉ số thông minh như vậy thiếu mất, lại có thể cho là nàng là con Phó Hàn Tranh len lén đánh thai. Thật không phải là ngươi mang thai. Phó Hàn Tranh lại hỏi một lần. Ta thật không có mang thai, thật không có, ngươi ta phải nói mấy lần. Cố vi vi không chịu nổi. Cả nhà trố mắt nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Không có liền tốt, không có liền tốt. Mới vừa rồi như vậy một náo, làm bọn họ người người thần kinh căng thẳng, vừa lo âu lại mừng rỡ, tâm tình cùng ngồi xe qua núi tựa như, lên lên xuống xuống, buồn vui khó định. Bọn họ này mới vừa giải thích rõ, Phó Thời Khâm vừa giận lửa liệu gọi điện thoại trở lại. Mẹ, chị dâu mang thai. Hắn nói hắn ca như vậy một mặt khẩn trương, còn giờ làm việc liền chạy, là xảy ra điều gì chuyện đâu. Kết quả, Hà Chi gọi điện thoại nói, chúc mừng hắn lại phải làm nhị thuốc rồi. Hoài cái gì mang thai, Hà Chi mắt mở nhìn lầm rồi. Phó phu nhân lười giải thích, trực tiếp nói. Không thể nào a, nếu là không có, anh ta có thể ban đều không hơn chạy về. Phó Thời Khâm không tin. Cố Vi Vi nhìn phó phu nhân ở nơi đó cùng Phó Thời Khâm liều mạng giải thích, hướng Phó Hàn Tranh đưa tay nói. Điện thoại di động mượn ta, ta điện thoại di động hết điện. Tặc trở lại trễ tới chậm, cho nên không chú ý sạc điện, hôm nay cùng đi lại ra cửa. Cho nên, đến bệnh viện điện thoại di động hết điện, kết quả náo loạn lớn như vậy hiểu lầm. Phó Hàn Tranh đem điện thoại di động đưa cho hắn, Cố Vi Vi trực tiếp đang tại nói chuyện điện thoại ghi chép trong nhảy ra Hà Trì, gọi điện thoại quá khứ. Hà Trì điện thoại vừa tiếp xúc, liền đắc ý nói. Thua thiệt ta kịp thời nói cho ngươi đi, chuẩn bị làm sao tạ ta. Chuẩn bị đánh ngươi một hồi tạ ngươi, như thế nào? Cố Vi Vi cắn răng nói. Đầu. Chị dâu. Hà Trì vừa nghe là nàng thanh âm, giật mình, cái đó. Chị dâu, ta cũng là vô tình thấy, bào thai này rồi phải hai người thương lượng đi, ngươi một người len lén đánh thai, không phải muốn chọc giận chết Phó Hàn Tranh sao? Cố Vi Vi bị hắn giận đến nhức đầu, ai mang thai, ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai. Ta hoài không dứt mang thai a. Hà Trí lăng lăng nói. Ta không có mang thai, ngươi lại miệng rộng nói bậy bạ thử một chút. Cố Vi Vi hung tợn cảnh cáo. Hà Trí sửng sốt mấy giây, nhưng kiên định cho là chính mình mắt thấy là thật. Chị dâu, ngươi chớ chối rồi, ta đều thấy được, ta biết Phó Hàn Tranh không thích đứa bé, nhưng ngươi cũng không thể len lén con hắn đánh thai đi. Cố Vi Vi cắn răng, ngươi mù sao? Ta không mang thai, ta không đánh thai, ngươi lại nói bậy bạ, đánh bể chó của ngươi đầu. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hà Trì một mặt mẫu bức, lăng lăng nhìn mình điện thoại di động. Ai, quả nhiên, phụ nữ có thai tính khí chính là lớn. Phòng đoán, vào lúc này Phó Hàn Tranh phát hiện nàng len lén tới bệnh viện chuyện, cho nên mới gọi điện thoại tới mắng hắn bán đứng nàng hành tung. Chương 2704, đánh bể chó của ngươi đầu hai. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, trở về phòng đi thay quần áo. Chậm một chút, còn có một trận tuyên truyền hoạt động nàng cần tham gia. Phó Hàn Tranh đi theo nàng trở về phòng, cầm nàng điện thoại di động sạc điện. Lần sau ra cửa, đừng nữa điện thoại di động tắt máy. Ngươi cũng thiệt là, như vậy tùy tiện liền bị Hà Trì cho chập chờn. Cố Vi Vi buồn cười. Bọn họ ngày ngày chung một chỗ mà, nàng kỳ kinh nguyệt, hắn so với chính nàng đều nhớ rõ, còn không biết nàng mang thai không mang thai. Quan tâm sẽ bị loạn, ngươi lại liên lạc không được, ta không thể không làm hắn nghĩ. Phó Hàn Tranh nói. Mới vừa rồi Hà Trì nói có lỗ mũi có mắt, đánh nàng điện thoại lại tắt máy không liên lạc được, hắn không thể không làm hắn nghĩ. Cố Vi Vi đổi quần áo, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ngươi lại không đi trở về đi làm, Phó Tiểu Nhị nên phát điên. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ, nghiêng thân ở môi nàng hôn một cái. Vậy ta đi, trễ giờ đi đón ngươi. Cố Vi Vi gật đầu, mặc dù rất muốn nói, hắn thật không cần tới đón. Nhưng mà, tổng hợp xưa nay kinh nghiệm, nàng nói cũng vô ích, dứt khoát cũng liền do hắn đi. Cố Vi Vi đổi quần áo, đang tại nhà ăn cơm mới ra cửa, đi trước cùng kịch tổ những người khác hội họp. Phó Thời Khâm thật vất vả chờ đến hắn ca trở lại công ty, vọt tới phòng làm việc liền hỏi. Chị dâu đến cùng mang thai không mang thai? Không có. Phó Hàn Tranh khôi phục luôn luôn tỉnh táo chững chạc dáng vẻ. Phó Thời Khâm cau mày, Hà Trì tiểu tử kia mù sao? Chuyện lớn như vậy tình, cũng có thể nhìn lầm, làm hại bọn họ cả nhà đều đi theo sợ bóng sợ gió một trận. Hắn xác định tin tức, quay đầu đi ngay điện thoại đem Hà Trì dỗi rồi một hồi. Hà Trì sống chết không tin, là chính mình lầm tình huống. Vì vậy, buổi chiều đánh trống rỗng liền chạy đi tìm rồi buổi sáng Cố Vi Vi tìm phụ sản khoa chủ nhiệm chứng thực. Kết quả, hỏi một chút mới biết, Cố Vi Vi thật chỉ là bồi người khác tới, không phải chính mình mang thai đánh thai. Lần này, Hà Trì có chút run lẩy bẩy. Bởi vì hắn báo láo quân tình, đây không phải là đem phó ra trên dưới đều đùa cợt một lần. Xong đời, Phó Hàn Tranh kia nhỏ đầu óc, một chính xác sẽ tìm hắn tính sổ. Hắn quấn quýt một buổi chiều, gọi điện thoại cho Cố Vi Vi cầu xin tha thứ. Chị dâu, ngại a, buổi sáng ta là nhìn lầm, mới xảy ra một chút xíu hiểu lầm. Nếu không phải ta gần đây có công việc phải làm, ta một chính xác chạy bệnh viện đánh bể chó của ngươi đầu. Cố Vi Vi hung hăng nói. Hà Trì bị sợ rụt cổ một cái. Chị dâu, ta cũng là lo lắng ngươi xảy ra chuyện đi, không có ác ý, các ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua. ta hiện bận, chờ ta giúp xong khoảng thời gian này lại tính với ngươi nợ. Cố Vi Vi nói xong, cúp điện thoại. Hà Chí lăng lăng nhìn điện thoại di động, xong rồi, chị dâu đều phải tìm hắn tính sổ, Phó Hàn Tranh càng sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì IT, cánh bướm biển xanh gờ tờ, cũng là phi thường kiệt tắt tên, thêm chi sinh viên lại là chủ yếu cống hiến phòng vé đám người, cho nên an bài một trận sân trường tuyên truyền. Hoạt động nguyên kế hoạch là 4 chừng 10 phút đồng hồ, kết quả bởi vì người hái mộ hô động, 1 giờ mới kết thúc. Phó Hàn Tranh cùng Phó Thời Khâm tan việc, đồng loạt lái xe đến bãi đậu xe của trường học. Một cái đón vợ, một cái tiếp bạn gái, hai huynh đệ tới thật chỉnh tề. So với Phó Hàn Tranh tỉnh táo trầm ổn, Phó Thời Khâm mắt thấy thời gian đến, người còn không thấy ra, cũng có chút ngồi không yên. Cái này cũng vượt quá thời gian 10 phút rồi, làm sao còn không đi ra. Này người đứng ra tổ chức cũng quá không thời gian quan niệm. Phó Hàn Tranh không chịu nổi hắn om sòm, đi xuống, trở về ngươi trên xe mình đi. Chương 2705, sẽ không để cho ngươi độc thủ không phòng. Phó Thời Khâm nào có như vậy nghe lời, nương nhờ Phó Hàn Tranh trên xe không chịu đi xuống. Một người đám người trách ngu, hai người cùng nhau chờ còn có thể giết thời gian một chút. Một hồi ta liền không về nhà A, lang rảo sáng mai muốn bay vùng khác, ta phải đưa nàng. Phó Hàn Tranh không phản ứng hắn, một bộ ngươi yêu có trở về hay không biểu tình. Cố Vi Vi cùng lăng rảo đoàn người kết thúc công việc, tới bãi đậu xe Viễn Viễn liền thấy dừng ở chung với nhau hai chiếc xe. Dẫu sao, toàn bộ bãi đậu xe nhất là phòng, cũng liền bọn họ hai chiếc xe, một cái liền nhận ra được. Phó Thời Khâm nhìn thấy người tới, lập tức liền xuống xe đi đón. Không phải nói 40 phút kết thúc đi, cái này cũng hơn một canh giờ. Không muốn chờ, kia có bản lãnh ngươi đi a. Cố Vi Vi khiêu khích nói. Ta không bản lãnh. Phó Thời Khâm cười ha hả, cho lăng rảo mở cửa xe. Cố Vi Vi cùng lăng rảo cùng kịch tổ những người khác viên nói chia tay, mỗi người lên xe. Đi thôi. Cố Vi Vi thắt dây an toàn, mệt mỏi thẳng đánh áp. Sáng mai muốn bay vùng khác. Phó Hàn Tranh vừa lái xe, một bên hỏi một câu. Ừ, bất quá buổi tối ta hẳn trở về. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, cười đùa nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi độc thủ không phòng. Phó Hàn Tranh khỏe môi khẽ nhếch, ngươi thì không muốn ngày mai thức dậy tới là sao? Mặc dù ngươi đang lái xe, nhưng không nên mở cái xe này. Cố Vi Vi cười nhạo nói, vừa lái rồi điện thoại di động, nhìn Hà Chí phát rồi mấy chục điều hẹn chát, thấy nàng nhức đầu. Ngươi này, sợ bọn họ tìm hắn tính sổ, bây giờ nhận túng nhận được hết sức hoàn toàn. Hà Chí tìm ngươi. Phó Hàn Tranh hỏi, kêu ba cái trở về gây họa rồi. Không dám tìm hắn đều là trước tìm nàng cầu tha thứ. Tìm ta nhận sai đâu. Cố Vi Vi sơ lược xem xong hẹ chặt tin tức, hận hận hừ nói, nếu không phải hôm nay bận điệu, ta liền trực tiếp hướng bệnh viện đánh hắn. Phó Tiểu Nhị cùng Phó Thời Dịch mặc dù cũng ra, nhưng đều không có như vậy chọc lông hắn thời điểm. Cho hắn nhớ, chống rông rồi lại đi. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Cố Vi Vi nghiêng đầu nhìn hắn, đừng nói hắn, ngươi ngay cả hắn khi đều lên. Thật là nhường ta không dám tin tưởng. Dạ dạ dạ, phu nhân dạy rất đúng. Phó Hàn Tranh kêu. Hơn nữa, ngươi làm sao có thể tin hắn chuyện hoang đường, ta sẽ gạt đi len lén đánh thai, cái gì dây phản xạ sẽ tin tưởng như vậy. Cố Vi Vi một tay chống đầu, tưởng cảm thấy tức giận vừa buồn cười. Hơn nữa, hắn thật đúng là tin, ban đều không hơn chạy về nhà tới. Ta không phải ghét đứa bé, chỉ là không muốn ngươi cực khổ đi nữa rồi. Phó Hàn Tranh nói, mỗi lần nhớ lại nàng ôm hữu hữu điềm điềm thời điểm, thường xuyên ngủ lật không dứt người, toàn thân đau xót, chịu nhiều đau khổ. Hắn nơi nào còn dám lại để cho nàng sinh con, đây nếu là thật mang thai, bất kể là đánh dụng hay là sinh ra được, cực khổ đều là nàng. Sau này, cũng đừng lại tin như vậy chuyện hoang đường rồi. Cố Vi Vi cảnh cáo, hôm nay đừng nói bọn họ làm bối rối, còn đem nàng cũng sợ hết hồn. Ừ, Phó Hàn Tranh kêu. Lần tới Hà Chi lại báo láo quân tình, liền đem hắn ném Trung Đông đi làm chiến địa thầy thuốc, nhìn hắn một ngày còn ra. Cố Vi Vi nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chuyên chú người lái xe. Từ cùng ngươi chung một chỗ, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy khổ cực qua. Bất kể là chiếu cố nàng, hay là chiếu cố hai đứa bé, hắn đều làm được tất cả hắn có thể làm chuyện. Mặc dù ôm hiểu hiểu cùng điềm điềm thời điểm, bọn họ tao đến nhà trưởng bối phản đối. Xanh đôi mang bầu cũng hết sức khổ cực, nhưng hắn lao thẳng đến nàng cùng hai đứa bé chiếu cố rất tốt. Cho nên, cho dù bây giờ nghĩ lại mang thai quá trình, trong trí nhớ của nàng đều không có khổ cực, chỉ có ấm áp cùng ngọt ngào. Chương 2706, Phó Phu Nhân Giả Mạo Tài Phiệt Thiên Kim. Đang tại Cố Vi Vi bận bịu với điện ảnh tuyên truyền đồng thời, Tần Thị Tập đoàn chính thức tuyên truyền cùng Đồ Dằn Tập đoàn Tài chính đạt thành hợp tác. Báo cáo ra sau, Tần Thị Tập đoàn đê mê rồi mấy tháng giá cổ phiếu, rốt cuộc bắt đầu có chút trở về thăng. Quốc nội một ít bởi vì Tần gia cùng Phó gia đoạn giao, mà một mực trông chờ xí nghiệp cũng bắt đầu lần nữa cùng Tần Thị hợp tác. Tần gia cùng Phương gia đám hỏi, bây giờ lại cùng Âu Châu Đại Tài đoàn hợp tác, xem ra ngày vươn mình không xa. Thậm chí, đang tại một cái chính quyền hạng mục cạnh tranh sẽ, Tần Thị lực gáp Phó Thị bắt lại hạng mục. Tham gia cạnh tranh sẽ là Phó Thời Khâm, nhìn Tần Phong một bộ tiểu nhân được ý mặt mũi, xem thường muốn lật trời cao. Đang phải rời khỏi, Tần Phong kêu một tiếng. Nhị thiếu, gấp như vậy đi. Không đi, chẳng lẽ còn bồi các ngươi chuyện phiếm không được. Phó Thời Khâm suy nhiên hừ nói. Hạng mục này, để cho Tần Thị cùng Phương gia, cùng với Đồ Dằn Á Châu chi nhánh chung nhau mở mang, Phó Thị tập đoàn không thể tham dự, thật là tiếc nuối. Tần Phong một mặt đáng tiếc nói. Không quan hệ, Đồ Dằn tham dự cũng giống như nhau, dù sao đều là cho ta chị dâu kiếm tiền. Phó Thời Khâm hừ nói. Phương Giao kéo Tần Luật cánh tay đến gần, khẽ cười nói. Nhị thiếu, đừng đem mọi người khi kẻ ngu. Đồ Dằn tập đoàn khu Á Châu người phụ trách bờ lăng đang tại Đồ Dằn gia tộc nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phó Phu Nhân là Đồ Dằn nhà người. Một cái mộ gia tiểu môn tiểu hộ xuất thân mà thôi, không cần cho chính mình sắp xếp cái tài phiệt thiên kim thân phận. Tần Phong suy nhưng mà cười, năm đó bọn họ không rõ tình huống, còn làm thật. Xem ra, các ngươi tra được còn thật nhiều. Phó Thời Khâm cười khẽ, hắn nói đám người này gần đây làm sao như vậy đắc ý đâu. Nguyên lai, là từ cái gì đó khu Á Châu người phụ trách nơi đó chứng thực chị dâu cùng Đồ Dằn gia tộc quan hệ. Dĩ nhiên, bao gồm mộ gia hết thảy tất cả, chúng ta cũng đều tra được rất rõ ràng. Tần Phong nhìn một chút Phó Thời Khâm, nói, nàng muốn thật là Đồ Dằn gia tộc thiên kim, cạm mạn. Đồ Dằn vì sao đối ngoại chưa bao giờ công bố, thậm chí công ty cũng không phân cho nàng một phần một chút nào. Đó là ta chị dâu không cần, ok. Phó Thời Khâm nói. Phương Giao nghe, không che giấu chút nào cười nhạo nói. Giả mạo chính là giả mạo, nói tốt như vậy nghe. Nếu như Phó Phu Nhân thật là Đồ Dằn tập đoàn tài chính thiên kim, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép Đồ Dằn cùng Tần Thị hợp tác đi. Tần Phong cười khinh miệt cười, thấp giọng nói, lừa gạt một chút chúng ta cũng được đi, đừng lấy thêm ra để gạt người khác, đỡ cho náo chuyện cười. Năm đó bọn họ ai cũng không tiếp xúc qua Đồ Dằn gia tộc người, cho nên đang tại nàng giết tới Tần gia uy hiếp Tần Luật thời điểm, liền tin là thật nàng là Đồ Dằn gia tộc người. Cho đến cùng Phương gia kết hôn, biết đang tại Đồ Dằn gia tộc nhiều năm bờ lặn, mới biết Đồ Dằn gia tộc căn bản cũng không có nàng tồn tại. Đây chính là đi theo cả mạn. Đồ Dằn 20 nhiều năm thân tín, hắn nói tại sao có thể có sai. Bọn họ vừa tối chung điều tra mộ gia chuyện, xác định nàng xác xác thật thật chính là mộ gia con gái. Hơn nữa, nàng muốn thật là Đồ Dằn gia tộc thiên kim, còn không còn sớm liền chiêu cáo thiên hạ rồi. Phó Thời Khâm bĩu môi, xem ra, các ngươi biết được không ít. Dẫu sao, chị dâu trên người chuyện phát sinh, người ngoài căn bản không cách nào hiểu. Mà chị dâu đang tại Đồ Dằn gia tộc thân phận, trừ Nguyên Sóc Nguyên Ngộng, cùng với mặt thẻ số ít mấy cái thân tín biết, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Cho tới, năm đó đều nói cho qua Tần gia người, nàng là vì vị ẩn. Đồ Dằn, bây giờ đám người này cũng cho là chị dâu năm đó là đang tại gạt bọn họ. Thôi đi, bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Chương 2707, Phó Phu Nhân Giả Mạo Tài Phiệt Thiên Kim 2. Cho nên, nhường Phó Phu Nhân cũng không cần lấy thêm cái này thân phận đi ra rêu rao, quá giả. Phương Giao châm chọc cười nhạt. Bàn về xuất thân, nàng mới là đứng đắn bảng môn thiên kim. Bất quá, kia nữ nhân vận khí ngược lại là tốt, gả cho Phó Hàn Tranh. Cái này thân phận là thật hay giả không trọng yếu, nhưng Phó Phu Nhân cái này thân phận trung quy không phải là giả. Phó Thời Khâm nói. Tùy ý Tần Phong cùng Phương Giao nói thế nào, Tần Luật từ đầu đến cuối không có chen miệng nói một câu. Được rồi, mọi người cũng không quen, cũng không cần lẫn nhau lãng phí thời gian. Phó Thời Khâm kêu sau lưng mấy người phụ tá, rời đi trước. Thần Phong nhìn Phó Thời Khâm rời đi bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói. Chờ Tấn gia lật người, chính là bọn họ Phó gia nên ngã đài thời điểm. Ba, đã tải qua một lần ngã nhào, ngươi còn nghĩ lại tải thứ hai lần sao? Tần Luật hảo tâm nhắc nhở. Tần Phong nhìn một chút bây giờ quá cẩn thận dè đặt nhi tử, bây giờ hết thể đều ở đây chuyển biến tốt, chúng ta còn có gì phải sợ? Năm đó là Cố gia không đủ cho lực, mới để cho bọn họ tải cái lớn ngã nhào. Đồ dằn gia tộc và nàng quan hệ, không chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Tần Luật nói. Tần Phong liếc hắn một cái, lạnh giọng hừ nói. Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là tin nàng sẽ là ca mạn? Đồ dằn con gái. Hắn còn nói hắn là quốc gia tổng thống đâu. Xuất thân vật này, không phải mấy câu lời nói dối liền có thể thay đổi. Ban đầu các ngươi nhưng là nhìn thấy Phó Thời dịch cho các ngươi video, cả mạn. Đồ dằn cùng nàng gặp mặt qua, hơn nữa nàng cùng Phó Hàn tranh chung một chỗ sau. Đồ dằn gia tộc và Cố gia hợp tác liền ngừng rồi, hết thể các thứ này còn chưa đủ nói rõ sao. Tần Luật nhắc nhở. Bởi vì bỡ lăn mà nói, cha không tin nàng cùng đồ dằn gia tộc quan hệ. Nhưng là, hắn tin tưởng. Mặc dù này trung gian còn có rất nhiều giải thích không thông địa phương, nhưng mà hắn thật tin tưởng. Tần Phong nhìn hắn còn như vậy chết đầu óc, lúc ấy cái đó video, bọn họ nói cả mạn. Đồ dằn chỉ là một bóng lưng, ai biết bên trong là ai, hơn nữa chúng ta không phải tra được rất rõ ràng, nàng đúng là sanh ra ở mộ gia, hơn nữa càng không tồn tại cái gì đồng bào chị em gái, hết thảy các thứ này còn chưa đủ nói rõ sao. Cho dù cái đó trong video thật là cả mạn. Đồ dằn, cũng không thể chứng minh, bọn họ chính là phụ nữ quan hệ. Tần Luật thấy cha hoàn toàn không nghe lọt, dứt khoát cũng vứt bỏ. Bất kể như thế nào, không muốn sẽ cùng Phó gia là địch, chúng ta cấm không dậy nổi thứ hai lần bị thương nặng. Tiểu Luật, ngươi vẫn không rõ, chỉ cần Phó gia còn đè ở trên đầu chúng ta một ngày, Tần gia đang tại nước Hoa vĩnh viễn cũng phải nhìn bọn họ sắc mặt sống qua ngày. Thần Phong phẫn nhiên nói, bây giờ còn có Phương gia vì quan hệ thông gia. Chỉ cần Tần Thị xoay người, bọn họ vẫn là có phần thắng. Phương Giao nghe nàng một mực nói tới cái đó cái gọi là phó phu nhân, không vui sụp đổ hạ mặt tới nói. Có thể không muốn bàn lại luận vị kia phó phu nhân rồi sao? Thần Phong hướng về phía Tần Luật nháy mắt, tỏ ý hắn chớ nói nữa. Năm đó cái đó xú nha đầu đối hắn hạ thủ như vậy ác, hắn sớm nên đối nàng chết tâm. Bây giờ Phương Giao xuất thân tốt, năng lực làm việc lại xuất sắc. Đây mới là bọn họ Tần gia cần con dâu. Tần Luật không nhiều lời nữa, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng, cha tương lai đánh lại tính toán cùng Phó gia là địch, lại sẽ vì Tần Thị mang đến khác một tràng tai nạn. Rất nhiều người cũng khoe hắn thông minh, buôn bán rất có thiên phú. Hắn cũng từng cho là, chính mình một ngày nào đó có thể vượt qua Phó Hàn Tranh. Nhưng là, lần trước Tần gia cùng Phó gia giao thủ, hắn hoàn toàn lãnh giáo tới rồi người này đáng sợ. Cho nên, mới có thể hết sức khuyên can cha, không muốn sẽ cùng Phó gia tranh cao thấp. Chỉ cần Phó Hàn Tranh còn chấp trưởng Phó Thị tập đoàn một ngày, bọn họ không tranh hơn. Chương 2708, Phó Phu Nhân giả mạo tài phiệt Thiên Kim 3. Phó Thời Khâm từ cạnh tranh sẽ trở về, quay lại tham gia xã giao. Buổi tối 10 giờ mới về đến nhà, hắn trở lại nhà cũ đồng thời, Phó Hàn Tranh cũng nhận Cố Vi Vi từ phi trường trở lại. Phó Thời Khâm vừa vào nhà cửa, đem cặp tắp ném một cái, buồn bực ngược lại rồi một ly nước lớn. Phó Thời Dịch ở phòng khách nhìn chính mình gần đây ghi tiết mục, nhìn một cái lại là ném bao, lại là nghiến răng sèn xoẹt người. Ai đem ngươi tức đến như vậy, ta ca lại thu thập ngươi. Hôm nay cạnh tranh, nhường Tần gia đoạt. Phó Thời Khâm buồn bực nói. Hạng mục này nhường bọn họ đoạt là chuyện nhỏ, nhưng mà cả nhà bọn họ dáng vẻ đắc ý, mới càng tức người. Cấp thì cấp đi. Công ty còn thiếu này một cái hạng mục. Phó Thắng Anh nhìn một cái Phó Thời Khâm tức giận dáng vẻ, cửa trách, ngươi lúc nào có thể học chứng trạc một chút chuyện nhỏ như vậy chỉ như vậy. Hạng mục này nhường bọn họ đoạt là chuyện nhỏ, nhưng ngươi là không thấy Tần Phong vậy phải ý phải lỗ mũi đều phải kiểu trên trời dạng nhi. Phó Thời Khâm một tay chống nạnh, càng nghĩ trong lòng càng giận lớn. Từ cạnh tranh sẽ sau khi đi, dẫn đến hắn một đêm đều tâm tình khó chịu. Hạng mục này, Tần Thị có cách nhà cùng đồ dằn ủng hộ, hạng mục này sẽ chọn bọn họ, là bởi vì Phương gia cùng đồ dằn tập đoàn tài chính quan hệ, chuyện trong dữ liệu. Phó Hàn Tranh vân đạm phong khinh, cũng không có bởi vì mất khoản làm ăn này mà gấp thượng hỏa. Trách, trọng điểm không phải cái này. Phó Thời Khâm nhìn một cái Cố Vi Vi, nói, trọng điểm là, Tần Phong lại nói chị dâu giả mạo đồ dằn gia tộc tài phiệt thiên kim, xấu hổ mất mặt. Hắn chị dâu là chính tông đồ dằn gia tộc thiên kim, còn cần phải giả mạo sao? Hắn điên rồi sao? Ban đầu video đều cho hắn xem qua, hắn còn không tin. Phó Thời Dịch Thiêu Mi hỏi. Ban đầu, kia video nhưng là hắn tự mình đưa cho bọn họ nhìn, lúc ấy nhưng là bị sợ hắn mau tẻ ra quần, nhanh như vậy liền không nhớ lâu rồi. Phó Thời Khâm liếc mắt một cái đang cùng Phó Thắng Anh đánh cờ cả mạn. Đồ Dằn, bởi vì hắn nói, Đồ Dằn tập đoàn tài chính khu Á Châu người phụ trách bờ lăn, là cả mạn 20 nhiều năm thân tín, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Đồ Dằn có như vậy đứa con gái đang tại nước Hoa, thậm chí còn đi thăm dò mộ ra chuyện, cho nên nhận đúng năm đó chúng ta là gạt hắn. Cả mạn nghe được hắn nói chính mình, dừng lại tỉ mỉ nghe. Bờ lăn là theo rồi 20 mấy năm, nhưng đa số là phụ trách công ty công việc, không phụ trách chuyện riêng. Liên quan tới Vi Vi chuyện, hắn bên người người biết không vượt qua 10 cái, bố lản sở chức vị căn bản tiếp xúc không tới bí mật như vậy. Cho nên a, bây giờ Tần Phong cảm thấy chính mình ôm hai cái bắp đùi, có bản lãnh cùng chúng ta gọi nhịp rồi. Phó Thời Khâm tức giận nói, không phải một cọc làm ăn, hắn đoạt sẽ để cho hắn đoạt đi. Cố Vi Vi nói, Phó Thời Khâm giận đến vua hót một cái mà, chị dâu. Trọng điểm không phải hắn đoạt mối làm ăn, là hắn không tin ngươi là đồ dằn nhà thiên kim. Cố Vi Vi nhận lấy Phó Hàn Tranh đưa tới nước, uống một hớp nói. Nếu không đâu, ngươi muốn ta đi lên TV đài hướng mọi người chứng minh, ta là quỷ hồn nhập thể, là đồ dằn gia tộc con gái. Chuyện này, vốn chính là không giải thích rõ ràng, càng ít người biết càng tốt. Hắn như vậy tức giận, hận không được làm toàn thế giới đều biết tựa như. Ta Phó Thời Khâm giận đến thở dài than thở. Chuyện này, thật đúng là không tốt hướng người khác chứng minh. Bao lớn người, hắn không tin cũng không tin đi, còn vì chút chuyện như vậy mà cuống cuồng thượng hỏa. Phó Thắng Anh vừa nói, vừa cùng cả mạn. Đồ dằn đặc biệt hạ quốc tế cờ tướng. Chuyện gì người khác không tin, đều giải thích chứng minh một chút, nhiều mệt mỏi hoảng. Chương 2709, chồng ta lợi hại nhất. Phó Thời Khâm dò người một nhà, không có một cái đối chuyện này có phản ứng, không tưởng tượng nổi hỏi. Các ngươi liền không tức giận. Tại sao phải sinh khí? Phó Thời Dịch hỏi ngược lại. Phó Tiểu Nhị, ngươi lúc nào như vậy rơi từ nhất, như vậy chuyện cũng phải cùng người giống nhau kiến thức. Phó Thời Khâm nhìn về phía Cố Vi Vi, chị dâu ngươi cũng không tức giận. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn, cái này. Phải tức giận sao? Nàng bận rộn đầu óc quay cuồng, làm sao có thời giờ vì chuyện này mà sinh khí a? A. Phó Thời Khâm giận đến kêu gào. Tất nhiên liền hắn một người vì chuyện này mà khí rồi một buổi chiều. Hơn nữa, còn chưa phải là hắn chuyện. Chị dâu, ngươi liền không muốn đánh hắn mặt. Cố Vi Vi lắc đầu, không rảnh. Phó Thời Khâm nhìn về phía nhà mình anh ruột, hắn như vậy nói vợ ngươi, ngươi không tức giận. Không cần phải. Phó Hàn Tranh ổn định nói. Phó Tiểu Nhị, ngươi cũng thiệt là, chó cắn ngươi một cái, ngươi còn muốn cắn trở về không được. Phó Thời Dịch nói. Phó Thời Khâm hay là tức bất quá, nhưng là, cũng không thể cứ tính như vậy. Nếu không đâu, người muốn cắn trở về. Phó Thời Dịch hỏi. Bị chó cắn, đương nhiên là đem chó đánh chết. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Cố Vi Vi một hớp nước sặc ở, nghiêng đầu nhìn một chút người bên trên. Nói xong không cần phải đâu. Không cần phải sinh khí, không ý nghĩa không cần phải đánh chó. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch nhìn nhau một cái. Hắn hay nói đi. Hắn ca loại này hộ thê của ma, làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác bôi nhọ vợ hắn. Phó Thắng Anh thắng một ván cờ, nhấp một hớp trà nói. Được rồi, chuyện này Tần gia nghĩ thế nào cho là làm sao cho là, các ngươi cũng đừng mù nhúng vào. Vi Vi cùng Đồ Dằn quan hệ, không thích hợp đại chúng biết, tiết kiệm phiền thoái. Tuy nói Đồ Dằn phần lớn địch nhân đều diệt trừ, nhưng không thể thiếu còn có cá lọt lưới. Vi Vi thân phận bại lộ. Đối nàng cùng hai đứa bé đều không phải là chuyện tốt. Huống chi, chuyện này nói ra, cũng không mấy người sẽ tin. Biết. Phó Thời Khâm hậm hực nói. Hắn chẳng qua là giận, nghĩ đánh bọn họ mặt mà thôi. Cố Vi Vi đánh áp, đứng dậy nói. Ta về phòng trước ngủ. Bất quá, nhưng cũng không có trực tiếp về phòng. Đi đi trước nhi đồng phòng nhìn một chút đã ngủ say hai đứa bé. Tiếu tiếu cho bọn họ một cái ngủ ngon hôn mới trở về phòng. Phó Hàn Tranh trở về phòng, cởi Âu phục áo khoác hỏi. Thời Khâm nói, ngươi thật không tức giận. Bọn họ không tin rất bình thường, chuyện này nếu không phải phát sinh ở ta trên người mình, ta cũng sẽ không tin tưởng đi. Cố Vi Vi cười nói. Ban đầu đem bọn hắn dọa sợ, là dưới tình huống như vậy, các loại chuyện đều nghiêng về nàng. Bây giờ bọn họ nghe Bờ Lăn vừa nói như vậy, cộng thêm lại tra xét mộ ra chuyện, không tin nàng cái này thân phận cũng là bình thường. Dẫu sao, ai cũng sẽ không nghĩ tới nàng mượn mộ Vi Vi thân thể sống lại như vậy không thể tưởng tượng nổi chuyện. Hơn nữa, gần đây phải làm chuyện như vậy nhiều, nào có này thời gian rảnh rỗi sinh khí. Nàng đánh xong răng, nhìn một chút Phó Hàn Tranh nói. Mặc dù ta không hỏi tới làm ăn chàng thượng chuyện, nhưng Tần gia này giá thức, sợ là xoay mình sau còn muốn cùng ngươi luận cái cao thấp. Hắn không có thắng cơ hội. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Chớ nói đổ dằn gia tộc tầng quan hệ này, cho dù không có tầng quan hệ này, hắn cũng sẽ không nhường Tần gia có thắng cơ hội. Cố Vi Vi xoa xoa mặt, đi ra ôm hắn một cái khích lệ nói. Cực kỳ nhất, chồng ta lợi hại nhất. Phương diện nào lợi hại? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Cố Vi Vi buông tay, ta hoài nghi ngươi lái xe. Chương 2710, xốc lên cái đuôi làm người. Tần thị tập đoàn bắt lại chính quyền bộ môn cạnh tranh, được thời đắc ý rồi không hai ngày, hai công ty sản phẩm buộc ra chất lượng vấn đề. Mới vừa trở về thăng giá cổ phiếu, đảo mắt lại ngã trở về. Thần Phong biết được tin tức, cắn răng nghiến lợi nói. Là Phó gia làm, nhất định là Phó gia làm, bọn họ không phục hạng mục này chúng ta bắt lại, cái này thì trong tối cho chúng ta ngáng chân. Cái này chất lượng vấn đề dao động không dứt Tần gia, nhưng mà cũng đủ nhường bọn họ lừa gạt thụ một khoản tổn thất không nhỏ. Bởi vì Tần lão gia tử bị bệnh, từ đó xin nghỉ trở về nước thăm bệnh Tần Man, phải chi liễu công ty tình trạng cũng không có là huynh trưởng mà tiếc cho. Vừa qua khỏi hai ngày ngày tốt, cũng không biết chính mình họ gì, như vậy trên vội vàng tìm chỗ chết. Nàng trở về trước khi tới, Tiểu Luật gọi điện thoại nói Tần Phong dự định, mà không tin Phó Hàn Tranh phu nhân cùng đồ dằn gia tộc quan hệ. Tần Phong nhìn nàng vừa vào nhà cửa, không chỉ có không giúp bọn họ, ngược lại còn ngôn từ điên âm, càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi bất ở đây nói mát, trong nhà xảy ra chuyện ngươi liền tránh đi nước ngoài, không giúp thì thôi, còn tận dài người khác chi khí. Trong nhà bị Phó gia chèn ép, gia lớn như vậy chuyện, nàng không nghe thấy không hỏi liền xin điều đến hải ngoại đi. Bây giờ trở về tới, không giúp người nhà mình, còn chỉ trích hắn cái này làm đại ca. Phó gia chính là không thấy quá chúng ta bắt lại lần này cạnh tranh, cho nên khiến âm chiêu công kích chúng ta. Thần Phong tức giận nói, Tần Man đã sớm đối hai người anh thất vọng cực kỳ, nếu không phải là bởi vì cha bệnh nặng, nàng căn bản không nghĩ trở lại. Ngươi phải trả nghĩ công ty có cứu, ngay tại Phó gia trước mặt xốc lên cái đuôi làm người, thật tốt buôn bán với ngươi, đừng nằm mộng ban ngày còn nghĩ cùng Phó gia tranh cái cao thấp. Nàng cùng Phó Hàn Tranh bạn cùng trường nhiều năm, biết rõ người này thủ đoạn. Một khi chạm hắn nghịch lân, hắn chỉ biết không chừa thủ đoạn nào nhường người vạn kiếp bất phục. Cố Tư Đình ban đầu bực nào không thể một đời, cũng không tài đến tay hắn trong, cuối cùng cái gì cũng không có. Chỉ dựa vào hắn hai người ca ca chỉ số thông minh, căn bản không chơi thắng Phó Hàn Tranh. Huống chi, Phó gia ba đời từ Lao Thái Thái, đến Phó Thắng Anh, đến Phó Hàn Tranh trên tay, cái nào không có thủ đoạn. Bọn họ ngay cả một cái Phó Hàn Tranh đều không chơi thắng, chớ nói chi là người ta nhất gia tử rồi. Chuyện của công ty ngươi bất kể, cũng đừng nhúng tay. Tần Phong hiển nhiên không muốn nghe từ Tần Man mà nói. Tần Man mắt thấy hắn không nghe lọt, dứt khoát cũng sẽ không phí miệng lưỡi rồi. Ta đi xem ba ba, các ngươi tùy tiện đi. Tần Luật đi cùng nàng lên lầu, đi xem bị bệnh liệt giường Tần lão gia tử. Tần Man ngồi ở bên giường bệnh, hỏi thăm lão gia tử tình trạng thân thể. Tần phu nhân hỏi, trở lại đợi bao lâu? Chỉ có nửa tháng giả. Tần Man nói, ngươi thật đúng là dự định, sau này đều đãi ở nước ngoài rồi. Tần phu nhân đau lòng hỏi, bọn họ tuổi lớn, tâm nguyện cũng chính là nhìn một nhà nhi tử hòa hòa mị mị sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng là, bây giờ con trai trưởng ly hôn, con thứ hai Tần Lãng cũng cùng Mạnh Như Nhã náo ly hôn, con gái nhỏ lại đi xa hải ngoại. Tần Man trầm mặc suy nghĩ một chút, đề nghị. Ba mẹ, nếu như các ngươi nguyện ý, có muốn hay không cùng ta đi nước ngoài sinh hoạt, bên kia chỗ ở cùng viện điều dưỡng ta đều an bài xong, các ngươi tùy thời có thể quá khứ. Cha sở dĩ bị bệnh, còn không phải là bởi vì hai cái không ra hồn ca ca, dứt khoát nhường hắn cũng xuất ngoại, cũng liền mắt không thấy vì tịnh. Cùng ngươi đi nước ngoài, anh cả ngươi ngươi nhị ca làm thế nào? Thần phu nhân không yên lòng hai con trai. Bây giờ bọn họ đang tại, bọn họ còn có thể khiêm tốn một chút, nếu là bọn họ đi nước ngoài, con thứ hai sợ rằng phải không dứt mấy ngày liền muốn ly hôn. Chương 2711, đều là bọn họ tự tìm. Thần Man nhìn về phía mẹ, chất vấn. Bọn họ mấy chục tuổi người, còn cần các ngươi chiếu cố không được. Bọn họ rơi đến bây giờ mức, hoàn toàn là chính bọn họ tìm chỗ chết làm đi ra ngoài. Cha và mẹ lại vì bọn họ bận tâm, bọn họ cũng như thường tìm chỗ chết, quay đầu lại ngược lại nhường cha mẹ giàu thúi ruột, chuyện gì cũng không làm thành. Chúng ta phải đi, ngươi nhị ca lại sẽ cùng như nhã náo ly hôn, đứa bé còn như vậy nhỏ. Thần phu nhân suy nghĩ, kiên quyết phản đối đi theo con gái xuất ngoại. Tần Man thật sâu thở dài than thở, mẹ, bọn họ đều là trưởng thành, biết vì mình nhân sinh phụ trách, bất kể làm quyết định gì, các ngươi cản được nhất thời, có thể cản được một đời sao. Tiểu Man, anh cả ngươi đã ly dị, chẳng lẽ muốn nhìn ngươi nhị ca cũng ly hôn không được. Đang tại tần phu nhân xem ra, nữ nhi lần này ngôn tử, thật sự là quá mức lạnh lùng. Bọn họ làm cha mẹ, ai có thể chân tránh ném xuống nhi nữ bất kể. Mẹ, bọn họ hai giữa, vốn cũng không tồn tại cái gì chân tình, ban đầu ta liền khuyên qua, không nên tìm Mạnh Như Nhã như vậy, hắn đầy cho là chính mình tìm được thật yêu, đi đến bây giờ mức này, cũng tất cả đều là chính bọn họ tìm. Thần Man ngôn từ giữa, không có phân nửa đối anh tẩu hữu yêu. Nàng đối cái nhà này tất cả kiên nhẫn cùng tình ý, đã sớm bị bọn họ mài cạn sạch. Nàng không có như vậy thánh mẫu, mắt thấy bọn họ một lần lại một lần tìm chỗ chết, còn có thể bất kể trước oán giúp bọn họ. Năm đó Mạnh Như Nhã là vừa ý tần gia quyền thế, mà nhị ca cũng chỉ là một phía tình nguyện đang tại nàng trên người làm thật yêu ngộng, bây giờ đều thấy rõ đối phương mặt mũi thức thôi. Được rồi, ngươi mới vừa trở lại, không nói những thứ này. Bị bệnh liệt giường tần lão tử lên tiếng khuyên nhủ. Cái nhà này trong trên dưới, đến cùng chỉ có cái này con gái nhỏ nhất là sáng mắt sáng lòng, hết thể đã sớm nhìn thấu qua rồi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn ký dư hậu vọng hai con trai, đến bây giờ cũng không biết những đạo lý này. Ngươi trở lại cũng mệt mỏi, ta nhường phòng bếp cho ngươi chuẩn bị một ít thức ăn. Tần phu nhân nói xong, đi xuống lầu nhường người giúp việc chuẩn bị bữa ăn tối. Tần lao gia tử nhìn nàng cả người phong trần phó phó, mỉm cười nói. Ngươi trên đường cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, ta cũng có chút mệt nhọc. Tần Man gật gật đầu, vậy ngươi nghỉ ngơi trước. Tần Man xuống lầu, đại ca Tần Phong đã đi ra ngoài, nghĩ đến là vì chuyện của công ty đi tìm quan hệ xử lý đi. Tần Luật rót trà, phụng bồi ở phòng khách ngồi xuống, mấy lần muốn mở miệng, nhưng là lời đến mép lại nuốt xuống. Trước kia, cái này cô là hiểu rõ nhất hắn. Nhưng mà, từ Tần gia cùng Phó gia đối nghịch sau, nàng đối hắn thái độ lại không có trước kia như vậy thân thiện. Tiểu Luật, chuyện của công ty, ngươi phải sớm một chút làm chủ, không thể tùy ba ngươi làm ẩu. Cái này, không phải ta có thể tả hữu. Tần Luật không biết làm sao nói. Hắn khuyên qua cha, cha cho tới bây giờ không chịu nghe. Nhưng là, hắn làm con trai, cũng không thể ở công ty cùng cha ruột của mình tranh quyền đoạt thế đi. Chuyện trước kia, ngươi biết lỗi rồi sao? Thần Man hỏi. Tần Luật mím môi gật đầu, biết. Một lần kia dạy dỗ, đủ hắn nhớ cả đời rồi. Tần thị tập đoàn nếu như còn nghĩ ổn xuống, ngươi nhất định thay thế ba ngươi, hoàn toàn cầm quyền. Thần Man trực tiếp nói. Bây giờ đại ca đầy nghĩ thầm, tương lai sẽ cùng phó ra một dạy cao thấp, nhị ca bây giờ toàn bộ chính là quần là áo lụa một cái, không một cái có thể chân tranh chống đỡ bắt đầu công ty. Tần Luật mặc dù là đi qua lệch đường, nhưng muốn là thật biết sai rồi, có thể so với bọn họ đều thông minh. Hắn là ba ta không thể đoạt hắn quyền. Tần Luật nói. Chương 2712, cùng mình cha ruột là địch. Tần Man nhìn một chút phòng bếp phương hướng, nhìn không có người qua đây, liền hạ thấp giọng nói. Nhưng mà ngươi cũng biết, hắn lại như vậy u mê không tỉnh đi xuống, Tần Thị cuối cùng sẽ hủy ở tay hắn trên. Đó là cha đã từng chế tâm huyết. Nàng không thể như vậy mắt thấy bọn họ thua sạch. Chẳng qua là, chính nàng đối với thương trường chuyện, lại từ tới không có hứng thú. Tần Luật mím môi yên lặng, rốt cuộc gác không dưới cái tâm đó, cùng cha ruột của mình là địch. Tần Man nhìn ra sự do dự của hắn, ngươi tự cân nhắc rõ ràng, nếu như ngươi muốn làm như vậy, cô ủng hộ ngươi. Hắn bây giờ là phương gia con rể, hơn nữa nàng đẩy một cái mà nói, chuyện sẽ không quá phiền toái. Dẫu sao, đại đa số vẫn là hy vọng An An phần phần làm ăn, không muốn cuốn vào Tần gia cùng Phó gia tranh đấu. Cho nên, hẳn có thể lấy được không ít người ủng hộ. Chuyện không có ngươi cho là như vậy đơn giản, Phương gia là ủng hộ phụ thân. Tần Luật nói, Phương gia mặc dù là nhạc phụ của hắn, nhưng mà bọn họ đánh cùng cha một dạng chủ ý, suy nghĩ vặn ngã rồi Phó gia, có thể quát phân Phó thị tập đoàn chiếm làm của riêng thị trường phân ngạch. Tần Luật suy nhưng mà cười, xem ra, ngươi cũng lấy cái đầu vóc nước vào vợ. Buôn bán đám hỏi, quả nhiên chỉ có lợi ích, không có phân nửa cảm tình. Hai người mới vừa nói xong, Phương Giao đã trở lại, vào cửa nhìn thấy Tần Man ngẩn người. Tần Luật đứng dậy, vì nàng làm giới thiệu gặp mặt. Phương Giao, đây là cô ta, Tần Man. Cô. Phương Giao lễ phép lên tiếng chào, nhưng cũng chưa nói tới có nhiều nhiệt tình. Dẫu sao, nàng cùng Tần Luật kết hôn thời điểm, cái này cô đều chưa có trở về lộ một mặt, cho nên cũng kỳ thực thân cận không đi nơi nào. Phương Giao chân trước mới vừa vào cửa, Tần Lãng cũng dắt Mạnh Như Nhã cùng đứa bé cùng nhau trở lại. Tần Man vừa nhìn thấy Mạnh Như Nhã, bất đắc dĩ thở dài than thở. Nàng chỉ là muốn trở lại thăm một chút cha, cũng không muốn cùng bọn họ những người này nhiều đi nữa giao thiệp với. Cho nên, Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã vào cửa, nàng liền hô một tiếng nhị ca nhị tẩu cũng không muốn kêu. Tần phu nhân từ phòng bếp đi ra, nhìn ra trên mặt nàng mất hứng, cười nói. Người một nhà hiếm thấy tụ chung một chỗ, ta liền gọi bọn họ tới người một nhà ăn bữa cơm. Mặc dù Tần Man không có chào hỏi, Mạnh Như Nhã nhìn thấy nàng, hay là khách khí một câu. Thiểu Man lúc nào về đến nhà? Tần Man rũ mắt uống trà, hoàn toàn coi là gió bên tai. Tần Lãng biết nàng không định gặp bọn họ, dứt khoát cũng lười chào hỏi. Ba đâu? Nói mệt mỏi, mới vừa ngủ. Tần phu nhân nói. Phương giao cho Tần Man ly tiếp theo rồi nước, ngậm cười hỏi. Cô ở nước ngoài sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Thói quen. Tần Man trả lời đơn giản. Phương gia đang tại M Quốc Hữu hai cái hạng mục muốn mở mang, qua mấy tháng cũng phải đi, nếu là có cơ hội, cô sẽ thuận lợi chiêu đãi chúng ta đi. Phương gia hỏi dò. Tần Man cười khẽ, khả năng không quá thuận lợi. Phương gia kia hai cái hạng mục nàng biết, đang tại M nước tiến hành không quá thuận lợi. Cho nên đang tại nàng cùng Tiểu Luật kết hôn trước khi, sẽ để cho anh cả hắn cho nàng gọi điện thoại, nhường nàng ra mặt cùng em mở nước chính quyền cầu thông một chút. Chỉ bất quá, nàng lúc ấy thì cự tuyệt. Nay vừa nói phải đi, hy vọng nàng tiếp đãi, tuyệt đối không chỉ là người nhà giữa chiêu đãi, mà là vì sự kiện kia. Phương Giao sắc mặt một trận lúng túng, không nghĩ tới nàng còn chưa nói ý, đối phương tìm phải như vậy hoàn toàn. Rõ ràng là người một nhà, một cái nhấc tay nhỏ bận bịu, nàng lại cũng không muốn giúp một chút. Tốt lắm, đều chuẩn bị ăn cơm đi, thức ăn lập tức tốt lắm. Tần phu nhân mắt thấy mấy người biểu tình đều không tốt, vội vàng thúc giục. Chương 2713, ta chẳng qua là xem thường ngươi. Ngươi một nhà ngồi ở một bàn, nhưng an tĩnh lạ thường. Nhìn một cái, hoàn toàn không thấy được người một nhà nên có ấm áp cùng nhạc. Bất quá, Mạnh Như Nhã cùng Phương Giao ngược lại là chung đụng được không tệ, hai người còn hẹn sáng ngày mốt cùng đi spa. Tần Man không đối hai người phát biểu ý kiến, nhưng vật hợp theo loại, có thể cá mẹ một lứa cũng là đồng loại người trong rồi. Bọn họ Tần gia nam nhân A, này soi đối tượng kết hôn bạc hai, đều là cực kém. Mang thức ăn lên sau, Tần phu nhân mới nhập tọa, nhưng nhìn ngồi ở một bàn, nhưng đều lẫn nhau không muốn phản ứng nhi nữ, bất mãn trong lòng có chút thê lương. Trước kia hòa hòa mỹ mỹ người một nhà, làm sao lại thành như bây giờ? Người giúp việc đỡ Tần gia lão gia tử xuống lầu, Tần Man đứng dậy đỡ lão gia tử nhập tọa. Ba, thân thể ngươi không tốt, không cần xuống lầu tới. Hiếm thấy các ngươi trở lại, người một nhà hiếm thấy ăn chung bữa cơm. Tần lão gia tử nhập tọa, gương mặt tái nhợt gầy gò, tràn đầy bệnh hoạn. Tần Man không có nói gì nhiều, đối cho hắn rồi thăng nói. Mẹ tự mình cho người trưng. Tần lão gia tử nhìn lướt qua trên bàn, Tần Phong đâu? Công ty xảy ra chút làm cố, cha đi ra ngoài. Tần Luật trả lời. Tần lão gia tử biết cũng lười truy hỏi, trực tiếp nói. Không đợi, chúng ta ăn đi. Tần Lãng lăn vài miếng thức ăn, đột nhiên lên tiếng nói. Nước ngoài công ty cần người, qua mấy ngày ta chuẩn bị đi chi nhánh công ty. Mạnh Như Nhã sửng sốt mấy giây, sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Ngươi lúc nào quyết định chuyện, tại sao không cùng ta thương lượng? cùng ngươi không dễ thương lượng gì. Tần Lãng lạnh giọng nói. Mạnh Như Nhã buông chén đũa xuống, đứa bé còn như vậy nhỏ, chính là cần cha mẹ bầu bạn thời điểm, ngươi phải đi nước ngoài, nhường mẹ con chúng ta làm thế nào? Ngươi muốn làm thế nào thì làm thế đó. Tần Lãng lạnh lùng nói, hoảng tựa như đứa bé kia căn bản không phải mình đứa bé. Vậy ta cũng đi. Mạnh Như Nhã nói. Tần Lãng trầm mặt xuống, ta là đi công tác, không phải đi nghỉ phép, các ngươi quá khứ không có phương tiện. Hắn muốn đi nước ngoài chi nhánh công ty, liền là không muốn gặp lại nàng, làm sao có thể mang nàng cùng đi. Ba, mẹ, các ngươi nhìn một chút hắn, đứa bé cũng không phải là ta một người đứa bé, từ đứa bé ra đời hắn cái gì liền bất kể, bây giờ ngay cả đứa bé cần bầu bạn, cũng không cho rồi sao. Mạnh Như Nhã cùng hắn không nói được, dứt khoát hướng Tần Lão gia tử cùng Tần phu nhân phải nói pháp. Các ngươi Tần Lão gia tử muốn phải nói, nhưng cụ phải trận trận mau không thở nổi. Tần Man nhìn cha động khí, sắc mặt càng âm trầm lạnh lùng. Chính các ngươi vấn đề, chính mình đi giải quyết, có thể hay không để cho người an an tâm tâm ăn bữa cơm. Cha đều bệnh thành như vậy, bọn họ còn không xử lý tốt mình chuyện, còn lâu hơn người để ý tới vợ chồng bọn họ chuyện. Mạnh Như Nhã cũng không dám la lối nữa, để tránh lao ra tử bệnh tình lại thêm nặng, nàng liền làm tội nhân. Tần Man nhìn về phía Tần Lãng, ánh mắt ung dung mà lạnh đạm. Tần Lãng, ngươi lúc nào có thể giống như cái nam nhân một dạng xử lý mình chuyện nhà. Ngươi không trở về cái nhà này chuyện, cũng không tới phiền ngươi chen miệng. Tần Lãng tràn đầy mùi thuốc súng nói. Ta không nghĩ chen miệng, ta chẳng qua là xem thường ngươi. Tần Man không chút lưu tình mặt, nói, ngươi có thể nói chính mình nhìn lầm, không chọn xong mình đối tượng kết hôn, nhưng đối với đứa bé ngươi liền không có người làm cha trách nhiệm sao. Hắn cùng Mạnh Như Nhã cảm tình có vấn đề, là bọn họ chuyện của người lớn. Nhưng mà đối với đứa bé, hắn là có trách nhiệm, nhưng là bây giờ hắn không biết chịu trách nhiệm, chỉ biết là trốn tránh. Trốn tránh trách nhiệm của mình, trốn tránh mình sai lầm tuyển chọn. Chương 2714, chúng ta ly hôn đi. Bởi vì Tần Lãng muốn đi nước ngoài vấn đề, trên bàn cơm bầu không khí hoàn toàn không xong. Đối với Tần Man chỉ trích, cả nhà không có một người đứng ở Tần Lãng một bên. Nói ta không chịu trách nhiệm, ở nhà khó khăn thời điểm, ngươi đi xa hải ngoại, ngươi liền đối cái nhà này chịu trách nhiệm rồi sao? Tần Lãng tất nhiên không phục, bị em gái như vậy chỉ trích dạy dỗ. Tần Man nghe, suy nhưng mà cười. Nếu như các ngươi không muốn quản ba mẹ, ta có thể mang bọn họ đến nước ngoài sinh hoạt, mà các ngươi người người đều là mấy chục tuổi đại nhân, chẳng lẽ còn muốn ta cái này làm em gái đối các ngươi chịu trách nhiệm? Trong lúc nhất thời, Tần Lãng bị dỗi phải không lời chống đỡ. Từ sĩ đổ thất lợi sau, hắn lại trở nên không chịu được như vậy rồi sao? Tần Lãng, làm là một cái nam nhân trưởng thành, nếu như ngươi ngay cả điểm trách nhiệm đều không cách nào gánh vác, điểm này thất bại đều không chịu nổi, chỉ biết là một mực trốn tránh nói, ta thật không dám nhận còn có ngươi như vậy nhị ca. Bọn họ thân ở Tần gia, đại đa số từ nhỏ đến lớn đều qua quá mức thuận làm thỏa mãn. Nhất là nhị ca Tần Lãng, từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, sau khi tốt nghiệp tiến vào quan trường cũng một đường lên trước. Nhưng mà, bởi vì cùng phó gia quyết liệt, hắn sĩ đồ bị nghẹn, vốn tưởng rằng vào tay mơ tưởng di cầu thật yêu. Chưa từng nghĩ, lấy về nhà thời điểm là cái tâm cơ biểu, từ đây liền tự giận mình, chưa gượng dậy nổi. Nhưng là, một cái ba mươi mấy người lớn, có thể nhất thời sa sút, nhưng không nên như vậy trốn tránh chính mình nên gánh nổi trách nhiệm. Tần Lao gia tử thong thả lại sức, ủng hộ Tần Man quan niệm. Tần Lãng, các ngươi hai là phải qua đi xuống, hay là muốn cách, chính các ngươi quyết định, nhưng ít nhất. Đừng trốn tránh chính mình nên gánh nổi. Đứa bé này là ngươi đứa bé, nếu như ngươi không tính khi hắn ba, ban đầu còn không có ra đời ngươi liền nên nhường Mạnh Như Nhã đánh dụng, ngươi nhường nàng sanh ra được. Nhưng là thân là cha ngươi lại chẳng ngó ngàng gì tới, có thể hay không có chút đảm đương. Thần Man hỏi, hắn cái này nhị ca, bởi vì cho tới nay nhân sinh con đường đi quá thuận, cho tới quá mức tự phụ. Từ đó, khó mà chịu đựng mình thua lớn như vậy ngã nhào. Nhưng là đường là chính hắn chọn, đối tượng kết hôn cũng là chính hắn giữ vững muốn kết hôn, bây giờ hắn nhưng không nghĩ tự đối mặt chuyện hậu quả. Như vậy hành động, kỳ thực nhường nàng xem thường. Tần Lãng á khẩu không trả lời được, lại cũng không có vì chính mình biện bạch một câu. Bởi vì chính hắn cũng biết, nàng nói đúng, hắn đúng là đang trốn tránh hết thảy các thứ này, không nghĩ đối mặt hết thảy các thứ này. Mạnh Như Nhã không ngờ tới Tần Man sẽ nói lời nói này, mặc dù cũng không phải giúp nàng nói chuyện, nhưng rõ ràng cũng là đối nàng có lợi. Có lẽ, Tần Lãng sẽ nghe vào, không nữa nháo đi nước ngoài. Cái nhà này trong trên dưới, duy nhất không có bởi vì Phó Gia mà chịu ảnh hưởng, chỉ có Tần Man rồi. Lão gia tử từ Phó Gia quyết liệt sau thân thể ngày càng sa sút, đại ca đại tẩu huyên náo ly hôn, nàng cùng Tần Lãng cũng vợ chồng hình cùng người dưng. Tần Luật mặc dù kết hôn, thoạt nhìn là vì trong nhà thêm một cọc chuyện vui, nhưng nàng hoàn toàn không nhìn ra giữa hai người có bất kỳ cảm tình. Phương Giao từ đầu đến cuối không có đối Tần Gia xảy ra chuyện biểu bất kỳ ý kiến, nàng chỉ chú ý Tần Gia có thể vì Phương Gia mang tới lợi ích, còn nhà của bọn họ vụ chuyện, nàng không có một chút hứng thú. Đã lâu một hồi gia yến, cuối cùng vẫn không vui mà giải tán. Gia yến sau khi kết thúc, trừ Tần Man khác mấy người đều tự rời đi, trở về mình chỗ ở. Về đến nhà, Tần Lãng một mực ngồi ở phòng khách hút thuốc, chờ đến Mạnh Như Nhã đem con đâu vào đấy ngủ, hắn nghiêm túc nói. Như Nhã, chúng ta ly hôn đi. Chương 2715, chúng ta ly hôn đi hai. Mạnh Như Nhã kinh sợ run, nàng cho là hắn trở lại đoạn đường này đều không nói gì, là bỏ đi ra khỏi nước ý niệm. Nguyên lai, cuối cùng đang suy nghĩ muốn cùng nàng ly hôn. Ta sẽ không đáp ứng ly hôn. Tần Lãng búng một cái cho thuốc lá, vẻ mặt trâm trọng. Ngươi cảm thấy, chúng ta như vậy qua đi xuống có ý tứ sao? Tần Lãng, ban đầu là ngươi xin ta gả cho ngươi. Mạnh Như Nhã mắt đỏ hốc mắt nói. Tần Lãng đem tàn thuốc nghiền diệt đang tại trong cái gạt tàn thuốc. Đó là bởi vì, ta bị ngươi ngụy trang ôn nhuyễn thuần thiện che đôi mắt. Ta yêu chẳng qua là ngươi ngụy dáng vẻ giả vờ, mà ngươi yêu cũng không phải ta. Yêu chẳng qua là ta Tần gia nhị thiếu thân phận. Không phải, ta là thật yêu ngươi. Mạnh Như Nhã thanh minh. Như Nhã, ngươi yêu là có thể cho ngươi mang đến tôn vinh giàu sang nam nhân, không phải ta, chỉ bất quá ngươi không có thể vào Phó Hàn tranh mắt, mới lấy lùi làm tiến trước ta. Tần Lãng lạnh lùng từng chữ từng câu vạch trần Mạnh Như Nhã tất cả ý tưởng, nói, nếu như ta không có trúng kế của ngươi, ngươi còn có một cặp lốp xe dự phòng có thể chọn, không phải sao? Hắn chẳng qua là nàng thứ hai tuyển chọn, mà nàng vì chính mình chuẩn bị rất nhiều tuyển chọn. Như vậy cảm tình, thế nào lại là yêu? Hắn rất hối hận, ban đầu chính mình bị ma quỷ ám, không có nghe Tần Man mà nói. Cho tới bây giờ, chỉ mỗi mình thống khổ, liên lụy tới một đứa bé. Đây chẳng qua là quá khứ, ta thật biết lỗi rồi, ta sửa lại, ta thật yêu ngươi. Mạnh Như Nhã đến gần, dưng dưng biện giải cho mình nói. Tần Lãng tránh được nàng đụng chạm, đủ rồi, ngươi không muốn lại lừa người lừa mình rồi. Ta sẽ không ly hôn. Nói cái gì cũng không biết ly hôn, đứa bé còn như vậy nhỏ, ngươi liền chịu nhường nhà hắn đình bể tan thành sao. Mạnh Như Nhã nhìn hắn không nữa vì hai người cảm tình sở động, vì vậy mang ra trẻ thơ đứa bé mượn cớ. Ta nghĩ, đứa bé cuộc sống ở như vậy một cái gia đình trong, đối hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Tần Lãng vẻ mặt trước đó chưa từng có tỉnh táo, chậm rãi nói, chúng ta ly hôn, đứa bé ở lại Tần gia, ngươi tùy thời có thể đến xem nàng. Cũng sẽ không làm trở ngại ngươi tái giá người khác. Không được, ta không thể rời đi đứa bé. Mạnh Như Nhã lắc đầu. Ta sẽ không ngăn cản ngươi thấy đứa bé, ngươi như cũng là mẹ của hắn, chỉ bất quá ngươi không còn là Tần phu nhân mà thôi. Tần Lãng nói. Hắn có thể để cho nàng thấy đứa bé, nhưng tuyệt không thể để cho nàng tới nuôi dưỡng đứa bé này. Như vậy giá trị quan vặn vẹo người, cũng sẽ dạy ra một cái giá trị giá xem vặn vẹo đứa bé. Không được. Ta không đồng ý. Mạnh Như Nhã nói gì cũng phản đối, nàng thật vất vả mới làm Tần phu nhân, nàng không thể cứ như vậy tùy tiện mất đi hết thẻ các thứ này. Tần Lãng nhìn nàng hoàn toàn không nghe lọt, không nhịn được đứng dậy. Chỉ cần ly hôn, phụng dưỡng phí không phải ít rồi ngươi, ngươi còn trẻ, còn có thể tái giá. Nhân sinh còn rất dài, hắn không muốn cùng nàng ở nơi này trường hôn nhân trong hao tổn nữa. Ngươi nghĩ ly hôn. Muốn đem cái đó nhỏ người mẫu lấy vào cửa đúng không? Ngươi đừng hỏng. Mạnh Như Nhã nhìn hắn bất vi sở động, nhận đúng hắn là nghĩ ly hôn, lấy vợ khác người khác. Tần Lãng lạnh lùng mà cười, nếu ngươi không muốn, vậy chúng ta liền tòa án trên thấy đi. Trường sai lầm này hôn nhân, phải kết thúc. Nói xong, đứng dậy rời đi. Mạnh Như Nhã nhìn hắn bóng lưng, vừa tức vừa hận. Ban đầu đuổi nàng thời điểm, nàng muốn cái gì hắn đều làm theo. Bây giờ lại muốn cùng nàng ly hôn. Bây giờ Tần gia cùng Phương gia hợp tác, lại có đồ giản tập đoàn tài chính ủng hộ, chỉ càng ngày sẽ càng tốt. nàng làm sao có thể đáp ứng ly hôn, buông tha Tần gia hết thảy. Chương 2716, chính là vì cùng Phó Hàn tranh cướp nữ nhân. Tần Lãng cùng Mạnh Như nhã nháo ly hôn, mà mới vừa tân hôn Tần Luật cùng Phương Giao cũng không khá hơn chút nào. Trở về chỗ ở, Phương Giao giống như vô tình nói. Nghe nói, ngươi đã từng theo đuổi qua vị kia phó phu nhân. Chính đang xử lý công tác Tần Luật nghe được thanh âm, buông xuống văn kiện trong tay. Chuyện này, nàng không thể nào là nghe được. Ngươi điều tra ta. Phương Giao rót ly rượu chát, mảy may không cho là chính mình điều tra hắn quá khứ có gì không ổn. Ta chỉ là muốn hiểu mình một chút chồng mà thôi. Nàng chẳng qua là tò mò, ban đầu Tần gia cùng Phó gia vì sao bất hòa tử. Cho nên, nhường người âm thầm điều tra chút chuyện. Chưa từng nghĩ, nhường nàng biết, nàng chồng trước kia lại là đối vị kia phó phu nhân có ý tứ. Như vậy, không khó nghĩ lúc đó hắn tuyển chọn cùng Cố Tư Đình liên thủ, chính là vì cùng Phó Hàn tranh cướp nữ nhân. Chỉ bất quá, cuối cùng không có đoạt lấy Phó Hàn tranh, ngược lại làm cho Tần gia bị thua thiệt nhiều. Tần Luật mắt ngậm tức giận, nhưng cũng chỉ là cúi đầu tiếp tục xử lý công việc, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Phương Giao thờ ơ lắc lắc trong tay ly rượu vang, nói. Bất quá, vị này phó phu nhân ngay cả Phó Hàn tranh đều cầm hạ, nghĩ đi đối phó nam nhân rất có thủ đoạn. Cho nên, cũng vô ý bên ngoài hắn năm đó sẽ rồi mà tựa như. Tần Luật môi mỏng mím chặt, không có phát biểu bất kỳ ý kiến. Phương Giao nhìn hắn bất vi sở động, khẽ nhấp một miếng rượu nói. Ngươi tới, đàn ông các ngươi đều thích loại này thanh khiết nhu nhược loại hình, nhất là dáng dấp xinh đẹp. Không thể phủ nhận, vị kia phó phu nhân đúng là sắc đẹp xuất chúng. Ta khuyên ngươi, không nên đi trêu chọc nàng, càng đừng sau lưng nghị luận hắn. Tần Luật nhắc nhở. Người kia, sớm không phải hắn yêu thích cô gái kia. Hắn chỉ hy vọng Tần gia sau này có thể thuận thoại, cái khác sớm không làm hắn suy nghĩ. Nhưng mà, Phương Giao này hảo môn thiên kim một thói quen kiêu căng, lại nơi nào nghe lọt. Mạnh Như nhã sợ nàng, ta thì tại sao phải sợ nàng. Có vài người, coi như bay lên đầu cảnh, cũng không thành được chân chính Phượng Hoàng. Tần Luật lười khuyên nữa, Phương Giao luôn kiêu ngạo, hắn nói gì cũng nghe không lọt. Phó Hàn tranh người này, cho tới bây giờ không cho phép người khác nói nàng nửa điểm không tốt, đối nàng phân nửa bất kính. Bọn họ cứ việc ồn ào, luôn sẽ có bị người dạy dỗ thời điểm. Đúng rồi, câu ngươi đến cùng có ý gì, em mở nước bên kia hạng mục bị nghẹt, nhường nàng hỗ trợ khai thông một chút cũng không được. Phương Giao hỏi, nàng đang tại Bộ Ngoại giao như vậy nhiều năm, bây giờ lại là nước Hoa chúng nước đại sứ, giúp bọn họ nói chuyện dễ dàng. Nhưng là, nàng ngay cả chút việc nhỏ này cũng không chịu giúp. Cô cho tới bây giờ sẽ không lợi dụng chức vụ chi liền, vì trong nhà mở cửa sau, chuyện này ngươi không cần lại hướng nàng nói. Tần Luật bình tĩnh nói, tiểu cô cho tới bây giờ đều là công và tư rõ ràng người, có vẻ lớn không phải trước mặt cho tới bây giờ phân rõ. Nàng bây giờ là nước Hoa chúng nước đại sứ. Nàng giúp Phương gia nói, mới tới kia hai cái hạng mục xảy ra vấn đề gì, liền vô cùng có thể lên cao đến ngoại giao vấn đề. Cho nên, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không giúp. Như vậy, nàng ở quan trường đến cùng làm gì? Phương Giao suy nhiên hừ nói. Dĩ nhiên, có chính nàng mục tiêu. Tần Lãng bình tĩnh nói. Cô câu người này, vẫn luôn rất biết mình mục tiêu, mỗi một bước đều ở đây hướng mình mục tiêu đi. Chỉ tiếc, bởi vì sự kiện kia, bọn họ cô cháu giữa lại cũng không thể giống như trước như vậy. Hắn cùng cha năm đó động lệnh tâm tư, nhưng ông nội cùng cô nhưng là một mực rất độc Tần gia cùng Phó gia giữa tình phân. Nhưng bởi vì sự kiện kia, hai nhà quyết liệt, ông nội cùng cô cũng thương thấu tâm. Chương 2717, chim sẻ cùng Phượng Hoàng. Cố Vi Vi đang tại ngựa không ngừng vó câu bận bịu điện ảnh tuyên truyền đồng thời, lại cùng Lăng Giảo nhín thời giờ cùng chung tham gia ánh sao đêm từ thiện dạ tiệc. Cái này thì cùng tới tham gia dạ tiệc Phương Giao, không hẹn mà gặp rồi. Nàng vốn không muốn để ý tới, chưa từng nghĩ Phương Giao ngược lại là chủ động qua đây chào hỏi. Phó phu nhân, nghe nói ngươi mới điện ảnh. Phòng vẽ không tệ. Khá tốt. Cố Vi Vi cạn nhiên cười nói. Nàng là không quá nghĩ cùng người này nói nhiều, nhưng ngại khắp chung quanh nhiều người nhìn như vậy, lại có ký giả truyền thông tại chỗ, không chuyển biến tốt đầu đi. Phó tiên sinh cũng chịu ngươi đi ra như vậy vất vả. Phương Giao cười nói. Cố Vi Vi cười khẽ, có chút mình theo đuổi, cũng không tệ. Người này mặc dù một mực cười, nhưng từ nàng trong mắt nàng không thấy được mảy may nụ cười. trong mắt từ đầu đến cuối, đều lộ ra cao cao tại thượng ngạo mạn. Cũng vậy, chung quy cần chứng minh mình một chút giá trị, nếu không rất dễ dàng mất cảm giác tồn tại. Phương Giao ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, dẫu sao, chim sẻ cuối cùng là chim sẻ, coi như bay lên đầu cảnh, cũng không thành được chân chính Phượng Hoàng. Cố gắng như vậy đóng phim, không phải là muốn chứng minh mình một chút giá trị, để tránh bị phu gia coi thường. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, buộc phát khẳng định người này là tới soi mói. Nàng đã hiểu, Lang Giảo cũng đã hiểu. Phương tiểu thư, nước hoa còn có đôi lời, tiêu rơi Mao Phượng Hoàng không bằng gà, chỉ mong Phương tiểu thư. Vĩnh viễn đều là như vậy gọn gàng xinh đẹp Phượng Hoàng, đừng rơi xuống lông. Cố Vi Vi bị Lang Giảo chọc cho phải thiếu chút nữa không nhịn được nụ cười, bình thời nhìn Tư Tư Văn Văn, này rồi bắt đầu người tới đây sao có sức chiến đấu. Quả nhiên, cận chu giả xích gần mực thì đen, cùng phó tiểu nhị đãi lâu, dỗi người thời gian đều sở trường. Phương Giao đòi trên không vui, mang người đi ra ngoài. Lang Giảo không nói quăng cái liếc mắt, người này mười có tám chín, có bệnh. Lần trước đang tại trong tiệc rượu, thật giống như người này cũng xuất hiện qua. Sau đó phó tiểu nhị nói, các nàng đắc tội hắn chị dâu. Chưa từng nghĩ, hôm nay từ thiện bữa tối lại đụng phải nàng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Cố Vi Vi cười khẽ, cùng Lăng Giảo tìm chỗ ngồi xuống. Các nàng hôm nay qua đây, lại không phải là vì cùng người này đớp chác. Ngày đó từ thiện bữa tối, chính nàng góp một số lớn, lại đại không thể đến chàng phó thời dịch góp một khoản. Cái này Phương Giao lại có ý, so với nàng nhiều góp 1 triệu. Nay tiểu nhạc đệm, nàng bận rộn một chút quay đầu liền quên, căn bản không có để ở trong lòng. Vậy mà, Lăng Giảo đang tại phó thời khâm trước mặt như vậy nhắc một câu. Phó thời khâm quay đầu lại chuyển đạt cho phó Hàn Tranh rồi. Cái này Phương Giao bệnh thần kinh đi, chị dâu chiêu nàng chọc nàng. Lần trước đang tại trong tiệc rượu như vậy, lần này lại soi mói. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, chị dâu ngươi đều không so đo, ngươi so đo cái gì? Vậy ngươi cũng không so đo. Phó thời khâm hỏi. Dĩ nhiên. Phó Hàn Tranh lạnh lùng cười nói. Không có gì hay so đo, nhiều lắm là nhìn bọn họ không vừa mắt thôi. Phương Giao một mực ở lâu Singapore, đối với quốc nội rốt cuộc là không quá hiểu. Đúng rồi, nghe nói Tần Lãng tìm luật sư làm ly hôn. Phó Thời Khâm nhìn có chút hả hê cười nói. Bây giờ suy nghĩ một chút lúc ban đầu, nàng lại vẫn cho là Mạnh Như Nhã thích hợp làm hắn chị dâu. Thật may hắn ca con mắt tinh tường độc cự, nếu không cũng phải bị nàng kia nữ hại chết. Chuyện nhà của người khác, ngươi như vậy quan tâm làm gì? Phó Hàn Tranh dương mắt nhìn một chút hắn, thúc giục. Còn không đi trở về công việc. Được được được, ta vậy thì đi, ta đây không phải là sợ Tần gia nghị khiên cái gì xấu, nhìn chằm chằm bọn họ đi. Phó Thời Khâm cười ha hả đứng dậy, quay đầu trở về phòng làm việc mình đi. Chương 2718, thật muốn xem bọn họ ly hôn. Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã náo ly hôn tin tức, truyền đến Tần gia nhà cũ bên này, Tần phu nhân sẽ lo lắng. Tiểu Man, ngươi cũng thiệt là, ngày đó như vậy một náo. Bây giờ ngươi nhị ca nhị tẩu thật náo ly dị. Tần Man đang cho Tần Lao gia tử đấm bóp bả vai, nghe được cái này tin tức không chút nào bất ngờ. Nếu như bọn họ lời đã nói đến kia phân thượng rồi, hắn kia nhị ca còn không có phản ứng, đó chính là thật hết cứu. Tần Lao gia tử ngược lại cũng không phản đối, do bọn họ đi đi. Hai người lúc này mới kết hôn bao lâu, đứa bé còn như vậy nhỏ, liền thật có thể nhìn bọn họ ly hôn. Bọn họ hai không rời. Cũng là lẫn nhau hành hạ, như vậy gia đình không khí thì thật đối đứa bé tốt lắm. Thần Man hỏi, bọn họ những thứ này người đời trước, luôn cảm thấy kết hôn lại không thể tùy tiện ly hôn. Nhưng là, hai cái không có cảm tình người sinh hoạt chung một chỗ, cái này căn bản là lẫn nhau chế lại. Đứa bé còn như vậy nhỏ, chẳng lẽ liền muốn cho nàng không có mẹ? Thần phu nhân là phản đối Thần Man ý kiến. Thần Man thở dài than thở, một bên phân tích nói, chẳng lẽ ngươi muốn xem ta ca một mực tiếp tục như vậy? Bây giờ bọn họ còn trẻ, cách mỗi người gả lấy liền tốt lắm, còn đứa bé chúng ta thật tốt nuôi, chung quy so với nhường Mạnh Như Nhã dạy ra tới mạnh. Đây nếu là Mạnh Như Nhã dạy lớn cháu trai, nàng sau này cũng không dám nhận, ai biết sẽ để cho nàng dạy thành dạng gì không bình thường. Ta đồng ý Tiểu Man ý kiến. Tần Lao gia tử nhìn một chút lo lắng thê tử, nghiêm túc nói, Tần Lãng một người đàn ông. Ngươi muốn hắn ngày ngày vì trong nhà chút chuyện này mà náo tới náo đi tới khi nào? Ly hôn ngược lại mỗi người đều thanh tĩnh. nhưng là bây giờ đứa bé như vậy nhỏ, quyền nuôi dưỡng không nhất định sẽ xử cho nhà chúng ta. Thần phu nhân lo âu. Tần Man đang tại tần lao gia tử tỏ ý hạ ngừng tay, đang tại ghế salon ngồi xuống. Mạnh Như Nhã sở cầu, nhiều lắm là muốn nhiều hơn điểm tài sản, nàng chưa chắc thật lòng chịu không muốn tài sản chỉ cần hài tử quyền nuôi dưỡng. Đứa bé ra đời sau, cũng nhiều là mẫu thân và trong nhà bà vú đang tại mang, Mạnh Như Nhã chính mình lại mang quá nhiều lâu. Chỉ bất quá, nàng khả năng cũng biết bọn họ là tất nhiên muốn đem con ở lại tần gia, cho nên không thể thiếu sẽ đòi hỏi nhiều. Tần phu nhân vốn là không đồng ý Tần Lãng cùng Mạnh Như Nhã náo ly hôn, bị bọn họ vừa nói như vậy, cũng có chút dao động. Từ bọn họ kết hôn, hai người liền huyên náo không ngừng qua. Đối với nhi tử, còn có cháu trai trưởng thành, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa, lấy Tần gia ra thế, ly hôn cũng không buồn không tìm được cô nương tốt. Nàng một mực phản đối, không phải là thương tiếc cháu trai sẽ không có mẹ ruột. Nhưng là Mạnh Như Nhã kia đức hạnh không đứng đắn mẹ ruột, có còn không bằng không có. Bọn họ này ly hôn kiện, phỏng đoán còn phải mài thượng hạng một đoạn thời gian, các ngươi hai lão liền chớ để ý, nhị ca lớn như vậy người, nhường hắn tự mình xử lý đi. Thần Man giọng ôn tồn khuyên, nàng là thật tâm phải đem nhị lão nhận được nước cùng nàng sinh sống với nhau, nhưng là cha và mẹ tựa hồ không hề muốn rời đi nước hoa. Tần lão gia tử hướng về phía tần phu nhân nhìn một cái, tỏ ý nàng cũng không cần lại đi qua hỏi quá nhiều rồi. Còn có chuyện, ba, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ngươi nói. Tần lao gia tử mỉm cười hỏi. Bà con trai trong, quay đầu lại là này con gái nhỏ để cho hắn tiết kiệm tâm, cũng nhất thông suốt khoát đạt. Tần Man mím môi trầm mặc một hồi, như là có chút khó mà mở miệng. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, người một nhà còn có cái gì không há miệng nổi. Tần lao gia tử thúc giục. Tần Man nghe, cũng liền nói thẳng. Ta cảm thấy. Sau này chuyện của công ty tình đều giao cho tiểu luật tới xử lý, khá hơn một chút. Chương 2719, năng lực không theo kịp dạ tâm, hại người hại mình. Tần phu nhân cùng tần lao gia tử nhìn nhau một cái, đây ý là nghĩ đoạt tần phong quyền, nhường tiểu luật tới quản lý công ty. Tiểu Man A, chuyện này. Tiểu luật cùng anh cả ngươi hai cha con, ai quản đều là giống nhau, tương lai chung quy hay là muốn tiểu luật đón lấy. Này con gái nhỏ lần này trở về chuyện gì xảy ra à, trước đây chân mới vừa nhường lão nhị náo ly dị. Bây giờ, đây không phải là lại khuyến khích lão đại cha con đoạt quyền, trong nhà này phải loạn thành cái dạng gì. Thần Man nhìn nhị lão biểu tình, bất đắc dĩ thở dài than thở. Ba, mẹ, ta biết ta đề nghị như vậy chuyện, các ngươi khẳng định khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, nàng không nghĩ chuyện náo động rồi, bọn họ biết sinh khí. Nhất là bây giờ lão gia tử thân thể không tốt, lại tức giận hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, chuyện này nàng trước cùng bọn họ thương lượng xong, nhìn nữa tiểu luật ý kiến. Tiểu Man, anh cả ngươi đã ly dị, ngươi còn muốn bọn họ lại huyên náo cha con bất hòa không được. Thần phu nhân trầm mặt xuống tới, hiển nhiên là có chút tức giận. Nàng luôn cho là, nữ nhi này là nhất hiểu chuyện. Nhưng là bây giờ trước đây chân mới vừa xúi dục rồi nhị ca ly hôn. Bây giờ lại xúi dục đại ca cha con tranh quyền rồi. Này nếu không phải biết nàng không quan tâm trong nhà điểm này gia sản, nàng thật sẽ suy nghĩ nhiều nàng có phải hay không nghĩ ngư ông đắc lợi. Nói một chút ngươi cân nhắc. Thần lao gia tử mặc dù cũng kinh ngạc, nhưng phản ứng không có lớn như vậy. Thần Man cho nhị lao châm trà, nghiêm túc nói. Đại ca tính tình các ngươi cũng biết, từ phó gia quyết liệt tới nay, đầu tư của hắn ánh mắt thật sự là đầu một cái hạng mục thua thiệt một cái. Hơn nữa, hắn đến nay còn nghĩ lật người sẽ cùng phó gia ganh đua cao thấp, tần thị lại cũng không chịu nổi lần kế bị thương nặng. Tiểu luật đối chuyện năm đó cũng biết lỗi rồi, mấy năm này cũng ở công ty quen thuộc các hạng công tác, do hắn đón lấy đối công ty đối tần gia mới là tốt nhất tuyển chọn. Nhưng là anh cả ngươi nhị ca đều còn ở, không đạo lý giao công ty cho tiểu luật một tên tiểu bối để ý tới, ngươi nhường bọn họ làm ba làm thúc thúc, mặt mũi đi nơi nào đạt. Thần phu nhân một mặt làm khó. Đây nếu là tiểu luật để ý tới công ty, hắn ba cùng nhị thúc còn phải nghe nàng một tên tiểu bối chỉ huy. Thần Man đối với bọn họ phản ứng, cũng là trong dự liệu. Làm cha mẹ không giống nàng, nhìn chuyện sẽ càng nghiêng về lý tính, đều là mình con cháu, tất nhiên hy vọng nhìn thấy một nhà hòa thuận. Nhất là loại này cha con tranh quyền chuyện, đang tại trong mắt bọn họ là đại kỵ. Ta chẳng qua là vì trong nhà cùng công ty góc độ cân nhắc, đại ca nếu là cố ý còn nghĩ cùng Phó gia tranh, không thể thiếu còn phải bị thua thiệt. Lúc trước là Phó gia có đả kích Tần thị xí nghiệp, nhưng mà không có đuổi tận giết tuyệt, lần kế nữa, ngươi khi Phó gia còn có thể bỏ qua cho. Đã ăn qua một lần thua thiệt, nàng là hy vọng có thể hết sức tránh chuyện như vậy phát sinh nữa. Chúng ta sẽ khuyên nữa khuyên anh cả ngươi, tận lực cũng không cần ầm ĩ cha con tranh quyền địa phương, cái nhà này đã quá loạn rồi. Thần phu nhân nói, từ gia tộc lợi ích phương diện tới nói, nhỏ Man đề nghị là hữu ích. Nhưng là, nàng cái này là mẹ làm sao nhịn tâm nhìn thấy cha con bất hòa cục diện. Thần Man nhìn nhị lão biểu tình, đã biết hiểu hôm nay là nói không động bọn họ. Hắn nếu có thể khuyên phải động, năm đó cũng sẽ không như vậy đầu góc nóng lên, cái này cũng mấy năm còn không có bỏ đi ý niệm. Đang tại trên thương trường có dã tâm là chuyện tốt, nhưng là năng lực không theo kịp dã tâm, chính là hại người hại mình. Huynh muội bọn họ ít năm như vậy, anh cả hắn năng lực gì, nàng bao nhiêu là hiểu. Dù sao, hắn là không chơi thắng Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh những năm này là một lòng phúc ở gia đình lên, đối với chuyện khuyết trương không trước kia như vậy dã tâm bừng bừng rồi, nhưng là hắn ca bọn họ muốn thật tìm chỗ chết đến trên đầu hắn, 10 cái cũng không đủ Phó Hàn Tranh chơi. Chương 2720, Thần Man Trung Thân Đại Sự. Thần Lao Gia Tử trầm mặc nhấp một hớp trà, như có điều suy nghĩ suy xét một trận. Hay là nhìn thêm chút nữa đi, người một nhà cũng không thể ầm ĩ xích mích thành thủ mức. Hắn biết nàng cân nhắc là có đạo lý, nhưng mà cuối cùng không đành lòng nhìn con cháu bất hòa. Ta biết, cũng chính là để tỉnh. Thần Man bình tĩnh nói. Thần phu nhân nhấp mím môi, đề nghị. Thiếu Man A, thừa dịp ngươi trở lại, nếu không. Nhìn thời giờ ngươi đi Phó gia đi vòng một chút. Tần gia trên dưới phải nói cùng Phó gia lui tới nhiều nhất, cũng chính là Lao gia tử, Tiểu Luật, cùng Tiểu Man ba cái. Tiểu Luật năm đó bị ma quỷ ám, đã hoàn toàn bị Phó gia căm thù rồi, Lao gia tử cũng kỳ thực kéo không dưới cái đó mặt ra đi Phó gia tới cửa, điều này có thể lại đi cùng Phó gia kéo gần quan hệ cũng chỉ có Tần Man rồi. Mẹ, năm đó xảy ra chuyện gì, ngươi không phải không biết, ngươi còn trông cậy vào người ta bất kể hiểm khích lúc trước. Thần Man cau mày, hiển nhiên là không muốn đi. Hơn nữa nàng cũng biết, cho dù nàng thật ưỡn mặt đi, Phó gia cũng sẽ không mua nợ. Chuyện này đều đi qua lâu như vậy, bọn họ cũng đối Tần gia nhiều lần chèn ép, thật đúng là phải nhớ cả đời thủ không được. Thần phu nhân nói, nhà bọn họ đứa bé cũng cứu về, cái gì cũng không tổn thất. Đang tại trong chuyện này, Thần Man hiển nhiên cùng Tần phu nhân ý kiến không hợp. Làm chuyện sai đúng vậy chúng ta Tần gia. Người ta có lớn hay không độ, kế không so đo, đều do người ta định đoạt, không phải chúng ta mà nói. Năm đó như vậy tình huống, bọn họ không có giết ngươi Tiểu Luật đều là trên tay lưu tình. Là bọn họ tê liệt ở phía trước, làm sao còn có thể quái nhân nhà bất nghĩa. Nhưng là, chung quy không thể lấy mắt nhìn bọn họ một mực nhằm vào Tần gia, thế nào cũng phải nhường anh ngươi bọn họ tuyệt lộ không được. Thần phu nhân nói cho cùng, hay là thương tiếc con cháu. Mẹ! Phó gia nếu là thật nhằm vào Tần gia sớm phá sản, bây giờ không phải là bọn họ đang cùng chúng ta so đo, là ta ca vẫn còn ở cùng Phó gia ghi thủ. Thần Man trịnh trọng nói, người ta nhất gia tử bây giờ lão ngậm di làm tôn, Phó Hàn Tranh bọn họ người người mỹ nhân trong ngực, kia chú ý cùng bọn họ so đo. Nhưng là, người ta không so đo, bây giờ bọn họ đại ca kia còn luôn muốn trên vội vàng đi tìm chỗ chết. Đủ rồi. Chuyện này ngươi liền đừng làm khó dễ Tiểu Man rồi. Tần Lao Gia Tử trầm giọng nói. Ta đây không phải là vì trong nhà thật sao? Thần phu nhân thanh minh. Thần Man thở dài than thở, nói thẳng. Từ sự kiện kia sau, ta cùng Phó Gia lại không liên lạc qua, cũng không có lại âm thầm gặp mặt qua. Hơn nữa, nàng cũng không mặt mũi đi gặp bọn họ. Thần phu nhân vừa nghe nàng như vậy nói, cũng sẽ không nhắc lại. Chẳng qua là... Nghĩ đến Phó gia bây giờ nhất gia tử qua ấm áp hòa thuận, con cháu lượn quanh đầu gối, có thể nhà bọn họ nhưng là phiền toái không ngừng, trong lòng chung quy không phải mùi vị. Ba, mẹ, các ngươi, thật không tính cùng ta quá khứ sao? Không dứt, như vậy thật xa, chúng ta thân thể này cốt cũng cấm không dậy nổi dày vò. Tần Lao gia tử lắc đầu cự tuyệt. Hắn biết nàng một mảnh hiếu tâm, nhưng bọn họ đang tại nước Hoa sinh sống như vậy nhiều năm, sẽ không thích đứng bên kia sinh hoạt. Được rồi. Tần Man cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là muốn chính mình sau này không thể thiếu muốn hai đầu chạy. Tiểu Man, ngươi cũng không nhỏ, đừng chiếu cố sự nghiệp, cũng nên cân nhắc một chút mình chung thân đại sự. Tần Lao gia tử nhắc nhở nàng nói. Không gấp, tìm cũng phiền thoái. Thần Man cười một tiếng, mảy may không kêu ý tưởng. Ngươi đều 31 rồi, còn không gấp. Nhắc tới chuyện này, thần phu nhân là nhất gấp. Ban đầu, bọn họ 2 năm đều là tương đối nhìn nàng cùng Phó Hàn Tranh, hai người từ nhỏ nhận thức, đi học lại là bạn cùng trường. Có thể cứ thế nhận thức như vậy nhiều năm, hai người ai cũng không theo như đối phương nhìn vừa ý mà. Chương 2721, Thần Man trung thân đại sự 2. Thần Man che chán, lại tới. Ngươi cũng không thể nhường ta trên đường chính đi nhặt cái nam nhân trở lại đi. Thần phu nhân nhìn nàng thái độ đó, lại một trận nhức đầu. Nữ nhi này tính cách quá mạnh mẽ thế, giống nhau nam nhân thật đúng là dáng không ở nàng. Bất kể là quốc nội hay là nước ngoài, ngươi dù sao cũng phải tìm một cái. Tần Lao gia tử vừa nhắc tới con gái nhỏ trung thân đại sự, cũng đi theo buồn rầu. Thần phu nhân suy nghĩ một chút, lẩm bẩm. Trước kia các ngươi bạn học cái đó gọi. Têu Hà Trì như thế nào? Chưa ra hình dáng gì, dáng dấp liền một mặt thiếu đánh dạng nhi. Tần Man không nghĩ nghe nữa, đứng dậy ngáp một cái chuẩn bị trở về phòng ngủ giấc chưa đi. Hà Trì như vậy, đánh nhau đều không đánh lại nàng, tìm có ích lợi gì. Tần Lao gia tử cùng tần phu nhân nhìn bóng lưng nàng, lại nhìn nhau một cái, lắc đầu than thở. Mỗi lần nhắc tới vấn đề này, hoặc là trực tiếp đi, hoặc là cười ha hả cho qua loa lấy lệ quá khứ. Nếu không, thừa dịp mấy ngày nay nàng ở trong nước, ngươi xem xét mấy cái con trai nhường nàng gặp một chút. Tần Lao gia tử đề nghị. Cứ làm như vậy. Tần phu nhân vừa nói, nhanh đi tìm chị muội gọi điện thoại hỗ trợ xem xét thí sinh. Tần Man là hoàn toàn không biết bọn họ có này an bài, vì vậy không 2 ngày liền bị nhà mình mẹ ruột gạt ra cửa. Nói là nhường nàng hỗ trợ làm việc, thật thì cho nàng an bài tương thân. Tới chính là một đế đô một cái xí nghiệp con nhà giàu, so với nàng còn nhỏ hơn 2 tuổi. Vừa vào ngồi, nhìn nàng mặc câu phục sáo trang liền nhíu mày. Ngươi bình thời, đều mặc như vậy sao? Đúng, cứ như vậy xuyên. Tần Man từ đối phương thái độ, đã nhìn ra đối phương coi thường chính mình. Nàng đang tại đại sứ quán công việc, mỗi ngày thấy đều là phụ trách ngoại giao công việc. Chẳng lẽ ăn mặc hoa bản phất phới đi chọn đẹp không? Nam nhân nhíu mày một cái, tuổi tác cũng lớn điểm, mặc trang phục càng không có một chút phái nữ ôn nhu, cái này còn nhường hắn tới gặp cái gì thấy? Nữ nhân đi, nên mặc váy đẹp hơn. Mặc váy là không thể nào, ta cho tới bây giờ đều mặc như vậy. Thần Man không nhịn được nhìn một cái mẹ gửi tới hệ chát. Chứ cần thiết trường hợp xuyên lễ phục, nàng giống nhau là sẽ không mặc váy. Nghe nói ngươi là Tần gia tam tiểu thư. Kia Tần thị cổ phần ngươi chiếm bao nhiêu? Đối phương ngậm cười hỏi. Làm sao, còn không có thế nào, muốn hỏi thăm ta tài sản chủ ý. Tần Man thật là phục nàng kia mẹ ruột, có như vậy hồ nữ nhi mình sao? Cái này cũng đổ chơi gì mà, cũng phải nhường nàng tới gặp. Đối phương lung túng cười một tiếng, nhưng cũng nói thẳng nói. Liên ngươi cái tuổi này, nếu như không phải là vì ngươi tài sản, ta nghĩ cũng không mấy cái nam nhân nguyện ý nói một chút đi. 31 tuổi lão nữ nhân, như thế nào cùng những thứ kia 20 mấy tuổi như nước trong veo tiểu cô nương so với. Vừa vặn, ta cũng không muốn nói với ngươi đi xuống, cút đi. Thần Man kiên nhẫn đã hao hết. Nam nhân cũng không muốn lại tự tìm mất mặt, trực tiếp đứng dậy đi. Như vậy, hắn cũng không có hứng thú. Hắn chân trước mới vừa đi, cùng tồn tại phòng ăn ăn cơm Phó Thời Khâm xa xa nhìn ra kịch, qua đây lên tiếng chào hỏi. Nha! Đây là tới tương thân đâu. Thần Man liếc hắn một cái, ngươi ở nơi này làm gì? Cùng ngươi ăn cơm à? Phó Thời Khâm liếc cười, kỳ thực không nghĩ tới Tần Man sẽ có tương thân ngày này. Tần Man nhìn hắn kia khiếm biển mặt mày vui vẻ ngẩn người, cơ hồ từ Mạnh Như Nhã lần đính hôn đó đụng vào sau, nàng cùng Phó gia người đều không có sẽ liên lạc lại qua, chớ nói chi là gặp mặt. Chúng ta không quen như vậy, ăn cơm của ngươi đi đi. Ngươi muốn thật đang nóng nảy kết hôn. Không bằng đi đem Hà Trì tách thẳng rồi, hoặc là Chu Hoài An cũng không tệ, thế nào cũng không nên tìm mới vừa như vậy mặt hàng đi. Phó Thời Khâm nói, mặc dù Phó gia là cùng Tần gia bất hòa, nhưng đối với Tần Man bọn họ ngược lại cũng không có như vậy ghét. Dẫu sao, Tần gia trên dưới cũng chỉ nàng tam quan còn chính. Chỉ bất quá, bây giờ hai nhà quan hệ này, bọn họ cũng đều ăn ý không nữa lẫn nhau lui tới. Chương 2722 Ai đem Hà Trì bẻ con rồi? Thần Man thờ ơ nhấp một hớp cà phê, hỏi. Hà Chi bị ngươi vẫn bị Phó Lao Tam bẻ con rồi. Phó Thời Khâm giận đến dậm chân, chúng ta thẳng tắp thẳng, chúng ta đều có bạn gái, ai tách hắn. Này cái nữ nhân, như vậy lâu không thấy, nói chuyện hay là gặp người liền dỗi. Đó là anh ngươi đem hắn bẻ con rồi. Thần Man Thiêu Mi hỏi. Khả năng sao, anh ta đều có ta chị dâu. Phó Thời Khâm hối hận qua mà nói chuyện rồi, cảm giác chính mình muốn bị tức chết. Thần Man như cũ một mặt bình tĩnh, tùy ý nói. Vậy chính hắn đem chính mình bẻ con rồi. Phó Thời Khâm che chán, sọ đầu đau. Hắn gần đây đổi tình, si mê một cái tiểu thịt tươi, còn kém không đi theo người cầu hôn tỏ tình. Thần Man hơi có vẻ kinh ngạc như mày, không nghĩ tới, hắn còn có nảy tính hướng. Người cái này cùng có những người này tương thân, không bằng đi tách một chút Hà Trì, hoặc là cùng Chu Hoài An góp một góp thôi đi, vừa vặn hắn cũng bị trong nhà bức hôn. Hơn nữa người ta còn so với ngươi nhỏ, ngươi còn chiếm tiện nghi đâu. Phó Thời Khâm nghiêm túc nói. Tần Man loại này cường thế nữ vương, giống nhau con nhà giàu kia hồn ở nàng, hơn nữa rõ ràng cũng không phải một cấp bậc người. Ta đối gay cùng Hùng Hải Tử đều không có hứng thú. Tần Man nói thẳng. Hà Chi cùng Phó Hàn Tranh cùng nàng nhất giới bạn học, nàng muốn có hứng thú đã sớm hưng tay, còn dùng chờ tới bây giờ. Còn Chu Hoài An. Vậy căn bản chính là một cái Hùng Hải Tử, nàng thì càng không có hứng thú. Phó Thời Khâm sờ sờ cằm, nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng hỏi. Ta nói, ngươi sẽ không là không thích con trai, thích cô gái đi. Tần Man một hớp cà phê sặc ở, cút cút cút, không muốn cùng ngươi này trí trướng nói chuyện. Khoan hay nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, từ khi biết ngươi liền không thấy ngươi nói quá yêu. Phó Thời Khâm lẩm bẩm. Tần Man khoanh tay, hơi sau dựa ngửa vào lưng ghế. Ta không nói yêu thương, làm phiền ngươi cái gì, hay là ngươi thầm mến ta? Khi ta chưa nói, ta thầm mến ngươi sợi len. Phó Thời Khâm không nói lại nàng, trực tiếp đầu hàng. Hắn bất quá liền bắt quái một chút, lại nói hắn thầm mến nàng. Kính nhờ, nàng như vậy tính cách, nam nhân nào có thể thầm mến nàng? Tần Man nhìn hắn không tính nhốt thêm tâm nàng vấn đề tình cảm rồi, lúc này mới quay lại hỏi. Nhà ngươi lão thái thái bọn họ. Thân thể hoàn hảo. Tốt vô cùng, ngày ngày đi ra ngoài lưu con nít, bây giờ chạy sò với ta đều mau. Phó Thời Khâm khoa trương nói. Nhưng không thể phủ nhận, từ Hữu Hữu Điềm Điềm ra đời sau, bà nội cơ hồ không lại bị bệnh qua, hắn ba mẹ hắn cũng là mỗi ngày càng qua nở mày nở mặt. Tần Man đáy mắt lướt qua một nụ cười trầm biếm, xem ra cả nhà bọn họ bây giờ đều qua không tệ. Thật may, năm đó tiểu luật bọn họ hồ đồ nhất thời. Không có gây thành sai lầm lớn. Chuyện năm đó, đại ta hướng anh ngươi chị dâu ngươi nói tiếng xin lỗi. Cái này ta có thể truyền đạt, nhưng ngươi nếu là vì bọn họ nói rút, vậy thì không cần. Phó Thời Khâm lúc này nói, e sợ cho nàng lán lên vì Tần gia người cầu tha thứ. Ta không có ý định nói rút, bọn họ sai rồi chính là sai rồi, không có gì để nói tỉnh. Thần Man nói, một người làm sai chuyện, luôn là phải bỏ ra giá tương ứng. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ thở dài than thở, ngươi cũng coi là nhà các ngươi duy nhất tam quan còn đang rồi. Nhưng mà, bởi vì hai nhà bây giờ quan hệ, bọn họ cũng định trước không thể giống như trước nữa làm như vậy bạn. Thần Man nhíu mày một cái, cũng không có tranh cãi cái gì. Đang tại bọn họ xem ra, nhà bọn họ người quả thật tam quan không quá chính. Nhưng mà, bọn họ đến cùng cũng là nàng thân nhân, nàng không có biện pháp cùng bọn họ một dạng đi hời hợt mình thân nhân. Chương 2723, đây là người giả bị đụng đi. Một trận vô tình gặp được, hai người đang tại phòng cà phê trò chuyện 2 giờ mới giả đám. Thần Man vừa về tới nhà, Thần gia nhị lão liền lại gần hỏi thăm. Như vậy lâu mới trở về, hẳn trò chuyện còn có thể đi. Trò chuyện 3 phút, mẹ, ngươi cũng đừng lại hố con gái ruột ngươi, kia đều cái gì mặt hàng. Thần Man đem bao ném một cái, mặt đầy không nhịn được. Người nọ đi lên muốn thật có điểm phong độ, có lẽ nàng cũng khách khí trò chuyện một chút rồi. Nhưng là, vừa lên tới trước hết dỗi nàng mặc, lại dỗi nàng tuổi tác, còn hỏi thăm nàng tài sản, đây là đem nàng khi bán đồ bán tháo sản phẩm đang chọn đi. Thế nào, không hợp tâm ý a? Thần phu nhân lo âu hỏi. Thần Man rót ly nước uống 2 cái, đúng sự thật nói. Vừa lên tới liền nói ta ăn mặc không giống cái nữ nhân, còn nói ta lớn tuổi. Còn hỏi thăm ta có bao nhiêu tài sản, thứ người như vậy ta có thể trò chuyện đi xuống. Nàng không tại chỗ đánh một trận, cũng đã rất có phong độ rồi. Ngươi cũng vậy, lúc ra cửa nhường ngươi mặc váy, ngươi thế nào cũng phải mặc như thế. Thần phu nhân nói, mẹ, ta nói rõ ràng, ta không thể nào vì lấy lòng nam nhân đi thay đổi chính mình, bọn họ cũng không đáng giá ta đi mặc váy lấy lòng. Thần man thản nhiên nói, nếu như nam nhân thích chẳng qua là nàng ngụy dáng vẻ giả vờ, vậy nàng còn có thể làm người ngụy trang cả đời sao? Tần phu nhân cùng tần lao gia tử nhìn nhau một cái, biết nàng cái gì tính tình cũng sẽ không khuyên. Vậy ngày mai, lại gạt ta đi gặp nam nhân, ta ngày mai sẽ đi. Thần man trực tiếp nói, nàng là thật không khi đó gian, cùng những người đó lãng phí. Hôm nay cái này không tốt, không có nghĩa là ngươi không thấy những người đó trông có không tốt. Thần phu nhân kiên nhẫn khuyên, lúc này mới vừa thấy một cái, nàng sẽ không chịu thấy, nàng còn chuẩn bị mười mấy đâu. Không dứt, ngày mai hẹn trước kia lão đồng nghiệp, có chút trong công tác vấn đề cần câu thông. Thần man nói, thần phu nhân nhìn một chút tần lão gia tử, tỏ ý hắn giúp khuyên một khuyên. Thôi đi, do nàng đi đi. Nữ nhi này, từ nhỏ liền quá có chủ kiến, người khác không làm được nàng chủ. Tần phu nhân còn không bỏ qua, dự định thứ hai thiên lại nghĩ biện pháp đem con gái gạt ra cửa, nhưng là buổi sáng ăn điểm tâm xong, tần man liền lái xe đi ra cửa. Buổi trưa cùng mấy người đồng nghiệp gặp mặt, trao đổi một chút chuyện công tác, không nghĩ buổi chiều về nhà lại bị nhà mình mẹ ra lại nhải tương thân chuyện, dứt khoát liền ở bên ngoài đi lang thang giết thời gian rồi. Kết quả, mới vừa cùng đồng nghiệp gặp mặt, lái xe từ bãi đậu xe đi ra, liền bị đột nhiên lao ra đường cái một người bị sợ đạp thắng gốc. Bất quá, rất nhanh tỉnh táo lại xuống xe kiểm tra. Uy, ngươi bị thương như thế nào? Đây nên không phải đặc biệt người giả bị đụng đi, đều đụng phải trên đầu nàng tới, thật là hiếm lạ. Đối phương che chân trái ngồi dưới đất, thật lâu mới ngửa đầu dùng kém chất lượng tiếng Hoa nói. Ngươi lái xe, không con mắt sao? Thần man cẩn thận nhìn một chút, lại còn là cái ngoại quốc lão. Là ngươi không tuân theo quy tắc giao thông lao ra, là ngươi trách nhiệm của mình. Nhưng là bây giờ, ngươi, đụng bị thương rồi ta chân. Đối phương đỡ xe đứng lên, chân trái căn bản không cách nào chạm đất. Thần man nhìn một chút, dứt khoát mở ra kế bên người lái cửa xe. Lên xe, đưa ngươi đi bệnh viện. Đối phương nhìn nàng một cái, quấn quýt chốc lát, hay là leo lên xe ngồi xuống. Thần man lên xe, đem người đeo đi hà chỉ chỗ ở bệnh viện làm kiểm tra. May mắn không có gì đáng ngại, chỉ bất quá nửa tháng không có biện pháp xuống đất đi lại. Đang tại kiểm tra xong sau, vì kỳ làm nằm viện, đối phương nhưng không cầm ra giấy thông hành rồi. Thần man cau mày, ngươi nên không phải lén qua tới đi. Cái túi sách của ta bị trộm. Đối phương nghiêm túc nói. Thần man giận đến chống nạnh, quốc gia nào tới, tên gì, ta giúp ngươi liên lạc đại sứ quán cho ngươi ra chứng minh thân phận. Nhưng là, đối phương nhưng do dự không chịu nói. Thần man chân mày càng nhíu càng chặt, hỏi một chút quốc tịch, có như vậy khó trả lời. Có nói hay không, không nói ta báo cảnh sát. Thụy Điển, Anthony, Anthony, Diệu Sta. Chương 2724, nên nói ngươi si tình, hay là náo tàn. Anthony, Diệu Sta. Thần man cau mày lặp lại một lần, danh tự này làm sao có chút quen thai. Hơn nữa, mì này tương cũng nhìn có chút quen thai. Anthony, Diệu Sta nhìn một chút nàng, hỏi. Có thể hay không giúp ta tìm trở về giấy thông hành, không đi đại sứ quán. Đây nếu là đi đại sứ quán rồi, hắn len lén tới nước Hoa chuyện, không phải bại lộ. Nhưng là, hắn càng như vậy nói, thần man càng cảm thấy khả nghi. Này nếu không phải lén qua khách, sợ là lẻn vào nước Hoa gián điệp rồi. Nhưng là phải cho ngươi tìm trở về, cũng cần thời gian, bây giờ cần ngươi chứng minh thân phận làm nằm viện. Không cần, ta không cần nằm viện. Ta có cái địa phương có thể nghỉ ngơi một chút liền tốt lắm. Anthony. Diệu Sta cười nói. Một trương ngũ quan khôi ngô sâu sắc, cười lên càng là mị lực vô cùng. Thần man suy nghĩ một chút, nói thẳng. Vậy đi thôi. Nói xong, đẩy xe lăn vào thang máy. Sau đó, Tiếu Tiêu phát rồi tin tức, mời đồng nghiệp hỗ trợ tra xét thân phận đối phương. Đại sứ quán cũng không dám đi, quá khả nghi. Nàng không có đem người thả đi, mà là đưa đến chính mình một nơi bỏ trống nhà trọ. Đến nhà trọ thời điểm, đồng nghiệp đã phát tới đối phương toàn bộ thân phận tin tức. Nàng đem người đẩy tới cửa, tại đối diện ghế salon ngồi xuống. Anthony, Diệu Sta, ngươi tới nước Hoa mục đích là cái gì? Nàng nói làm sao nghe tên quen thai, gương mặt cũng quen thai đây, nguyên lai là Thụy Điển Vương thất cái đó vương tử. Trước kia quốc sự phỏng vấn, có từng thấy một hai mặt. Ta tới. Du lịch ra. Đối phương cũng không biết nàng đã tra rõ lai lịch mình, tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Vương thất con em, tiếu tiếu tới nước Hoa du lịch. Thần Man lạnh lùng cười hỏi. Hơn nữa, hàng này hay là đào hôn đi ra ngoài, gần đây Thụy Điển Vương thất bên kia đang phân phát tin tức tìm vị này mất tích Anthony vương tử. Anthony. Liệu Star ngạc nhiên nhìn nàng, sửng sốt mấy giây sau hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Từ bệnh viện trở lại, trong thời gian ngắn như vậy liền phát hiện thân phận của hắn. Từ quốc nội trốn ra được, mấy tháng, đều không có người đoán được hắn, cũng không có ai tìm được hắn. Trước bộ ngoại giao nhân viên, hiện chú em ở nước đại sứ quán công việc, ta đã thấy ngươi. Tần Man nói xong, như là nghĩ tới điều gì, ta nhớ ra rồi, ngươi nên không phải. Lại tới tìm người nhà phó phu nhân đi. Phó Hàn Tranh cùng Vi Vi kết hôn trước khi, thật giống như bị vị này Anthony vương tử quấy rầy qua, chỉ bất quá Phó Hàn Tranh cùng hắn vương huynh khuê ân tương đối quen, đem hắn chạy trở về. Bây giờ, lại đào hôn lại chạy tới nước Hoa. Khó trách hắn không để cho nàng đi đại sứ quán cho hắn mở chứng minh thân phận văn kiện, đi một lần không chỉ có vương thất sẽ phát hiện hắn, ngay cả Phó Hàn Tranh sợ cũng biết hắn tới nước Hoa rồi. Hơn nữa, vô cùng có thể lại là hướng vợ hắn tới. Ngươi nhận thức nàng. Anthony. Liệu Sát ánh mắt sáng lên. Nhận thức, người ta đều kết hôn sinh con rồi, ngươi còn như vậy nghĩ đến, ta là nên nói ngươi si tình ngươi, hay là nói ngươi nao tản. Thần Man suy nhiên hừ nói. Này nếu không phải là bởi vì hắn là vương thất con em, bây giờ còn có thể sống chỉnh tề như vậy, nàng liền không họ Tần rồi. Anthony. Liệu Sát định nhìn nàng. Ngươi sẽ không là phải ra bán ta đi. Bây giờ, nàng bất kể là thông báo đại sứ quán, hay là thông báo phó gia người, hắn cũng sẽ bị bắt trở về nước đi. Ngươi nói sao? Thần Man hỏi ngược lại. Ngươi đụng bị thương rồi ta, ngươi phải ra bán ta, ta liền nói ngươi ám sát ta. Anthony. Liệu Stạ dứt khoát uy hiếp nàng nói. Dù sao, hắn là sẽ không về lại nước, tiếp nhận chính trị đám hỏi. Thần Man nhức đầu cọ sát nghiến răng. Hàng này muốn thật vô lại như vậy, cho dù nàng có thể chứng minh trong sạch, cũng sẽ lên cao đến hai nước ngoại giao về vấn đề. Chương 2725, cho tới bây giờ không có người như vậy thiếu đánh. Anthony. Liệu Stạ cười trúng chím nhìn nàng, tiếp tục nói. Chỉ cần giúp ta tìm trở về giấy thông hành, chờ ta dưỡng hảo thường, ta coi như cái gì đều chưa có phát sinh qua. Nàng là ngoại giao nhân viên làm việc, chọc tới như vậy chuyện, tiền đồ hủy hết. Cho nên, nàng là không thể bán đứng hắn. Bây giờ, hắn kêu nàng làm gì, nàng phải làm gì. Tần Man kềm chế trong lòng dũng động sát ý, sớm biết như vậy cái hôn trướng cho vui, hồi đó trực tiếp đụng xong đi tốt lắm, quản hắn thương không đau. Nói, ở nơi nào bị trộm. Đang tại ngươi đụng ta phủ cận Tân Hoa đường phố, ta ở nơi đó mua đồ đi ra bị đoạt, một cái màu đen túi đeo lưng, bên trong có ta giấy chứng nhận, ví tiền, ta bật lửa. Còn có một chút văn kiện. Anthony. Liệu Sát nói tưởng tận mình bị cướp địa phương, cùng với bị cướp vật phẩm. Tần Man cắn răng, đứng dậy đi gọi điện thoại, mời người hỗ trợ đi tra một đoạn kia địa phương theo dõi thu hình, chắc chắn cướp đổ côn đồ. Nàng mới vừa nói chuyện điện thoại xong, ngồi trên xe lăn người nói. Ta đói. Tần Man cắn răng, điểm bán bên ngoài nhường người đưa tới. Mới vừa ngừng 5 phút, đối phương lại nói lên nói. Ta khát. Thần Man một nhẫn nhịn nữa, đổ nước đưa tới. Anthony. Liệu Sát ăn uống no đủ, lại nói. Ta mệt mỏi, phải nghỉ ngơi. Thần Man đem người đẩy trở về phòng, đi ra liền giận không chỗ phát tiết. Lớn như vậy, còn không ai dám như vậy sai xử nàng. Nàng đi xe trở về nhà, chân trước mới vừa vào cửa, đối phương lại gọi điện thoại qua đây. Ta đau chân, cần thuốc giảm đau. Thần Man buông chén đũa xuống. Cầm lên chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa. Chuyện gì, cơm nước xong lại đi ra a? Thần phu nhân khuyên. Không dứt, có cái thiếu đánh đang chờ. Thần Man nói xong, cầm lên áo khoác ra cửa. Nàng bây giờ không muốn cho hắn mua thuốc giảm đau, chỉ muốn cho hắn mua thuốc trừ sâu giờ vờ. Nửa giờ sau, nàng đem thuốc đưa qua. Đối phương mới vừa tắm xong, ngang hông vây quanh điều khăn tắm, một tay chống gậy liền đi ra. Ta không có quần áo đổi. Nơi này vừa không có người, ngươi có thể chuồng chạy. Thần Man hung tợn nói. Nàng đang suy nghĩ, phải thế nào nhường Phó Hàn Tranh biết hàng này tới nước Hoa, thêm không để cho hắn phát hiện, là nàng tiết giải. Như vậy, liền có thể đem hắn bỏ túi trở về nước, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Thật! Đối phương vừa nói, liền một bộ muốn cởi bỏ khăn tắm giá thức. Nhưng mà, Thần Man đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc. Anthony! Diệu Star nhìn nàng không sợ chút nào dáng vẻ, cũng vứt bỏ. Ta đổ, lúc nào có thể tìm được. Không biết, tìm được sẽ cho ngươi đưa tới. Thần Man vô cùng hối hận, hồi đó đem nàng kêu xe đưa cho bệnh viện. Lúc ấy trực tiếp lái xe đi, lấy ở đâu nhiều phiền toái như vậy. Ngày mai bên trong, nhất định cho ta tìm được. Anthony. Diệu Star vừa nói, mở ra điện thoại nhìn Cố Vi hướng gần đây hỏi thăm tiết mục, thấy hết sức mê mẩn. Tần Man âm thầm đang suy nghĩ, thật nên nhường Phó Hàn Tranh nhìn một chút, còn có như vậy cái si hắn đang tại tiêu nghĩ vợ hắn. Không muốn cho thêm ta gọi điện thoại. Ta đề nghị ngươi cũng không cần đi, bởi vì ta tùy thời có thể có cần giúp đỡ. Anthony. Diệu Star ăn đúng nàng không dám phản kháng, cho nên càng không chút kiêng kỵ. Tần Man nghe, nhìn một chút rơi ngoài cửa sổ vườn hoa nhỏ, không khỏi suy nghĩ bắt đầu nếu là tại chỗ đánh chết chôn thi có khả năng. Cho tới bây giờ không có một người, đang tại nàng trước mặt có thể như vậy thiếu đánh. Hết lần này tới lần khác, bây giờ nàng vẫn không thể đánh hắn. Đây mới là nhất khí. Chương 2726, không thể nhịn được nữa tiếp tục nhẫn. Anthony. Diệu Star biết Tần Man bây giờ không dám cự tuyệt hắn, cho nên càng là tự do phóng khoáng nói lên rất nhiều yêu cầu. Một hồi muốn hút thuốc, một hồi muốn ăn trái cây, một hồi lại muốn uống rượu. Tần Man đang tại phòng bếp cắt trái cây, mỗi một đao đều cắt đặc biệt ác, giống như kia trên tấm thất không phải trái cây, hay là người nào đó thân thể. Ba giờ, nàng đã có 300 lần muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Này nếu là người khác, nàng sớm đánh hắn tới mẹ ruột cũng không nhận ra. Hết lần này tới lần khác đây là vương thất con em, không cẩn thận liền muốn đưa tới ngoại giao tranh chấp, cho nên nàng chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Không thể nhịn được nữa, còn muốn nhẫn. Nàng cắt xong một mâm trái cây, bưng đi ném tới trên bàn uống trà nhỏ. Lại quay rời ta cũng chỉ có thể đem ngươi bỏ túi trở về nước. Anthony. Diệu Star ôm lấy một mâm trái cây, nhàn nhã vừa ăn, một bên xem phim. Good night. Tần Man trở về phòng mình, khóa lại cửa phòng, đeo lên nút nhét hai, lúc này mới ngả đầu ngủ. Anthony. Diệu Star ăn xong rồi trái cây, lại kêu nàng mấy tiếng, muốn uống rượu vang. Nhưng là, tùy ý hắn kêu phá giọng, người trong phòng cũng không có mới đi ra vì hắn cung cấp phục vụ. Hắn dần dần cũng liền xóa bỏ, chống gậy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Thứ hai thiên buổi sáng, hắn lúc tỉnh lại, trong phòng tới một quản gia. Diệu Star, bữa ăn sáng ngươi muốn ăn cái gì? Tần tiểu thư đâu? Anthony. Diệu Star nhìn vòng quanh phòng khách, không phát hiện Tần Man bóng dáng. Tam tiểu thư có công việc, sáng sớm liền ra cửa. Quản gia thản nhiên trả lời. Hắn là từ nhà cũ tới, bị Tần Man lần nữa dặn dò qua không nên tiết lộ người này ở nơi này tin tức. Sang Nguyễn đi, cảm ơn. Anthony. Diệu Star điểm bữa ăn sáng, chống gậy đến phòng khách, tê liệt ngồi ở trên ghế salon. Vì né tránh vương thất bát, hắn một mực không dám ở quá tốt, hôm nay là hắn gần đây qua thoải mái nhất rồi. Quản gia rất nhanh chuẩn bị xong bữa ăn sáng, bưng đến phòng ăn qua đây mời hắn dùng cơm. Anthony. Diệu Star nhàn nhã thưởng thức bữa ăn sáng, thờ ơ hỏi. Các ngươi Tam tiểu thư, cùng Phó gia quen lắm sao? Tam tiểu thư cùng Hàn Tranh thiếu gia là bạn cùng trường. Quản gia biết hai nhà bây giờ quan hệ, cho nên cũng không có nói quá nhiều. Anthony. Diệu Star như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cái đó đáng giận Phó Hàn Tranh nghiêm phòng tử thủ, làm hại hắn bây giờ ngay cả đi xem điển vì cơ hội đều không có. Thật vất vả biết nàng gần đây có điện ảnh tuyên truyền thường xuyên ở bên ngoài, cho là có thể có cơ hội thấy nàng. Bây giờ lại bị đụng bị thương rồi chân, cơ hội này nhất định là nếu bỏ lỡ. Nhưng là, như vậy mỗi ngày càng hao tổn, vậy hắn ngàn tân vạn chạy tới nước Hoa ý nghĩa cũng chưa có. Vì vậy, buổi tối hôm đó chờ đến Tần Man trở lại, hắn bạn thân rồi mời đối phương cùng đi ăn tối. Quản gia nhìn đây cũng là thịt bò bít tết, lại là rượu vang chuẩn bị. Âm thầm giấu nghiêng vị này Diệu Star tiên sinh có phải hay không đối nhà bọn họ Tam tiểu thư có ý tứ? Nếu quả là như vậy, đây thật là làm người ta cao hứng tin tức tốt. Chỉ bất quá, người này đi. Quá mức ngạo mạn một điểm. Tần Man Đầu cũng không đài cắt đĩa thịt bò bít tết, có lời liền nói, có dám liền thả, ngươi như vậy khách khí, một chính xác không an hảo tâm. Ngày hôm qua đối nàng vung tay múa chân, hôm nay liền khách khí như vậy. Nàng Tần Man cũng không phải là mới ra xã hội, điểm này xáo lộ không nhìn ra. Ngươi đụng bị thương rồi ta, bây giờ làm trễ nải ta tới nước Hoa đại sự. Đúng, ngươi tới nước Hoa, chính là tiêu nghĩ người ta vợ, nghi đảo bức tường người chân. Tần Man không khách khí chút nào nói. Chương 2727, ngươi không chịu nổi trách nhiệm này. Hắn tới nước Hoa, không phải là hướng về phía Phó Hàn Tranh vợ tới. Cái này cũng mấy năm trôi qua, lại vẫn tặc tâm không chết. Đây nếu là Phó Hàn Tranh biết hàng này tới, biểu tình chắc hẳn hết sức xuất sắc. Ta bất kể, ngươi đụng bị thương rồi, làm trễ nải ta chuyện. Anthony. Diệu Sạ Vô lại nói. Thần Man dương mắt nhìn một chút ngồi ở đối diện người, cho nên đâu? Cho nên, ngươi giúp ta đem nàng hẹn đi ra, lấy ngươi danh nghĩa hẹn đi ra. Anthony. Diệu Sạ nói. Nàng hỗ trợ hẹn nàng đi ra ngoài nói, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không hoài nghi. Tần Man hung hăng cắt khối thịt bò bít tết, ngươi muốn chết đang tại Phó Hàn Tranh trong tay, ta còn không nghĩ. Nhường nàng đi giúp hắn đem Phó Hàn Tranh vợ hẹn đi ra, lúc không có ai gặp mặt. Phó Hàn Tranh phát hiện, không chỉ có sẽ không bỏ qua hắn cái này đảo chân tường, chỉ sợ ngay cả nàng cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi không giúp ta, ta liền. Ngươi sẽ làm gì, nói cho các ngươi vương thất người ta hành thích ngươi, ngược đãi ngươi. Tần Man liếc hắn một cái, dường dưng nói, tùy tiện, ngươi đi nói à, ta ghê gớm ném chén cơm đi. Chuyện khác, nàng có lẽ sẽ còn nghe hắn. Nhưng mà chuyện này, nàng là kiên quyết sẽ không đi tìm chỗ chết. Phó Hàn Tranh cái đó yêu vợ như mạng, giúp hắn đi đảo Phó Hàn Tranh chân tường, nàng cũng không phải là ngại chính mình sống quá dài. Anthony. Diệu Sạ không nghĩ tới, một mực trăm lần hiệu quả cả trăm uy hiếp, lần này lại không hữu hiệu. Ta chẳng qua là nhường ngươi hỗ trợ đem người hẹn đi ra, thật xảy ra chuyện, ta phụ trách. Ngươi thật đúng là không chịu nổi trách nhiệm này. Thần Man lạnh giọng nói. Người ta hai vợ chồng qua thật tốt, người này phải thất tâm phong đi, còn đối người nhớ không quên tìm được nước Hoa tới. Hơn nữa, theo nàng từ Phó Tiểu Nhị trong miệng biết, hàng này cùng người ta tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy lần, làm sao cứ như vậy tình căn thâm trùng rồi đâu. Anthony. Diệu Sạ không quá cam tâm, ngươi liền đem nàng hẹn đi ra, ta liền đi qua làm vô tình gặp được, chung quy cùng ngươi không quan hệ đi. Ngươi là chính mình ngu xuẩn đâu, hay là khi Phó Hàn Tranh ngu xuẩn? Thần Man cười hỏi ngược lại. Một khi hắn thật cùng người gặp mặt, Phó Hàn Tranh ánh mắt cũng biết hắn đang tại nước Hoa rồi, ngay sau đó không cần thiết một ngày thời gian, thì sẽ tra được hắn ở tại phòng của nàng trong. Đến lúc đó, còn có thể nói cùng nàng không quan hệ. Này tên gì? Người không biết không sợ. Không có cùng Phó Hàn Tranh đã từng quen biết người, luôn cảm thấy hắn không có gì không dạy nổi. Nhưng chân chính cùng hắn đã từng quen biết người, cũng sẽ biết không nên đi đắc tội hắn. Nhất là, đang tại hắn nhất không thể dễ dàng tha thứ trong chuyện, càng không thể đắc tội hắn. Được rồi, ngươi không giúp cũng được đi. Anthony. Diệu Sạ thấy nàng thái độ kiên quyết, dứt khoát cũng vứt bỏ. Ta không chỉ có sẽ không giúp ngươi, hơn nữa ngươi ở nơi này thời kỳ. Cũng đừng đánh cái gì lệnh chủ ý, nếu không liên lụy ta, ta sẽ để cho chôn ở nước Hoa trên đất có tin hay không. Thần Man hung tợn uy hiếp nói. Anthony. Diệu Sạ hận hận cọ sát nghiến răng, cái đó nam nhân, căn bản không xứng với nàng. A, vậy ngươi xứng với. Thần Man suy nhiên hừ lạnh, đánh giá hắn hỏi, ngươi xứng với, ngươi từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, trừ một cái vương thất con em thân phận, có cái gì cầm xuất thủ. Ngươi này. Hết thể tất cả đều là vương thất ban cho, không có giống nhau là chính hắn bằng bản lãnh có được. Nhưng mà, Phó Hàn Tranh trong tay hết thảy đều là chính hắn hợp lại đi ra ngoài. Dưới so sánh, Phó Hàn Tranh là một cái thành thục nam nhân, mà Anthony, Diệu Sạ, chính là một tâm lý tuổi tác không chính chắn hùng hải tử. Chương 2728, đây là ngươi bạn trai mới. Ta, Anthony, Diệu Sạ nhất thời cứng họng. Cắn răng nói, đang tại các ngươi trong mắt những người này, ta cùng hắn còn kém xa như vậy. Nước Hoa có câu thành ngữ, tiêu tự biết mình, ta đề nghị ngươi hiểu một chút. Thần Man lạnh lùng cười nói, có thể nói ra như vậy nhất định là không biết chính mình mấy cân mấy chiếc người. Hắn cùng Phó Hàn Tranh giữa kém không xa sao. Bỏ qua một bên nàng này người trời xanh vương tộc thân phận, hắn cái gì cũng không phải tốt không. Anthony. Liu Sta cầm điện thoại di động lên chuẩn bị trao ý thức, nhưng là đối tiếng Hoa lại không quá quen thuộc. Đến cùng có ý gì? Nói ngươi không tự biết mình, chính là nói, ngươi đều nhận không rõ chính mình có năng lực gì, bản lĩnh gì, cái gì chưa đủ. Thần Man hảo tâm vì hắn khoa phổ một phen. Anthony. Liu Sta nghe ra đây là chê bai người nói, dẫn đến không có khẩu vị. Ngươi đây là nhân thân công kích. Đúng vậy, thế nào? Tần Man không tị hiểm chút nào nói, nàng vốn chính là nhân thân công kích. Anthony. Liệu Stạ mất để đao xuống xoa, xù mặt hỏi. Ta đánh mất đồ, còn không có cho ta tìm trở về. Ngươi chụp được, đồ còn không có tìm đủ, ngày mai sẽ có người đưa tới. Tần Man nói xong, nhìn hắn một cái, còn nữa, ngày kia ngươi phải đi bệnh viện kiểm tra lại. Bây giờ, nàng chỉ muốn sớm một chút đem vị này tổ tông đưa đi. Tần Man trước thời hạn an bài xong mình chuyện, cùng ngày liền mang lái xe chở hắn đi bệnh viện kiểm tra, sau đó lại chở đi trung y y quán. Tới nơi này làm gì? Anthony. Liu Sta vừa vào cửa, liền không nhịn được bịt miệng tị, khó mà chịu đựng bên này mùi kỳ quái. Đây là đế đô tốt nhất trung y y quán, châm cứu có giúp cho ngươi thương thế khôi phục. Tần Man vừa nói, đi cút số, tìm quen thuộc đại phu. Ta không muốn. Anthony. Liu Sta mắt thấy có người cầm kim đi trên người bệnh nhân châm, kiên quyết phản đối tiếp nhận như vậy chữa trị. Cái quyền lựa chọn này không có ở đây ngươi. Tần Man chờ đến trên một bệnh nhân rời đi, đem người giao cho trung y y đại phu, đơn giản nói rõ một chút thương thế tình huống. Nửa giờ, trong phòng bệnh một mực quanh quần Anthony. Liu Sta tiếng kêu thảm thiết. Lúc kết thúc, người đã đường đều mau không đi được. Ngươi nhất định là cố ý muốn hại ta. Anthony. Liu Sta chống gậy, tức giận nói. Thần Man đi theo sau lưng hắn, một mặt không có vấn đề. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Nàng mang hắn sang đây xem trung y gì, chữa trị là một mặt, mặt khác thật đúng là hố hắn. Dẫu sao, những ngày qua hắn không ít sai xử nàng. Nàng là kiên quyết không chịu để cho chính mình thua thiệt người, cho nên dù sao cũng phải tìm địa phương nào, đem ăn rồi thua thiệt tìm trở về. Hai người từ bệnh viện đi ra, xuống bậc thang thời điểm, nàng thuận thế đưa tay đỡ một chút. Tần Man. Thanh âm quen thuộc vang lên, Tần Man ngạc nhiên nhìn về kêu tên mình người. Thật đúng là ngươi, gần đây thật là kỳ quái, đi nơi nào đều có thể đụng tới ngươi. Phó Thời Khâm đến gần, nhìn một cái nàng bên cạnh ngoại quốc lão, đây là ngươi bạn trai mới. Gì, làm sao nhìn có chút quen mắt dáng vẻ. Không phải. Tần Man phủ nhận. Anthony Gusta cũng không biết người trước mắt này, chính là Phó Hàn Tranh em trai, vì vậy hào phóng đưa tay nói. Ngươi tốt, ta là Anthony. Anthony. Phó Thời Khâm lẩm bẩm một lần, đột nhiên trừng to mắt một cái, là ngươi, Anthony. Gusta, ta lại vẫn dám đến nước Hoa. Tần Man đứng ở bên cạnh, đáy mắt lướt qua một tia nhìn có chút hả hê nụ cười. Bây giờ tốt lắm, đây cũng không phải là nàng tiết lộ hắn tới nước Hoa bí mật. Chương 2729, ngươi nhất định là cố ý. Anthony. Liu Sta một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu chính mình là làm sao bị người nhận ra. Hắn nói chỉ là mình tên mà thôi, coi đời này kêu Anthony người như vậy nhiều, hắn làm sao liền nhận ra hắn rồi. Ngươi. Ngươi là người nào? Ta tự giới thiệu mình một chút, ta họ Phó. Phó Thời Khâm dòm đối phương còn một mặt không rõ cho nên, mỉm cười làm tự giới thiệu mình. Anthony. Liu Sta nhất thời một trận khẩn trương, ngươi là Phó Hàn Tranh một nhà người. Đúng, ta là đệ đệ hắn, em trai ruột. Phó Thời Khâm đánh giá đối phương. Trước đoạn ngày, là nghe nói hàng này từ Thụy Điển đào hôn. Không nghĩ tới, hắn lại vẫn dám chạy tới nước Hoa. Anthony. Liu Sta vừa nghe, bị sợ thiếu chút nữa không một ngã nhào từ nấc thang té xuống. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Tần Man. Ngươi cố ý mang ta tới nơi này. Nàng không chủ động tiết lộ hắn đang tại nước Hoa, nhưng là nàng nhường Phó ra người phát hiện hắn đang tại nước Hoa. Phó Hàn Tranh em trai biết hắn ở chỗ này, như vậy Phó Hàn Tranh rất nhanh cũng sẽ biết. Phó Hàn Tranh biết, như vậy ý nghĩa hắn Vương Huynh Khuê Ân rất nhanh cũng sẽ biết. Cái này thật đúng là không phải, ta tới cho nhà chúng ta lão thái thái lấy thuốc, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Phó Thời Khâm nhìn đối phương dáng vẻ kinh hoàng. ý vị thâm trường cười một tiếng. Như vậy chột dạ, quả nhiên lại là nghĩ đến quấy rầy hắn chị dâu. Thần Man nhìn đồng hồ, hướng về phía Phó Thời Khâm nói. Chúng ta còn có việc, đi trước. Các ngươi. Phó Thời Khâm kỳ quái nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Anthony. Diệu Sta, các ngươi hai lúc nào biết? Mấy ngày trước, đụng xe. Thần Man nói. Phó Thời Khâm nhìn một cái Anthony. Diệu Sta chân bị thương, đại khái hiểu ý. Được rồi, ta cũng có chuyện, đi. Nói xong, thẳng vào bệnh viện, đi cho Phó Lao Phu Nhân cầm chung dược đi. Anthony. Diệu Sta nhìn Phó Thời Khâm đi xa, nhớn nhắc nói. Ngươi là cố ý, ngươi nhất định là cố ý, bây giờ hắn phát hiện ta, Phó Hàn Tranh liền sẽ phát hiện ta, ta Vương Huynh cũng sẽ phát hiện ta. Hắn mấy tháng chạy trốn, bị nàng lập tức phá hư. Phó Thời Khâm chân trước cùng bọn họ tách rời, vừa vào bệnh viện liền đuổi chặt cho nhà mình anh ruột gọi điện thoại. Điện thoại vang lên mấy lần, Phó Hàn Tranh mới không nhịn được nhận. Ngươi tốt nhất là có trọng yếu chuyện. Ka ka ka ka ka, ngươi đoán ta mới vừa gặp phải người nào? Phó Thời Khâm thần bí hề hề nói. Cho ngươi một phút. Phó Hàn Tranh vô tình nói. Phó Thời Khâm không nói thở dài than thở, cùng hắn ca thứ người như vậy giao thiệp với, thật là không thú vị. Ta mới vừa rồi gặp phải Anthony rồi, Anthony. Diệu Sta. Phó Hàn Tranh giọng hơi trầm xuống, hắn tới nước hoa rồi. Đúng, hơn nữa hắn cùng Tần Man chung một chỗ mà. Phó Thời Khâm đúng sự thật nói. Phó Hàn Tranh cau mày, bọn họ chung một chỗ mà. Nói xác thực, là Tần Man lái xe đụng hắn, mới vừa đang tại bệnh viện đụng phải bọn họ. Phó Thời Khâm nói xong, liền rõ ràng mạch lạc phân tích nói, mới vừa rồi tiểu tử kia vừa nghe ta họ Phó, thật là hoảng phải một thất, ta cùng ngươi nói, người này tuyệt đối lại là hướng chị dâu tới. Năm đó, người này đang tại hắn ca cùng hắn chị dâu giả ly hôn thời kỳ, không ít cho hắn ca ấm ức tới. Hắn cho là, hắn còn có cơ hội. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Hắn rất chắc chắn, hắn phu nhân trong mắt trong lòng chỉ có một mình hắn. Hắn nhất định là không có cơ hội, nhưng hắn nhất định là hướng chị dâu tới. Phó Thời Khâm lời thề son sắt nói. Ai, bây giờ những thứ này tình địch chất lượng đều quá thấp, hoàn toàn không cách nào cùng hắn ca ganh đua cao thấp. Điều này cũng làm cho hắn thiếu rất nhiều xem trò vui vui thú. Chương 2730, giải quyết tình địch tốc độ. Từ viện trung y trở lại chỗ ở, dọc theo đường đi Anthony. Diệu Sta đều phập phồng lo sợ. Hắn né mấy tháng qua đến nước hoa, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Thần Man, ngươi quá ghê tởm. Hắn mới không tin, đang tại gặp ở nơi này Phó gia người, chỉ là cái trùng hợp. Thật sự là trùng hợp, ta không biết Phó gia hôm nay có người qua đây. Thần Man một mặt vô tội. Ước chừng, đây chính là thiên ý đi. Xem ra, muốn không được bao lâu, hắn liền có thể hoàn toàn thoát khỏi người này. Trở lại chỗ ở, Anthony. Diệu Sta thu thập mình đồ, liền chuẩn bị đường chạy. Nay liền chuẩn bị đi. Không đi, chẳng lẽ còn ở lại chỗ này bị bắt sao? Anthony. Diệu Sta hận hận nhìn nàng. Tần Man nhàn nhã cho tự mình rót rồi ly nước, đi ghế salon ngồi xuống cười nói. Ngươi như vậy sợ Phó Hàn Tranh, còn nghi cướp hắn nữ nhân. Đây vẫn chỉ là nghe được Phó Hàn Tranh tên, liền chuẩn bị chạy. Cái này phải thật người tới, hắn phải bị sợ thành cái dạng gì. Ngay cả cùng người chính diện giao thủ dũng khí đều không có, còn nghĩ đào bức tường người chân, này vương thất lớn lên đứa bé, chính là ngây thơ. Ta không phải sợ hắn. Anthony. Diệu Sta thanh minh. Không sợ ngươi cũng đừng chạy a. Hơn nữa ngươi lại có thể chạy đến nơi nào đi. Thần Man có lòng tốt nhắc nhở. Lấy nàng đối Phó Thời Khâm hiểu rõ, kia hàng bây giờ khẳng định đã thông báo hắn ca Phó Hàn Tranh rồi. Mà thôi nàng đối Phó Hàn Tranh hiểu rõ, hắn quay đầu thì sẽ nói cho Thụy Điển Vương thất người, hắn ẩn thân đang tại nước Hoa. Nói không chừng bây giờ, đã nhường người bắt đầu lưu ý hành tung của hắn. Cho nên, hắn coi như rời đi nơi này, cũng không thể rời bỏ nước Hoa. Thậm chí không đi ra lọt đế đô địa giới mà. Anthony. Diệu Sta bởi vì hành tung bị bại lộ, tỏ ra rất nóng nảy. Ngươi. Cho ta chờ. Được, ta chờ. Đúc hát ô sờ hồ. Thần Man không để ý chút nào nói. Hết thể như Tần Man đoán, Phó Hàn Tranh đang tại tiếp xong Phó Thời Khâm điện thoại sau, quay đầu liền cùng Thụy Điển Vương thất nói chuyện điện thoại. Khuê Ân, người em trai lại tới nước Hoa rồi, xin mau sớm đem hắn mời trở về. Lúc trước nhìn thấy tin tức, Anthony, Diệu Sạ đám cưới trước khi trốn chạy Thụy Điển, không biết tung tích. Hắn cũng biết, hắn 89/10 lại phải sờ tới nước Hoa. Người này, nay đều thất bại như vậy nhiều lần, còn như vậy kiên nhẫn không bỏ. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, ta sẽ mau sớm phái người mang hắn trở về nước. Đối phương nói, không khách khí. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại. Quả nhiên, không tới 3 giờ, Thụy Điển chú nước Hoa đại sứ quán đại sứ mang người đi tìm rồi Tần Man chỗ ở. Tần tiểu thư, chúng ta tới đón Gusta trở về nước. Ừ, tới rất nhanh. Tần Man nói, Phó Hàn Tranh này giải quyết tình địch tốc độ, quả thật đủ có thể. Anthony, Gusta nhìn vào cửa đại sứ, cùng với một đám hộ vệ trực tiếp nói. Ta không đi. Anthony điện hạ, nếu như ngươi không cùng chúng ta trở về, sợ rằng vua của ngươi anh muốn đích thân tới đón ngươi trở về. Đại sứ mỉm cười nói. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải đón về như vậy đơn giản. Dẫu sao, hắn là đào hôn đi ra ngoài. Hắn đào hôn vì vương thất rước lấy lớn như vậy phiền toái, không thể nào một điểm trách nhiệm đều không gánh nổi. Anthony, Giusta chống gậy đứng lên, ta bị thương, ta cần phải ở chỗ này dưỡng thương. Thần Man vừa nghe, hắn này còn chuẩn bị ý ở chỗ này không đi. Vậy ngươi đi đại sứ quán ở. Nàng cũng không tâm tình, lại phục vụ hắn phần này vương tử điện hạ. Ta liền muốn ở nơi này. Anthony, Giusta rất vô lý nói. Đại sứ khó xử trầm mặc chốc lát, cầm điện thoại di động lên cùng Thụy Điển vương thất nói chuyện điện thoại, nói rõ một chút nơi này tình huống. Qua mấy phút sau, qua đây nói. Khuê ân điện hạ cho phép ngươi ở chỗ này dưỡng thương, nhưng mà kế cận nhất định an bài chúng ta cảnh vệ. Chương 2731, ngươi tính toán cái gì nam nhân? Tần Man nhìn hai người, song tất cả cũng không có hỏi qua nàng chủ nhân này ý kiến, cũng đã xác định. Ta nói, đây là ta địa phương, các ngươi hỏi qua ta cho phép sao? Tần tiểu thư, chúng ta Anthony điện hạ. Sợ rằng còn phải làm phiền ngươi một đoạn ngày. Đại sứ lễ phép mỉm cười. Bây giờ người không chịu đi, lại bị thương trên người, bọn họ không thể nào đem người trói trở về. Ta không muốn bị phiền toái. Thần Man khoanh tay nói. Không hỏi một tiếng qua nàng ý kiến, liền chuẩn bị tiếp tục nương nhờ hắn nơi này. Ngươi đừng quên, ta bị thương, ngươi có trách nhiệm, ngươi phải phụ trách đảm nhiệm. Anthony. Diệu Sta nghiêm túc nói. Nếu như không phải là nàng đụng hắn, hắn cũng sẽ không bị thương, sẽ không bị phó gia người phát hiện. Bây giờ, hắn còn nghĩ đem hắn đuổi đi, làm sao có thể? Điện hạ là, Tần tiểu thư đụng bị thương. Đại sứ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tần Man chột dạ sờ một cái lỗ mũi, đã xem qua đại phu, thương nhẹ. Ta cảm thấy, nếu là Tần tiểu thư đem người đụng bị thương, hay là ngươi phụ trách điện hạ thương thế hết bệnh chuyện lúc trước đi. Đại sứ nói xong, phân phó lưu lại hộ vệ, liền chuẩn bị đi. Tần Man không muốn để cho người ở lại chỗ này, có thể là bởi vì người là nàng đụng, nàng còn phản bác không dứt. Thôi đi, người yêu lưu này đi, có người sẽ chiếu cố ngươi, không muốn lại quấy rầy ta. Ta này không gọi quấy rầy, là ngươi phải phụ trách đảm nhiệm. Anthony, Diệu Sta nhấn mạnh, quấy rầy là nam nhân đối nữ nhân. Hắn chưa bao giờ đem nàng khi nữ nhân. Ngươi biết đang tại nước Hoa, chịu trách nhiệm là dùng để chỉ cái gì sao? Tần Man ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, ba chữ kia, là phải phụ trách người suốt đời, tương đương với cầu hôn ý. Anthony, Giusta giận đến phát điên, âm thầm tức giận chính mình tiếng Hoa từ ngữ thiếu thốn. Ta không phải cái ý này. Cho nên đâu, không muốn lại đối ta nói này ba chữ. Tần Man cảnh cáo, đại sứ để lại hộ vệ, chính mình mang người rời đi. Anthony, Giusta ở phòng khách ngồi xuống, tức giận nói. Ta muốn uống rượu. Chính mình đi lấy. Thần Man cự tuyệt cung cấp trợ giúp. Người đi cho ta cầm. Anthony, Giusta giữ vững. Ta cự tuyệt. Thần Man mí mắt cũng không mang một chút. Anthony, Giusta trợn mắt nhìn nàng mấy giây, chính mình chống gậy đi lấy rượu. Nghe quản gia nói, ngươi không có, ngươi này người như vậy. Khó trách không có nam nhân nguyện ý cùng ngươi nói yêu thương. Yên tâm, coi như không có nam nhân cùng ta nói yêu thương, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Tần Man nghiêng đầu liếc hắn một cái, khinh miệt cười nói, bởi vì đang tại ta xem ra, ngươi căn bản không tính toán nam nhân. Anthony. Giusta nghe, đứng dậy đến gần, một tay chống ghế salon đến gần. Mang mùi rượu môi, bất ngờ không kịp đề phòng hôn lên, hết sức có thể phát huy chính mình tài hôn. Sau đó, đắc ý nói. Bây giờ thế nào, còn như vậy cảm thấy. Thần Man một cước đá vào hắn bị thương chưa lành trên đùi, ngây thơ. Anthony. Giusta che đau gào khóc trực hiếu, thật lâu mới tỉnh lại, ngồi xuống lại sờ một cái mình ngôi. Này cái nữ nhân, hôn lên mùi vị thật đúng là. Không tệ. Thần Man đao một dạng ánh mắt liếc qua đây, lần sau, ta đã chính là ngươi cái chân này rồi. Ta tài hôn, không tệ chứ. Anthony. Giusta kiêu ngạo nói. Thần Man không nói hừ lạnh một tiếng, là ta hôn môi đối tượng chồng, kém coi nhất cứng cáp. Loại chuyện này, hắn còn có thể được ý lên. Nếu không phải hắn đột nhiên qua đây, đã sớm cho hắn một tát. Chương 2732, Thần Man thai tiếng. Liên quan tới Anthony. Giusta xuất hiện, đang tại phó ra không chút nào bất kỳ gợn sóng nào. Phó Thời Khâm đem tin tức nói cho Phó Hàn Tranh sau, chuyện này chỉ dùng 5 phút liền giải quyết. Thêm chi cố vi vi bận bịu với điện ảnh tuyên truyền, cho nên đang tại nàng trước mặt dứt khoát nói đều không nói. Cho đến, thứ nhất quốc nội bắt quái tạp chí, ra ánh sáng Anthony. Giusta ở tại Tần Man chỗ ở, hai người ở chung một nơi. Tần Man sáng sớm ngồi ở sớm trên bàn ăn, một bên uống nước một bên cả điện thoại di động tin tức. Một mục tin tức đẩy đưa vào, Thụy Điển Vương tử cùng người Hoa bạn gái ẩn cư nước Hoa. Thuận tay một điểm đi vào, nhìn thấy chính mình đỡ Anthony. Giusta lên xe hình, nhất thời một hớp nước sặc gần chết. Này nhà nào mắt bị mù truyền thông, như vậy tin tức cũng biên đi ra. Liên một tấm hình, cái này ngay cả bọn họ ở chung đều cho biên ra được. Hắn mới vừa nhìn xong tin tức, tần phu nhân bên kia cũng nhìn thấy, đuổi chặt gọi điện thoại qua đây. Thiếu Man, ngươi thật. Cùng kia cái gì Thụy Điển Vương tử ở cùng một chỗ. Con gái gần đây không ở trong nhà, một điểm này bọn họ là biết. Tần Man rất muốn nói không có, nhưng khi nhìn từ phòng đi ra ngoài cao lớn ngoại quốc lao, nàng chỉ có thể nói. Mẹ, những thứ này tạp chí loạn viết, bởi vì công việc quan hệ mà thôi. Thật ra thì, nếu là người không tệ, ngươi thử lui tới nhìn một chút cũng có thể. Thần phu nhân rất là vui mừng nói. Bây giờ, chỉ cần đối tượng là cái nam nhân, nàng lại chịu lui tới, bọn họ liền thỏa mãn. Mẹ, ngươi đừng nghĩ bậy, chờ ta trở về lại cặn kẽ cùng các ngươi giải thích. Thần Man nói xong, vội vã cúp điện thoại. Nàng cúp điện thoại, lập tức gọi điện thoại đi tìm báo cáo nhà truyền thông nào, nghiêm túc bọn họ rút lui hết tin tức. Nhưng là, nhà này truyền thông mặc dù rút lui hết, nhưng cái khác truyền thông đã phát hiện đầu mối, đều đi theo cảnh tương báo cáo. Ăn bữa bữa ăn sáng thời gian, nàng nhìn một cái lại một điều đẩy đưa tin tức, cả người nhức đầu. Anthony. Giusta ngồi đối diện hắn, khẩu vị rất tốt thưởng thức bữa ăn sáng. Hôm nay bữa ăn sáng rất giỏi, ngươi làm sao không ăn? Tần Man hung hãn trợn mắt nhìn hắn, bây giờ nàng còn có khẩu vị ăn cái gì mới lạ? Bây giờ, liên lạc các ngươi đại sứ quán, ngươi có thể lăn. Hắn phải trả ở nơi này, nàng nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch rồi. Thế nào? Anthony. Giusta cắt khối trứng chiên, đưa vào trong miệng. Đã có truyền thông đang tại báo cáo chúng ta ở chung, ta cũng không muốn nhường ngoại giới hiểu lầm. Thần Man cắn răng nghiến lợi nói. Anthony. Giusta kinh ngạc như mày, ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ. Có như vậy thai tiếng, là vinh hạnh của ngươi. Dẫu sao, có thể cùng vương thất truyền thai tiếng, giống nhau là không có như vậy may mắn. Thần Man cọ sát nghiến răng, chính mình cho đại sứ quán gọi điện thoại. Bây giờ lập tức, phái người tới đem hắn mang đi. Ta thương còn chưa xong mà. Anthony. Giusta nói. Ta quản ngươi có khỏe hay không, bây giờ ngươi ảnh hưởng ta công tác. Tần Man nhìn một chút đồng nghiệp hỏi thăm vệ trạng, nghiêm túc nói, ngươi phía chính phủ lên tiếng trong vắt đây là tin vịt. Nàng đang tại Bộ Ngoại giao công việc, bây giờ vẫn là trốn nước phó khiến, như vậy thai tiếng truyền đi, đối với nàng sự nghiệp ảnh hưởng rất lớn. Nàng việc làm, là trước cấm cùng nước khác vương thất hoặc là chính quyền có bất kỳ quá quan hệ thân mật. Chuyện này không nhanh chóng trong vắt mà nói. Nàng chén cơm đều phải không giữ được. Có như vậy nghiêm trọng không? Anthony. Giusta nhìn nàng gấp đến độ sắc mặt đều thay đổi, không khỏi kỳ quái hỏi. Chương 2733, Thần Man thai tiếng 2. Vô cùng nghiêm trọng. Mới ngửi ra không bao lâu, Tần Man điện thoại di động cũng không ngừng vang. Điện thoại tiếp xong một cái, lại đi vào một cái. Bên kia, Phó Gia Sớm trên bàn ăn, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch cơ hồ đồng thời thấy được tin tức. Đoán ta thấy cái gì? Phó Thời Dịch thần bí hề hề cười nói. Phó Thời Khâm một mặt bình tĩnh, Tần Man cùng vị kia Thụy Khúc Vương tử ở chung tin tức. Người cũng nhìn thấy. Phó Thời Dịch hỏi. Không chỉ có thấy được, ít ngày trước còn gặp được. Phó Thời Khâm thản nói. Cố Vi Vi cau mày, Anthony. Liệu ta lại tới nước hoa rồi? Đúng, thật giống như bị Tần Man lái xe đụng, cho nên gần đây đang tại dưỡng thương. Phó Thời Khâm vừa ăn đồ, một bên mồm miệng không do nói, bây giờ tin tức này truyền thông cũng thiệt là, cái này cũng có thể biên ra bọn họ ở chung tin tức tới. Mặc dù bọn họ là ở tại một cái trong phòng, nhưng tại sao có thể là bạn trai bạn gái quan hệ? Anthony, Liệu Sạ căn bản cũng không phải là Tần Man sẽ thưởng thức loại hình, ngược lại là nàng ghét nhất loại hình. Nhất là, nàng xử lý ngoại giao công việc, kiêng kỵ nhất chính là truyền như vậy thai tiếng rồi. Tin tức này, hẳn không phải là thật. Cố Vi Vi lẩm bẩm. Dẫu sao, lấy Tần Man tính cách, không thể nào cùng Anthony. Liệu Sạ tính tình như vậy người lui tới. Không cần nghĩ cũng biết, nàng đem người đụng, sau đó kia vô lại liền ỉ lại vào hắn. Sau đó ở tại phòng của nàng trong, không biết sao không liền bị ký giả phát hiện, sau đó liền bị bày ra ánh sáng rồi. Phó Thời Dịch coi như thường xuyên bị ra ánh sáng thai tiếng người, hai ba cái liền phân tích ra được. Phó Thời Khâm nhìn mắt nhà mình anh ruột, ngươi không phải nhường hắn Vương Huynh đem hắn mang về sao? Theo lý thuyết, hắn sớm cần phải trở về, lại vẫn ở lại nước hoa. Nói là dưỡng thương. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Chỉ bất quá. Lần này nuôi ra phiền toái tới. Nay phiền toái hay là Tần Man một phương diện phiền toái? Cố Vi Vi kỳ quái nhìn một chút mấy người, chuyện này, các ngươi lúc nào biết? Nga, ngươi không ở nhà, ta đi cho bà nội lấy thuốc, ngẫu nhiên gặp được Tần Man mang tên kia, sau đó liền nói cho Taka liền kêu Khuê Ân phái người đem hắn mang đi, không biết thế nào lại không đi, cái này thì gây ra này thai tiếng tới. Phó Thời Khâm thay mặt giải thích. Cố Vi Vi mặc dù hiếu kỳ rồi một chút, nhưng mà cũng không có quá nhiều hứng thú nghe. Dẫu sao, vị kia Anthony, Liệu Sạ với nàng mà nói, cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Mấy người đang nói, Tần Man gọi điện thoại đến Phó Thời Dịch điện thoại di động. Phó Thời Dịch nhìn một cái điện tới, nhận. Không nghĩ tới, ta còn có thể nhìn thấy ngươi thai tiếng, thật là hiếm lạ. Chớ cùng ta nói nhảm, ngươi quen thuộc mưu thể nhiều. Nhờ ngươi quen thuộc đem tin tức đều cho ta rút lui, sau đó giúp ta đem này tin vịt giải thích. Thần Man trực tiếp nói rõ mục đích. Phó Thời Dịch nhìn một cái nhà mình anh ruột, nhìn hắn không có phản đối mới lên tiếng. Loại chuyện này, một hai ngày liền đi qua, không cần đặc biệt giải thích đi. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là nghệ sĩ, loại này tin tức độ chú ý không cao, nhiệt độ rất nhanh liền xuống. Ta cũng không phải là các ngươi, quá khứ liền đi qua. Ngoại giao công việc tối kỵ như vậy chuyện. Tần Man nhấn mạnh. Cấp trên đã tới điện thoại hỏi nàng, chuyện này lại không giải quyết, nàng phiền phức lớn. Được, ta nhường người an bài. Phó Thời Dịch đều. Cúp điện thoại, liền gọi điện thoại đi công ty, an bài người rút lui tin tức. Chuyện này, nếu như là đang tại Tần gia trên người khác, hắn là tuyệt đối sẽ không quản. Bất quá đối với Tần Man, bọn họ cũng không có ghét đến muốn cùng nàng không lui tới với nhau mức. Chương 2734, Thần Man thai tiếng 3. Lần này, Anthony, Liệu Sạ không có tranh cãi vô lý nữa. Đại sứ quán người qua đây, hắn rất phối hợp đi theo cùng nhau rời đi. Trước khi đi, hướng về phía cuống cuồng thượng hỏa Tần Man nói một câu. Xin lỗi, ta không biết. Này sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Hắn xuất thân vương thất, ngoại giới rất ít có thể cầm hắn như thế nào, cho nên hắn cũng không có vì người khác suy tính thói quen. Tần Man nhìn điện thoại di động lại một thông điện tới, phiền não hướng hắn khoát tay một cái, tỏ ý hắn đi nhanh lên. Vốn là, hắn ở bên này dưỡng thương, hắn nuôi hắn thương, tốt lắm đi mới phải. Bây giờ, bị ký giả như vậy buộc đi ra, thật là muốn hại chết nàng. Mặc dù đang tại Phó Thời Dịch dưới sự giúp đỡ, các truyền thông tin tức đều kịp thời rút lui. Nhưng mà, cấp trên vẫn là nghe được tiếng gió, yêu cầu nàng tạm ngừng công việc bây giờ. Chờ đã điều tra xong lại an bài nàng trở về việc làm. Anthony, Liệu Sạ trở về đại sứ quán, một mực thật thấp thỏm không an. Thẳng đến ban đêm, lần nữa cuốn quýt sau mới gọi điện thoại quá khứ. Điện thoại vang lên 3 lần, Tần Man mới nghe điện thoại. Chuyện gì? Nói. Hiển nhiên, hỏa khí rất lớn. Ngươi công việc. Không thụ ảnh hưởng đi. Anthony. Diệu Sát Tạ Dẹ đặt hỏi. Ngưng trước, ngươi nói ảnh hưởng không ảnh hưởng. Tần Man cắn răng nghiến lợi. Như vậy nhiều năm cẩn trọng, cho tới bây giờ không dám nhường chính mình ra phân nửa sơ suất. Kết quả bởi vì như vậy hoang đường lý do, ngừng nàng trước. Anthony. Diệu Sát Tạ một trận tự trách, có cái gì? Ta có thể làm. Biến mất. Tần Man không khách khí chút nào nói. Anthony. Diệu Sát Tạ trầm mặc một hồi, lặng lẽ cúp điện thoại. Một lát sau, tìm đại sứ phải hướng báo cáo không thật tin tức truyền thông nhắc tới kiện tụng. Nay thì báo cáo thật xin lỗi hắn mà nói không liên quan đau nhột, nhưng đối với xử lý ngoại giao công tác Tần Man nhưng là cực lớn đả kích. Điện hạ, chuyện này. Tốt nhất phương thức xử lý, chính là do nó quá khứ. Đại sứ có lòng tốt nhắc nhở. Như vậy chuyện, càng giải thích, đại chúng càng không tin. Bây giờ chuyện này tất cả tin tức đã rút lui đi xuống, hắn nhắc lại kiện tụng, không thể nghi ngờ lại hấp dẫn đại chúng tầm mắt. Ta dù sao cũng phải làm chút gì. Anthony. Diệu Sát Tạ nói. Đại sứ suy nghĩ một chút, thành khẩn nói. Nếu như ngươi thật muốn làm chút gì, vậy thì sớm trở về nước đi, sớm hoàn thành hôn sự của ngươi. Những tin nhảm này cũng liền không đánh tự thua rồi. Anthony. Diệu Sát Tạ trầm mặc suy nghĩ một chút, nói. Ngươi an bài đi, qua mấy ngày ta đi trở về. Còn muốn qua mấy ngày? Đại sứ kỳ quái hỏi. Dù sao cũng phải nhường ta dưỡng hảo thương đi. Anthony. Diệu Sát Tạ chỉ mình bị thương chân. Đại sứ cũng sẽ không khuyên, hắn không chịu trở về, hắn luôn không khả năng đem người trói trở về. Anthony. Diệu Sát Tạ tâm tình buồn bực trở về phòng, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, chuyện này cũng không phải là lỗi của hắn. Rõ ràng nàng trước đụng bị thương rồi hắn mới thành như vậy, hắn ở chỗ này hãy náy cái thứ gì. Bên kia, Tần Gia biết được Tần Man bị ngưng trước tin tức mắt choáng váng. Vốn là còn tưởng rằng con gái thật hoa đào nở, Tần phu nhân nghe được cái này tin tức không khỏi gấp chính mình không nên phán chút có không có. Nay bất quá liền người tuổi trẻ gặp mặt, hơn nữa chỉ là bởi vì người kia bị thương, tiểu man đỡ hắn một cái, còn ầm ĩ trình độ như vậy. Tần lao gia tử ngược lại là hiểu. Nàng xử lý ngoại giao công việc, cùng nước khác vương thất liên quan tới đi quá gần, đây là đại kỵ. Mặc dù tin tức này không phải thật, nhưng cấp trên dù sao cũng phải có chỗ cố kỵ. Cho nên, trước dừng lại nàng công việc, cũng là tất nhiên. Chương 2735, chúng ta không coi ngươi là khác giới, coi ngươi là huynh đệ. Công việc ngưng trước sau, Thần Man dứt khoát thả bay tự mình rồi. Mỗi ngày không phải đi quầy rượu ngâm, chính là đi quyền kích quán luyện quyền. Phó Thời Khâm phát hiện nàng đang tại quầy rượu, vì vậy kêu Hà Chỉ cùng Phó Thời Dịch cùng đi ra ngoài. Nhìn đang tại bạn một trận phân thượng, chúng ta bồi ngươi uống chút mà. Đêm khuya, các ngươi ba bồi ta uống rượu, cân nhắc qua các ngươi bạn gái cảm thụ sao? Thần Man dòm ba cái, buồn cười hỏi. Hà Chỉ một vừa rót rượu, vừa nói. Yên tâm, đang tại chúng ta trong lòng, ngươi là huynh đệ, không phải khác giới. Đi học hồi đó. Tần Man tính cách là nổi danh nhanh nhẹn dũng mãnh, bọn họ thiếu chút nữa không cùng nàng xá bà tử. Tần Man cắn răng, ngươi đặc biệt có biết nói chuyện hay không? Chính là, người ta đây là thân con gái Nam Nhi Tâm. Phó Thời Dịch mở miệng, cải tránh Hà Chỉ mà nói. Tần Man che chán, không khách khí nói. Thôi đi, các ngươi cút đi, cùng các ngươi không quen. Đây không phải là nhìn ngươi ngưng trước, thảm như vậy, chúng ta tới an ủi một chút ngươi. Phó Thời Khâm cầm rượu uống một hớp, cười hì hì nói rõ ý đồ. Mặc dù bọn họ cùng Tần Gia không lui tới, nhưng cũng không có cùng hắn cũng không đến đi. So với Tần Gia những người khác, Tần Man còn là một thật trọng tình nghĩa người. Ta nơi nào thảm, các ngươi từng cái chính là tới hương thai nhạc hòa đi. Tần Man nhìn một chút ba người, tức giận nói. Mặc dù ngưng chức là nhường nàng có chút khó chịu, nhưng cũng không phải là cách trước, chờ tình thế này quá khứ. Một dạng sẽ khôi phục công tác. Dứt khoát, nàng coi như nghỉ cái nghỉ dài hạn. Bất quá ngươi cũng thật là lưng, tiện nghi gì không chiếm, còn ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Hà Chí lắc đầu than thở, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy đồng tình. Thần Man cắn răng, một cái tát chụp hắn sau lưng. Đồng tình ta, chính mình đều cong rớt, còn đồng tình ta. Hà Chí nghe, hung hãn nhìn nhìn ngồi ở đối diện Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch hai cái. Các ngươi hai, thiếu truyền điểm ta tin vị sẽ chết ta. Không cần nghĩ cũng biết, sẽ truyền loại nói này, liền bọn họ hai bạn trời thần. Chúng ta lại nói không sai, làm sao liền lời đồn. Phó Thời Dịch hừ nói, một cái nam nhân đuổi tình, có thể đuổi thành hắn như vậy, hơn nữa đuổi đầu yêu còn là một nam, ai nhìn hắn đều cảm thấy hắn cong. Được rồi, cong liền cong đi, chúng ta lại không kỳ thị ngươi. Thần Man không để ý chút nào nói. Hà Trì chăm miệng khó cãi, dứt khoát buông tha giấy rùa, quay lại hỏi thăm về Thần Man. Ngươi cùng kia cái gì ghi tạ cô nam quả nữ sống chung một phòng, liền không phát sinh chút gì lãng mạn câu chuyện. Tuy nói người kia là Phó Hàn Tranh tinh địch, bất quá chỉ có bề ngoài vóc người ngược lại là thật không tệ. Ta lại bụng đói gì cũng quơ, cũng không khả năng đối như vậy hùng hài tử hạ thủ. Thần Man suy nhiên hừ nói. Ban đầu là sợ hắn gây chuyện, ảnh hưởng nàng công việc, kết quả hắn không gây chuyện, hay là ảnh hưởng nàng công việc. Hà Trì, ngươi sọ đầu bị hư đi. Phó Thời Khâm liếc hắn một cái, nói, lại không nói đó không phải là Thần Man thức ăn, coi như là nàng thức ăn, nàng cũng không thể hạ thủ được rồi. Thần Man công tác cương vị căn bản không hứa nàng cùng Vương Thất từng có sâu giao tình, mà Thụy Điển Vương Thất cũng sẽ không kịch hứa như vậy chuyện phát sinh, bọn họ người phần quan hệ đến quá nhiều đồ. Cái này phải thật biết điều, nàng nói không chừng có thể lăn lộn cái Vương Phi đồ thế chấp. Hà Chí ý nghĩ hao huyền nói. Vừa mới dứt lời, cái hót lâu liền bị Thần Man vỗ một cái tát. Đi ngươi, ngươi nguyền rủa ta đâu? Khi Vương Phi, nàng phải mất đi nàng bây giờ sở phấn đấu tới hết thảy. Làm cái bề mặt bình hoa, đây là nàng Thần Man sẽ làm chuyện sao? Chương 2736, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Bốn người hiếm thấy tụ trên, tới trễ nửa đêm mới tan cuộc. Phó Thời Khâm nhường tài xế đem Thần Man đưa trở về, chính mình quẹt Phó Thời Dịch xe trở về. Tài xế đem Thần Man đưa về chỗ ở, mở cửa xe nói. Thần tiểu thư, nhà ngươi tới rồi. Cảm ơn a. Thần Man mò tìm xuống xe. Còn chưa đi đến cửa nhà liền một trận ói như điên. Cách đó không xa dừng trên xe, Anthony Gista xuống xe chạy tới. Uy, ngươi thế nào? Tần Ma nói xong rồi, ngẩng đầu híp mắt nhìn một chút, bóng người lúc gần lúc hiện, thấy nàng đầu càng hôn mê. Ngươi này tên khốn kiếp, ngươi còn dám tới. Vừa nói, nào qua níu lấy đối phương cổ áo. Nhưng là, bởi vì say đến lợi hại, không đứng vững ngược lại vào người trong ngực đi. Lao nương phấn đấu ít năm như vậy, mới bỏ đến bây giờ vị trí, bởi vì ngươi này hôn trướng, ngưng trước ta. Anthony Gista mặc nàng mắng, đem người kéo đỡ tới rồi cửa, nhấn nguyên lai mật mã mở cửa ra. Tần Man lại đến phòng vệ sinh ói một lần, Anthony Gista giúp nàng thấu rồi miệng, lúc này mới đem người đỡ trở về phòng. Thật xin lỗi. Tần Man còn một tay méo hắn cổ áo, nói xin lỗi có ích lợi gì, có bản lãnh ngươi thì thường. Anthony Gista nghe không hiểu, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tra một chút thịt thường ý. Nhưng mà, không đợi hắn tra được ý, mang mùi rượu môi liền hôn qua đây. Buổi trưa, Tần Man đang tại nhức đầu sắp nước tỉnh lại, xoa xoa một đầu rối bời tóc. Nàng về nhà. Nàng làm sao trở về? Nàng nhớ nàng đem Hà Trì cùng Phó Thời Dịch đều uống gục, làm sao trở về nhà? Nàng khó chịu bay lên người, chuẩn bị ngủ tiếp cái trở về lung giác. Xoay người một cái qua đây, phát hiện nàng trên giường còn ngủ một người. Nàng cho là chính mình hoa mắt, nhắm hai mắt híp một hồi, đột nhiên một chút mở mắt, ngủ gật mất giáo. Nàng nhìn một cái thanh đối phương là ai, dẫn đến mấy đá đem người đạp xuống giường. Ngươi đặc biệt làm sao ở chỗ này? Đang tại nàng trong phòng cũng được đi, lại vẫn đang tại nàng trên giường. Đang tại nàng trên giường cũng được đi, còn không có mặc quần áo. Anthony Gista bị đạp xuống giường. Dẫn đến chống lạnh nói. Tối hôm qua là ngươi. A. Tần Man một tay bịt ánh mắt, mắng to, ngươi đặc biệt cho ta mặc quần vào. Anthony Gista mặc vào quần, nhưng cũng không có mặc vào y y, một bên xuyên một bên giải thích. Ta chẳng qua là phải đi, tới xem một chút ngươi, ai biết ngươi như vậy nhiệt tình. Hắn là cái đàn ông bình thường, đối phương đều như vậy nhiệt tình, hắn không đạo lý cự tuyệt. Tần Man méo một cái tóc, dẫn đến quả muốn nói máu. Ta nóng tỉnh. Ta đối ngươi này chó má nhiệt tình. Đúng, ngươi đem ta kéo dài giường. Anthony Gista đứng ở mép giường, xích cường tráng nửa người trên. Thần Man vỗ một cái hót, hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Nàng uống say, có như vậy mù sao? Chỉ bất quá, như vậy không mặc quần áo cùng người gây gỗ, kỳ thực không có gì khí thế, nàng bọc chăn nhảy xuống giường, đi phòng để quần áo tìm quần áo mặc lên. Sau đó, Phong Phong hỏa hỏa vọt tới. Nơi này là nhà ta không mời ngươi đến đây đi. Nàng lần trước nói hết rồi, nhường hắn biến mất, hắn tới làm gì? Ta chẳng qua là tới cùng ngươi từ giả, ai biết ngươi không để cho ta đi, còn muốn ta. Thì thường, Anthony Gista nghĩ tới nàng tối hôm qua nói. Tần Man giận đến phát điên, nhưng là vừa không thể không cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Cảnh cáo ngươi, tối hôm qua nơi này phát sinh hết thảy, ngươi dám nói đi ra ngoài nửa chữ, ta sẽ để cho ngươi đi gặp Thượng Đế. Chương 2737, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Thượng Đế 2. Anthony Gista thật là ổn định, một bên nhặt lên mình quần áo, vừa nói. Ok, ta bảo thủ bí mật. Vậy ngươi có thể cút rồi. Thần Man chỉ cửa nói. Bây giờ thấy hắn, nàng thì sẽ không nhịn được nghĩ đánh hắn. Nhưng là ngại vì hắn thân phận, nàng lại không thể đánh hắn. Chuyện này, ta có thể thay ngươi bảo thủ bí mật. Anthony Gista cười mập mờ, đề nghị, ngươi không cảm thấy, chúng ta có thể tiếp tục một chút quan hệ như vậy. Nghe đến chỗ này, Thần Man trực tiếp tìm trong nhà gậy đánh banh chuẩn bị hành hung. Ta cảm thấy, ngươi hay là bây giờ đi gặp Thượng Đế tốt hơn. Tối hôm qua nàng là hát đoạn phiến rồi, mới để cho hắn có cơ có thể thừa dịp, hắn còn muốn tiếp tục quan hệ như vậy. Anthony Gista ôm mình quần áo liền đi phòng khách chạy, vừa chạy một bên mặc vào áo sơ mi. Mặc dù này cái nữ nhân tính cách gác liệt một điểm, nhưng bây giờ nhìn, lại vẫn thật đáng yêu. Thần Man không có đem hắn đuổi ra ngoài, đứng ở mấy thước ngoài nói. Mặc xong ngươi quần áo, sau đó cút ra ngoài cho ta, nội trong hôm nay rời đi nước hoa thổ địa. Ngươi quá vô tình rồi, tối hôm qua ngươi không phải cái bộ dáng này, Anthony Gista thất vọng nói. Ngươi nhắc lại tối hôm qua hai chữ thử một chút. Thần Man cầm gậy đánh banh chỉ đối phương, một mặt đằng đằng sát khí. Anthony Gista nhìn nàng bây giờ hoàn toàn không bình tĩnh, cũng vứt bỏ giải thích, mặc quần áo tử tế mở cửa rời đi. Thần Man nhìn thấy người đi, chán nản đi ghế salon ngồi xuống. Nàng đúng là điên, nhất không muốn có dây dưa dễ má người, nàng lại vẫn ngủ lên giường. Nàng cất xong cầu côn, vào phòng vệ sinh đi vọt vào tắm, thay quần áo khác. Phó Thời Khâm gọi điện thoại qua đây, do hỏi. Ta rượu mới đi hôm nay khai trường, có muốn tới hay không bưng cái trường? Không đi, ta cai rượu. Thần Man cắn răng nghiến lợi nói. Người cai rượu. Phó Thời Khâm thật giống như nghe thiên đại chuyện cười, nói, ngươi tối hôm qua mới đem chúng ta ba cái uống gục hai cái, bây giờ cùng ta nói cai rượu. Đây cũng là phải thua thiệt hắn thường xuyên xã giao, tiểu lượng tốt, cho nên mới không có bị nàng uống ngược lại. Bắt đầu từ hôm nay, giới rồi. Thần Man nghiêm túc nói, sai lầm như vậy, nàng không nghĩ phát sinh nữa thứ hai lần. A. Phó Thời Khâm nghe đầu góc mơ hồ, tối hôm qua không phải uống thật vui vẻ đi. Thật giống như, tối hôm qua tan cuộc sau, chuyện gì xảy ra bọn họ không biết chuyện đâu. Nếu không, nàng thay đổi sẽ không như vậy hoàn toàn. Không có chuyện gì nói, ta cút. Thần Man cúp điện thoại, ảo não không thôi vô mình đầu. Chỉ cần Anthony Gista có thể tuân thủ cam kết, không đem chuyện này nói ra, chuyện này cũng liền đối nàng không có ảnh hưởng gì rồi. Dẫu sao cũng là qua 30 tuổi người, loại chuyện này không nghĩ như vậy không mở. Nàng rửa mặt, thu thập một mảnh hỗn độn phòng, sau đó còn mình làm cái bữa trưa lấp no bụng. Cuối cùng, đi ra cửa phụ cận tiệm thuốc, mua chút thuốc cảm mạo, mang theo một hộp sau chuyện này thuốc ngừa thai. Mặc dù là an toàn kỳ, nhưng vẫn là bóp chết hết thể phiền toái đến khả năng tới. Nàng mới vừa về đến nhà uống thuốc, điện thoại di động liền nhận được rồi tin tức. Ta đi, mong đợi lần sau gặp mặt, chúng ta có thể bạn thân sống chung. Tần Man nhịn được đập điện thoại di động xung động. Quỷ cùng hắn lần sau gặp mặt, tốt nhất đời này đều không thấy. Lần này trở về nước, đụng phải này tên khốn kiếp, nàng cũng thật là ngược lại rồi tám đời hỏng rồi. Từ đụng phải hắn, công việc ngưng chức không nói, còn bị chiếm tiện nghi lớn như vậy, suy nghĩ một chút đều ói máu. Chương 2738, ngươi đàng hoàng tìm một bạn trai không tốt sao? Nói cai rượu, Thần Man thì thật giới rồi rượu. Phó Thời Khâm rượu mới đi khai trường. Làm sao mời cũng không chịu đi cổ động. Thần phu nhân mấy ngày không thấy con gái về nhà, đặc biệt chạy một chuyến nàng tư nhân chỗ ở. Đi qua thời điểm, Tần Man còn đang ngủ, nàng cũng chỉ giúp thu thập một chút phòng khách, nhìn thấy phòng ăn trên bàn một đống hộp thuốc, lo lắng qua nhìn một cái. Cuối cùng nhìn thấy kia hộp mở ra thuốc ngừa thai, bị sợ ngược lại hít một hơi. Sau đó, cầm hộp thuốc liền vọt vào phòng, đem Tần Man cho kêu lên. Đây là cái gì? Ngươi cùng ta nói, đây là cái gì? Tần Man mở mắt nhìn một chút, lại nhắm hai mắt lại. Mẹ, ngươi cũng không phải là không biết chữ, còn hỏi ta. Ta nhận thức, nhưng là ngươi vô duyên vô cớ ăn cái này nàng đang nói, nhìn thấy trở mình, bả vai lộ ra rõ ràng vết hôn. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi đây là cái gì? Tần Man gãi đầu một cái, xoay mình ngồi dậy. Mẹ, ta là người trưởng thành rồi, chính ta chuyện chính mình có chừng mực, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy tốt không? Ngươi bớt đi, ngươi cùng ta nói rõ ràng. Thần phu nhân chỉ về phía nàng bả vai cha hỏi. Tần Man một mặt bình tĩnh, cầm lấy tần phu nhân trong tay hộp thuốc, thuận tay ném vào thùng rác. Mẹ, ta một cái 30 tuổi trưởng thành nữ nhân, có chút nhu cầu không phải là rất bình thường sao? Ngươi đàng hoàng tìm một bạn trai không tốt sao, thế nào cũng phải. Thế nào cũng phải như vậy. Tần phu nhân vừa tức cáu kỉnh lại lo lắng, dẫu sao đang tại bọn họ này đồng lứa trong mắt người, còn không tiếp thụ nổi như vậy cởi mở quan niệm. Thần Man xoa chán một cái, ngáp cả ngày nói. Đàn ông kia là ai? Không nhận biết, sớm đi. Thần Man nói. Tần phu nhân bị tức đầu gió đều phải phạm vào, ba con gái một người so với một người không bất lo. Này kết hôn nào muốn ly hôn, này không kết hôn sống chết không chịu kết. Tần Man bỏ dậy, nhìn một cái trên điện thoại di động tin tức, phiền não đóng cơ ném qua một bên. Mẹ, ngươi qua đây có chuyện. Ngươi đều không mấy ngày không về nhà. Tần phu nhân vừa giúp nàng dọn dẹp đồ, vừa nói, như vậy lâu mới trở về, còn ngày ngày không có nhà. Hảo hảo hảo, trở về, hôm nay đi trở về. Tần Man đầu hàng, không phản kháng nữa. Tần phu nhân trong lòng thảo luận một chút, lẩm bẩm. Ngươi ngày hôm qua không phải cùng phó gia hai tiểu tử, còn có Hà Trì một khối mà uống rượu, ngươi là theo bọn họ ai? Mẹ, không phải. Thần Man cắt đứt nhà mình mẹ ruột suy đoán lung tung. Không phải bọn họ, còn có thể là ai? Thần phu nhân không tin, một đám người uống nhiều rồi, cái gì không làm được. Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch đều có bạn gái, ta cùng bọn họ có thể có cái gì, ngươi nghĩ gì vậy? Tần Man thật muốn phục rồi nhà mình mẹ ruột kia phong phú trí tưởng tượng. Thần phu nhân suy nghĩ một chút, lại phỏng đoán đến. Là Hà Trì. Tần Man che chán, không phải hắn, là Nhặt, ngủ xong liền đi. Ngươi tần phu nhân chỉ về phía nàng, mắng cũng không phải, không mắng cũng không phải. Tần Man nhanh chóng đi đổi quần áo, thúc giục. Không phải nói phải đi về, đi thôi. Ở lại chỗ này nữa. Nàng này mẹ ruột không biết sẽ còn tưởng tượng ra cái gì đáng sợ chuyện tới. Thần phu nhân rên rỉ than thở, đi theo nàng ra trên cửa xe. Chuyện này trở về, chớ cùng ba người nói, đỡ cho hắn lại cuống cuồng thượng hỏa. Người không đề cập tới, liền không người nói. Thần Man phát động xe, đi xe mang mẹ rời đi chỗ ở. May ra, kia phiền phức lớn bây giờ đã ngồi lên rời đi nước Hoa phi cơ, hoàn toàn từ nàng thế giới biến mất. Chương 2739. Chúng ta có thể nói một trận tuyệt vời yêu. Anthony Gista rời đi nước Hoa, qua gần một tháng, Tần Man công việc khôi phục. Hết thảy tất cả, đều trở lại nề nếp. Chỉ bất quá, nàng kỳ nghỉ cũng chính thức kết thúc, nàng cần phải trở về nước tiếp tục công việc. Trước khi đi cùng ngày, Phó Thời Khâm cùng Phó Thời Dịch mang Hà Trì hữu hảo đưa một đoạn đường, đem người đưa đến phi trường. Phó Thời Dịch sợ bị người ái mộ nhận ra, tới rồi phi trường liền không có xuống xe. Chỉ có Hà Trì cùng Phó Thời Khâm đưa người tới lên đường phòng khách. Trở về sau, thật tốt vì Tổ quốc ngoại giao sự nghiệp làm công hiến. Hà Trì nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Nhớ, cho ta chuẩn bị kết hôn hồng bao. Hồng bao không có, dù sao ta lại không thu về được. Thần Man hừ nói. Nhà bọn họ huynh đệ ba cái kết hôn nàng đều đưa, làm sao cũng không thể thu trở lại. Làm người phải phúc hậu. Cùng cả nhà ngươi đều tuyệt giao, ta đều không cùng ngươi tuyệt giao, ngươi ngay cả một hồng bao đều không bỏ được. Phó Thời Khâm tức giận kháng nghị. Thần Man vô tình nói, vậy thì tuyệt giao tốt lắm. Dù sao, bọn họ ba cái như vậy nhị hóa, nàng cũng không muốn lại tới đi, đỡ cho kéo thấp chỉ số thông minh. Tới rồi bên kia, đừng nữa làm cẩu độc thân rồi, trách đáng thương. Hà Chi từ đồng tình, hảo tâm khuyên. Thần Man nghe. Khoe miệng câu khởi nụ cười, đến gần vô vai hắn một cái. Ngươi cũng vậy, muốn cong liền cong, muốn thẳng liền thẳng, như vậy muốn thẳng không thẳng, muốn cong không cong cũng không tốt. Phó Thời Khâm cười hung hăng vô một cái Hà Chỉ Quõng, Tần Man cái miệng này. Quá độc. Ta nơi nào không thẳng rồi? Hà Chỉ giận đến mặt đều thanh. Ngươi nơi nào thẳng rồi? Tần Man Thiêu Mi hỏi ngược lại. Phó Thời Khâm ở một bên xem cuộc vui, cười bụng đều đau. Được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi trở về đi, ta tiến vào. Tần Man chính thức cùng hai người nói chia tay. Lên đường xuôi gió. Hai người phất phất tay. Tần Man quay đầu, nhìn một cái vẽ phi cơ lên cửa lên phi cơ, cất bước hướng kiểm tra an ninh miệng đi tới. Mới đi không bao lâu, đột nhiên một người từ trong đám người đi tới, mặt bên đến gần liền muốn ôm bả vai nàng. Phản ứng bén nhạy năng lực, nhường nàng nhanh như điện chớp giữa một cái ném qua vai liền đem người lược lật trên đất. Lao nương đậu hủ cũng nghĩ ăn, nói, ngươi hôm nay là nghĩ phế kia cái móng đuốt. Là ta, là ta, là ta. Bị nàng lược lật trên đất người giơ tay đầu hàng. Tần Man nghe được thanh âm, chân mày nhất thời nhíu lại, một cái bóc trần rơi đối phương cái mũ. Người tại sao lại tới? Cũng để cho hắn chạy trở về nước, không muốn xuất hiện lại rồi, hắn lại chạy tới làm gì? Còn ngại hại nàng làm hại không đủ thảm. Cách đó không xa, Phó Thời Khâm cùng Hà Chỉ chuẩn bị trước khi rời đi, nhìn thấy Tần Man lược lật người, đuổi ngay cả chạy tiến lên vây xem nhìn là cái nào thằng xui xẻo. Vừa đi gần, mới phát hiện đánh lén người lại là Anthony Liusta. Hơn nữa, bọn họ đến gần thời điểm, kia hàng đang nói. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nói một trận tuyệt vời yêu. Tần Man nhìn chung quanh một chút, đem người níu tới rồi ít người từng chỗ. Tuyệt vời yêu đúng không? Ta trước đưa ngươi đi cùng thượng đế yêu. Lần trước chỉ là một tin vịt, sẽ để cho nàng công việc ngưng trước, hắn còn dám nói đến yêu. Phó Thời Khâm cùng Hà Chỉ yên lặng đi theo tới xem của vui, nhìn nhau một cái, đều đang tại trong mắt đối phương thấy được không tưởng tượng nổi. Cái này Anthony Gista như vậy dây dưa Tần Man, đây là di tình biệt luyến, không thích hắn chị dâu, đổi đối Tần Man tình hữu độc chung rồi. Bất quá, bọn họ càng tò mò hơn, Tần Man đến cùng làm cái gì, nhường vị này vương tử điện hạ động phàm tâm. Chương 2740, ta vì ngươi điên cuồng. Tần Man quả đấm dơ lên, nhưng nghĩ tới đánh hàng này muốn đưa tới hai nước tranh chấp, lại đem tay buông xuống. Ta đã cảnh cáo ngươi đi, trở về thì không cho phép xuất hiện lại, biến mất cho ta. Ngươi nói qua, nhưng ta không muốn nghe a. Anthony Gista mà nói, có thể nói là hết sức thiếu đánh. Tần Man lại dương bắt đầu quả đấm, cắn răng lại buông xuống, sau đó hung hăng đá hai cái. Cút! Anthony Gista không người xoa xoa bị đá đau chân. Ta đặc biệt đến tìm ngươi, ngươi không ngạc nhiên mừng rỡ cũng được đi, còn đánh người. Thật xin lỗi, ngươi xuất hiện. Chỉ có kinh sợ. Tần Man cảm giác chính mình mau nếu không khống chế được mình hai tay rồi, thật là thật nghĩ đánh người à. Hà Chỉ cùng Phó Thời Khâm thấy vậy, tiến lên đem nàng kéo. Đừng xung động, đừng xung động, đánh hắn, ngươi phiền toái liền lớn. Tần Man làm mấy cái hít thở sâu, miễn cưỡng nhường chính mình tỉnh táo một điểm. Lần trước ta đã bị ngươi làm hại ngưng trước một tháng, ngươi lần này còn muốn hại ta trực tiếp bị đuổi có phải hay không, từ nơi nào cho ta chạy trở về đi đâu. Ta đã không trở về được. Anthony Gista vừa nói, móc ra mình mới giấy thông hành cùng thẻ căn cước kiện nói, ngươi nhìn, ta bây giờ đã là người nước Hoa rồi, ngươi còn nhường ta trở về nơi đó. Người nước Hoa. Phó Thời Khâm nhìn thấy hắn trong tay giấy thông hành cùng thẻ căn cước trợn to hai mắt, hàng này. Thật vào nước Hoa quốc tịch. Này giống nhau người ngoại quốc vào nước Hoa quốc tịch không nói, hắn là Thụy Điển vương thất con em, có ngôi vua quyền thừa kế. Hắn muốn buông tha bổn quốc quốc tịch, vào nước Hoa quốc tịch, liền đại biểu hắn buông tha ngôi vua quyền thừa kế. Tần Man liếc mắt một cái, ngươi này giấy chứng nhận giả, làm được còn thật giống chuyện. Tần Man, cái này, không giống như là giấy chứng nhận giả. Hà Chỉ nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn nhìn về phía Anthony Gista ánh mắt. Thoáng như đang nhìn một người ngu. Tần Man lại nhìn kỹ nhìn, thật giống như. Còn thật không phải là giả. Người là sao rồi? Ta giải trừ hôn ước, buông tha vương thất thân phận tới nước Hoa rồi a. Anthony Gista xoa mình chân, nói vô cùng ung dung. Tần Man chân mày càng nhíu càng chặt, lấy cả người thân thiết nhìn trí trướng con mắt nhìn hắn. Người điên rồi. Đúng, ta vì ngươi điên cuồng. Anthony Gista che ngực, một mặt thâm tình nói. Lúc trở về, hắn phát hiện hắn luôn là nhớ tới nàng, hắn nghĩ hắn nhất định là yêu nàng. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì nhìn nhau một cái, không hẹn mà gặp làm một nôn mửa biểu tình. Đừng nói bọn họ, Tần Man chính mình cũng là một mặt gặp quỷ biểu tình. Anthony Gista thấy nàng không có phản ứng, đứng đang nói. Ta bây giờ không phải là cái gì vương thất con em, ta cái gì cũng không có, ngươi muốn nuôi ta. Nuôi em gái ngươi, cũng không phải là ta kêu ngươi tới. Tần Man muốn mắng mẹ, cái này nhị hóa có bệnh a. Hà Trì cùng Phó Thời Khâm ở bên cạnh nhìn hai người ồn ào nửa ngày, tò mò hỏi. Chúng ta có chút tò mò, các ngươi hai. Lúc nào có như vậy duyên phận? Bọn họ nhớ, Tần Man không phải vẫn đối với Anthony Gista hận đến ngứa răng sao. Bây giờ, Anthony Gista vì nàng buông tha vương thất thân phận, còn vào nước Hoa quốc tịch, đây là bực nào hy sinh a? Đây không phải là thật yêu, cái gì mới là thật yêu? Nhưng là, cái này thật yêu tới quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng a. Trước kia chính là, ta đang tại nước Hoa thời điểm. Anthony Gista nói. Phó Thời Khâm nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút một mặt hung ác Tần Man. Sau đó, định nhìn Anthony Gista hỏi. Ngươi phải không? Chương 2741, sinh thời hàng loạt. A. Anthony Gista một mặt ngộng, không hiểu hắn nói là ý gì. Hắn hỏi ngươi, ngươi là thích bị người ngược sao? Hà Trì giải thích. Nếu như không phải là như vậy, hắn làm sao dám đối Tần Man hạ thủ, bọn họ đều đối nàng không xuống tay được a. Tần Man giận đến cắm eo, cầm điện thoại di động cho Thụy Điển Đại sứ quán gọi điện thoại. Ngươi có thể phái người tới chuyến phi trường. Đem các ngươi này ngu ngốc vương tử mang về sao? Xin lỗi, Anthony đã không phải là vương tử điện hạ, từ nay về sau hắn cùng Tần Tiểu Thư một dạng chẳng qua là nước Hoa công dân. Đại sứ nói, bọn họ cũng không cách nào hiểu, nay vị điện hạ sau khi về nước, không mấy ngày liền đưa ra giải trừ hôn ước, ngay sau đó liền tuyên bố buông tha ngôi vua quyền thừa kế, lại quay lại vào nước Hoa quốc tịch. Bọn họ đều cho là hắn điên rồi, nhưng hắn thái độ hết sức kiên quyết. Tần Man cắn răng cúp điện thoại, dòng trước mắt nhị hóa, bắt đầu phạm vào buồn. Sau đó, nhìn về phía Phó Thời Khâm cùng Hà Trì nói. Nếu không, các ngươi mang về, cho cả lăm, đừng chết đói là được. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đồng bộ lắc đầu, nếu không bắt đầu, nếu không bắt đầu. Hai người nói xong, vỗ một cái Anthony Gista bả vai, bội phục vô cùng nói. Huynh đệ, ngươi là chân chánh dũng sĩ. Hắn lại ngay cả Tần Man cũng nghĩ bong bóng, đây là bực nào lớn dũng khí. Tần Man nhức đầu che chán, nói. Ngươi như vậy thích nước Hoa, chính ngươi lưu bên này đi, ta có công việc, muốn lỡ chuyến đến rồi. Nói xong, cầm lên mình đồ chuẩn bị đi qua kiểm tra an ninh lên phi cơ. Hắn muốn buông tha vương thất thân phận chạy tới nước Hoa, là hắn mình làm quyết định, quan nàng chuyện gì. Ta là thích nước Hoa ngươi mới tới, ngươi không thể lưu ta một người ở chỗ này. Anthony Gista kéo nàng, kiên quyết không chịu buông người đi. Tần Man quăng mấy cái, không có thể hất ra, lại chuẩn bị động khởi tay. Ta mời ngươi tới sao? Hắn một tiếng không hố liền trực tiếp vào nước Hoa quốc tịch, này quan nàng chuyện gì? Ngươi muốn đi, mang theo ta. Anthony Gista nói. Tần Man nhìn đồng hồ, nàng muốn lỡ chuyến rồi tốt không? Không mang theo, ta cùng ngươi không quan hệ. Đều ngủ qua một cái giường quan hệ. Ngươi còn nói không quan hệ. Anthony Gista nói. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì đồng loạt kinh ngạc đến ngây người, há to miệng nhìn về phía Tần Man. Hắn nói, làm sao người này đột nhiên liền di tình biệt luyến, nguyên lai. Nàng là đem hắn ngủ phục rồi a. Nay cẩn thận suy nghĩ một chút, nên không phải là ngày đó bọn họ uống chung rượu tan cuộc sau đi. Dẫu sao, kia trước sau Tần Man cũng không có khác thường địa phương. Chỉ có ngày đó. Thứ hai Thiên đột nhiên liền nói muốn kiêng rượu. Tần Man hận đến răng đều muốn cắn nát, khi đó quỷ biết là hắn. Buông tay, ngươi mình làm tuyển chọn, chính mình gánh vác hậu quả, đừng ỷ lại ta trên đầu. Tần Man, ngươi cái này thì vô tình. Phó Thời Khâm nói xong, nhiệt tình cầm lấy Tần Man vé phi cơ, đi tới lui, ta cho các ngươi đổi ký, dũng sĩ, ta cho ngươi mua vé phi cơ. Phó Thời Khâm, Tần Man muốn đi đoạt lại vé phi cơ. Phó Thời Khâm trực tiếp tại chỗ cho nàng xé. Vì vậy, nàng không thể không lần nữa mua một chuyến bay vé phi cơ. Phó Thời Khâm hết sức rộng rãi giúp Anthony Gista mua cùng chuyến bay vé phi cơ. Trước khi đi, cùng Hà Trì hai người ôm một cái hắn. Dũng sĩ, chúc ngươi sớm ngày thành công yêu, sớm sinh quý tử. Sinh thời, bọn họ lại có thể nhìn thấy Tần Man muốn yêu, này so với sao chổi đụng địa cầu còn muốn hiếm thấy a. Như vậy dám đi khiêu chiến Tần Man dũng sĩ, bọn họ từ trong thâm tâm bội phục đến phục sắt đất cái loại đó. Chương 2742, Têu Ba Ba liền nói cho ngươi. Tần Man cùng Anthony Gesta lên phi cơ, Phó Thời Khâm cùng Hà Chỉ cũng trở về trên xe. Vừa lên xe, còn không ức chế được tâm tình kích động. Thế đạo này thật là gặp quỷ sống, hắn lại muốn cùng Tần Man nói yêu thương. Cả kinh ta cũng nghĩ kêu ba hắn. Hà Chỉ nói. Phó Thời Khâm cùng hắn nhìn nhau một cái, một trận ăn ý cười như điên. Phó Thời Dịch vốn là ngồi ở phía sau ngủ gà ngủ gật, nghe hai người nói chuyện, lập tức ngủ gật đều tỉnh dậy. Ai nghĩ Tần Man nói yêu thương, các ngươi có phải hay không vây xem đến cái gì bắt quái? Không phải bắt quái, là lịch sử tính thời khắc. Phó Thời Khâm trịnh trọng nói. Lấy Tần Man như vậy ưu việt tính cách, bọn họ cho là cõi đời này sẽ không có nam nhân dám cùng nàng nói yêu thương, không nghĩ tới thật đúng là tới cái này sao không sợ chết. Nói mau, rốt cuộc là vị kia dũng sĩ. Phó Thời Dịch tò mò chờ hai người yết bí. Mới vừa rồi là sợ bị người ái mộ nhận ra, cho nên hắn không có đi theo đi được cơ. Nên mã, lại bỏ lỡ trọng yếu như vậy hình ảnh. Sớm biết, mạo bao lớn nguy hiểm cũng nên cùng đi a. Phó Thời Khâm cùng Hà Trì nhìn nhau một cái, cố ý bán nút thắt. Người này à, không chỉ có nhiệt tình đang đeo đuổi Tần Man, hơn nữa hai người đã không thể miêu tả. Ngoa tào, nói mau, là ai? Phó Thời Dịch lòng hiếu kỳ đã bị câu tới rồi tận cùng. Phó Thời Khâm hai người nhưng là không chịu thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, têu ba ba, liền nói cho ngươi. Phó Thời Dịch vừa nghe liền khó chịu, thật tốt huynh đệ không làm, các ngươi không phải muốn làm ba ta, ngươi nhường ba ta như thế nào, nhường mẹ ta nghĩ như thế nào. Không muốn nghe thôi đi. Phó Thời Khâm vừa nói, phát động xe chuẩn bị rời đi phi trường. Nhưng là, Phó Thời Dịch tràn đầy lòng hiếu kỳ không cách nào thỏa mãn. Ngồi ở phía sau trong lòng hãy cùng Tô Bắt tựa như khó chịu. Các ngươi hai quá không có suy nghĩ. Là chính ngươi bỏ qua, hoán chúng ta. Phó Thời Khâm cùng Hà Chỉ biết hắn tò mò, nhưng chính là không chịu nói cho hắn. Phó Thời Dịch khó chịu một đường, trở về đến nhà cũng còn không có hỏi ra cái kết quả tới. Phó Thời Khâm cùng Hà Chỉ hai người, không ngừng vừa nói mình thấy được bắt quái, chính là không tiết lộ cái đó nam nhân là ai. Phó Thời Dịch đang tại bên cạnh. Nghe bắt tâm cào phổi. Khi nhìn đến Phó Thắng Anh cầm sách xuống lầu, động linh cơ một cái nói. Có phải hay không ta kêu các ngươi ba ba, các ngươi liền nói cho ta. Đúng vậy, kêu ba ba liền thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Phó Thời Khâm cùng Hà Chỉ ngồi ở ghế salon, đưa lưng về phía thang lầu phương hướng, hoàn toàn không biết chính mình đã dứt Phó Thời Dịch đào xong trong hố. Phó Thắng Anh một chút lầu, liền nghe được Phó Thời Khâm nhường Phó Thời Dịch kêu ba mình. Cầm sách đi tới liền đập trúng Phó Thời Khâm trên đầu. Ngươi muốn ai kêu ba ngươi? A. Phó Thời Khâm ôm đầu kêu thảm thiết. Ba, ngươi làm sao đang tại nhà? Ngươi cũng để cho em trai ngươi kêu ba ngươi, ta còn có thể khi ba ngươi. A. Phó Thắng Anh vừa nói, liền đưa tay muốn níu tóc rẻ rô này vô liêm sỉ cho vui. Phó Thời Khâm nhìn thấy một bên cười cười trên sự đau khổ của người khác Phó Thời Dịch, biết chính mình là chúng hắn bẫy. Phó Thời Dịch. Ngươi âm ta. Không phải ngươi hai không phải ta phải gọi ngươi mấy cái ba ba đi. Ta sợ thật xin lỗi ba chúng ta không chịu tê ơ. Các ngươi còn không ý gì theo. Phó Thời Dịch ủy khuất lắp bắp nói. Phó Thắng Anh vừa nghe, hỏa khí lớn hơn, hung hăng nhìn về phía Hà Chỉ. Ngươi muốn làm ai ba ba, a? Phó Thúc, ta sai rồi, đều là Phó Thời Khâm nói. Hà Chỉ giơ tay lên chỉ một cái, không chút do dự đem Phó Tiểu Nhị bán đi. Phó Thời Khâm tức hộp máu, a, các ngươi, Hà Chỉ ngươi tên phản đồ này. Chương 2743, tin tức này, quá kinh bạo rồi. Phó Hàn Tranh nhận cố Vi Vi trở lại, vừa vào nhà cửa liền thấy Phó Thắng Anh đang khắp phòng đuổi theo Phó Thời Khâm đánh. Phó Thắng Anh là nhặt cái gì, nên cái gì đi Phó Thời Khâm trên người gọi. Phó Hàn Tranh cau mày, đem cố Vi Vi hộ tới rồi một bên. 3. Phó Thắng Anh nhìn bọn họ trở lại, này mới ngừng tay. Nay thằng nhóc nhường hắn em trai kêu ba hắn, ta này thân lão tử còn ở đây. Cố Vi Vi che chán, này ba tức cười so với bây giờ còn chưa cai bỏ thích khi người ba ba yêu thích. Này ngay trước người thân ba, phải làm người ba ba, đây không phải là tìm chỗ chết sao. Phó Thời Dịch ở một bên, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Không phải, hôm nay đưa Tần Man xuất ngoại, ở phi trường phát hiện hắn cùng người nói yêu đương. Tần Man cùng người nói yêu thương. Cố Vi Vi cau mày, kỳ thực tưởng tượng không ra là người gì. Phó Tiểu Nhị thấy vậy, lập tức nói sang chuyện khác, thần bí hề hề nói. Đàn trai hay là chị dâu cùng đại ca ngươi đều biết. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, Hà Trì, ngươi cùng Tần Man nói yêu đương. Nay bên người, không có bạn gái, bọn họ lại biết, không cũng chỉ có Hà Trì rồi. Làm sao có thể, mượn ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám cùng nàng nói. Hà Trì liên tục phủ nhận. Cố Vi Vi nhìn một chút Phó Hàn Tranh, ngươi muốn đến người nào sao? Phó Hàn Tranh, Anthony. Anthony Liusta. Cố Vi Vi ngạc nhiên thiêu mi, tin tức này. Cũng quá kình bạo rồi. Phó Thời Dịch khó tin nhìn về phía nhà mình anh ruột. Không phải đâu, tại sao có thể là hắn? Hắn đoán qua Tần Man bên người tất cả biết, độc thân chưa lập gia đình phái nam, đều không đoán được cái này Anthony Gusta trên đầu. Phó Thời Khâm hướng về phía Phó Hàn Tranh so ngón tay cái, tỏ ý hắn đoán chúng. Không phải, ngươi làm sao biết, chuyện này liền ta hai biết, bọn họ hai trả lại phi cơ, không có người sẽ nói cho ngươi. Khuê Ân nói, Anthony vào nước Hoa quốc tịch. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Gần đây, cùng Tần Man tiếp xúc thường xuyên, chỉ có cái này Anthony Liusta. Bây giờ hắn đột nhiên buông tha ngôi vua quyền thừa kế, lại vào nước Hoa quốc tịch, không khó đoán được hắn là vì ai tới. Còn, hắn tại sao cùng Tần Man nhìn vừa ý rồi, hắn cũng không quan tâm cái vấn đề này. Chỉ cần hắn di tình biệt luyến, đừng nữa nghĩ đến vợ hắn là được. Anthony Liusta, thế nào lại là hắn, Tần Man tháng trước không phải còn mắng chửi người tổ tông 18 đại sao? Phó Thời Dịch lẩm bẩm, làm sao cũng khó mà tin tưởng, chính mình tò mò một buổi chiều câu trả lời, sẽ là người này. Ai biết, bây giờ tên kia buông tha ngôi vua quyền thừa kế, vào nước Hoa quốc tịch, bây giờ lại cùng Tần Man đi nước đi, đây là nhiều si tình tài cán ra chuyện ngu như vậy tới. Phó Thời Khâm chật chật thở dài nói, cũng không hẳn vậy. Cố Vi Vi cười khẽ, giải thích, một đầu, là vị này Anthony vương tử sanh ra ở vương thất. Tâm tư quá mức đơn thuần, không biết người bình thường sinh hoạt ưu sầu. Hai chính là người Tây phương đối cảm tính sẽ tương đối xung động, sẽ không giống người nước Hoa phải cân nhắc rất nhiều chọn lựa. Bởi vì trước kia là tiếp nhận Tây phương giáo dục, cho nên đối với Anthony Gusta kinh người hành vi, ngược lại cũng không có quá mức khiếp sợ. Này không phải xung động, đây là ngốc. Phó Thời Khâm nói. Cố Vi Vi cười khẽ, theo chúng ta đúng không? Bất quá đang tại người Tây Phương xem ra, sẽ cảm thấy hắn rất lãng mạn. Người Tây Phương gặp chính mình thật yêu người, thì sẽ đem hết toàn lực theo đuổi tranh thủ, mà người nước Hoa sẽ cân nhắc ra thế à, lợi ích à, tướng mạo à, các nhân tố sau, cũng không nhất định có dũng khí to gan theo đuổi trong lòng sở yêu. Chương 2744, đang tại trên con đường bẻ cong chạy như điên. Phó Thời Dịch nghe, tò mò hướng Phó Thời Khâm cùng Hà Trì hỏi thăm. Bây giờ Tần Man đâu, đối kẻ ngu này có hay không ý? Phó Thời Khâm một mặt hơi ghi lắc đầu, phỏng đoán, không đem hắn đánh chết không cũng không tệ. Cái này Anthony Liusta, đây là mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm đang tại Liêu Mội A. Đây mới thật là dũng sĩ. Phó Thời Dịch bội phục vô cùng nói. Cùng hắn vừa so sánh với, các ngươi ai đuổi bạn gái, cũng không có hắn như vậy lớn hy sinh. Hà Trì xúc động. Buông tha ngôi vua quyền thừa kế, buông tha mình quốc tịch. Chạy đến nước Hoa tới, như vậy hy sinh quá lớn rồi. Nhưng là, bọn họ ở phi trường thấy thời điểm, kia nhị hóa hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng dáng vẻ. Cái này ngay cả Tần Man đều phải thoát độc thân rồi, Hà Trì ngươi này cậu độc thân vẫn chưa có người nào muốn. Phó Thời Khâm ghi hận mới vừa Hà Trì bán đứng, quay đầu liền đem Hà Trì dỗi lên. Cố Vi Vi không có chen vào nói, cùng Phó Hàn Tranh đang tại ghế salon ngồi xuống. Thản nhiên nhìn ba cái tức cười so với tương ái tương sát. Ta độc thân, ta kiêu ngạo. Hà Trì mảy may hất cả một cái, đắc ý nói. Bọn họ nói yêu thương, hắn lại không thể khi cậu độc thân rồi sao. Đừng để ý hắn, nhường hắn đang tại trên con đường bẻ cong chạy như điên đi. Phó Thời Dịch chế nhạo nói. Bọn họ bởi vì Anthony Gusta đuổi Tần Man đuổi kịp nước Hoa chuyện, khiếp sợ và tò mò. Nhưng là, Tần Man mình ngồi ở trên phi cơ. vô số lần muốn đem người từ mấy chục ngàn anh thức trời cao đạp xuống. Bởi vì người này, trừ phiền người, chỉ biết càng phiền người. Ta nói, ngươi nếu là chơi đã, sớm cút về tốt không? Không trở về được, ngươi cho là những thứ này là nghĩ buông tha là có thể buông tha, nghĩ cầm về là có thể cầm về sao? Anthony Giusta nói, chỉ bất quá, trên mặt nhưng mảy may không thấy hối hận. Vì buông tha vương thất thân phận, hắn thiếu chút nữa không có bị vương huynh đánh chết. Kết quả, nàng lại một điểm đều không cảm động. Thần Man một tay chống trước trán, nhức đầu. Coi như không đi trở về, cũng đừng quấn ta tốt không. Ta là vì ngươi tới, ta không đi theo ngươi đi theo ai. Anthony Gusta cười hì hì nhìn nàng, nói, bây giờ ta chính là ngươi rồi. Ta cũng không muốn, mời ngươi ma lưu cút đi tốt không. Thần Man cắn răng mắng. Đối với so với chính mình nhỏ nam nhân, nàng thật không có hứng thú. Anthony Gusta nhìn nàng còn không chịu tiếp nhận tử, có chút mất mát thở dài than thở. Trước kia, ngươi là sợ chúng ta lui tới mật thiết, sẽ ảnh hưởng ngươi công việc. Bây giờ ta là nước Hoa quốc tịch rồi, sẽ không lại đối ngươi công việc tạo thành ảnh hưởng chút nào rồi. Nếu như hắn không buông tha vương thất thân phận, như vậy hắn lại tới tìm nàng, chỉ cho nàng mang đến phiền toái. Cho nên, suy đi nghĩ lại, hắn mới làm như vậy điên cuồng quyết định. Bất kể ngươi là người nước nào, ta đối ngươi không có hứng thú, ok. Thần Man lần nữa thanh minh. Người này thật là kỳ quái, coi như đang tại trên một cái giường ngủ qua, hắn một cái sanh ra ở Tây Phương, loại chuyện này kinh nghiệm hẳn so với nàng còn nhiều hơn đi. Còn sao? Tại sao? Ta dáng dấp khó coi sao? Anthony Gusta sờ một cái mình mặt, vẫn luôn có người nói hắn dáng dấp đẹp trai a. Tần Man đã thuộc về tâm thái phát điên mép, nếu như không phải là bây giờ đang tại trên phi cơ, hắn thật nghĩ đánh người. Đúng, dáng dấp ngươi khó coi, hoàn toàn không phải ta chú ý loại hình, hơn nữa ta không thích ngoại quốc lão. Anthony Gusta mất mát thở dài than thở, lặng lẽ nghĩ rồi một trận, đột nhiên lẩm bẩm. Không biết, bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật, có thể đem ta chỉnh thành người nước Hoa sao? Chương 2745, ta có thể đem chính mình phẫu thuật thẩm mỹ thành người nước Hoa. Thần Man chống trước chán đầu tay trợn một cái, cả người cũng không tốt. Mau người đâu, đem cái này xả tinh bệnh lôi đi, nàng thật không chịu nổi. Đừng suy nghĩ, không thể nào. Ngươi này một đầu kim mao, có thể chỉnh rơi sao? Ta có thể nhuộm phát. Anthony Giusta nói. Thần Man cọ sát nghiến răng, tiếp tục nói. Còn có ngươi đôi mắt này, đây không phải là người nước Hoa ánh mắt. Ta có thể đeo mỹ đồng. Anthony Giusta vui mừng chính mình đối nước Hoa đồ, còn có một chút hiểu rõ. Hắn biết, có loại đặc biệt giống như ẩn hình mắt kiếm đồ, có thể thay đổi con người màu sắc. Tần Man thật muốn cho hắn quỷ, người này làm sao cứ như vậy dầu muối không vào đâu. Coi như ngươi chỉnh ra tới, cũng không phải cùng một loại người nước Hoa, ta vẫn sẽ không thích, ngươi dẹp ý niệm này đi. Ngươi đều không có thử tiếp nhận ta, làm sao liền kết luận. Sẽ không thích ta. Anthony Gusta đối nàng liên tục cự tuyệt, bày tỏ thương tâm. Ban đầu, hắn cũng cảm thấy chính mình không thích nàng thứ người như vậy. Nhưng là, từ từ hồi tưởng phát hiện, nàng còn là một thật đáng yêu nữ nhân. Tại sao, nàng lại không thể thử hiểu rõ hắn một chút, mới có kết luận đâu? Ta không nghĩ thử, cũng không cần thử. Thần Man như cũ thái độ lãnh lạnh. Lòng dạ mềm này ba chữ, cùng nàng từ trước đến giờ vô duyên. Hắn buông tha hết thể đi tới nước Hoa, đây không phải là nàng yêu cầu. Thậm chí, là nàng hoàn toàn không biết chuyện. Cho nên, nàng cũng căn bản sẽ không bởi vì hắn lần này hy sinh mà cảm động tiếp nhận nàng. Nàng Tần Man từ trước đến giờ thích liền là thích, không thích chính là không thích, cho tới bây giờ không có trung gian trị giá. Mà người này, Hoa Quy đang tại không thích hàng ngũ. Tại sao? Anthony Gusta không cách nào hiểu, cũng không cách nào tiếp nhận nàng như vậy vô tình cự tuyệt. Tần Man nhấp mí môi, kềm chế hết lửa giận nói. Đầu tiên, ngươi buông tha vương thất thân phận, buông tha Thụy Điển quốc tịch. Hết thể các thứ này là ngươi mình làm quyết định. Đang tại ta trong tự điển, cho tới bây giờ không có ngươi vì ta hy sinh, ta nên cảm đội ơn đức tiếp nhận đạo lý, ta không như vậy thánh mẫu tâm. Hết thể tất cả, là hắn mình làm quyết định. Chính hắn nói là vì nàng, nhưng nàng cũng không có yêu cầu hắn làm như vậy. Cho nên, đến cuối cùng dám không nên do nàng gánh vác hắn làm quyết định hậu quả. Anthony Gusta mất mát trầm mặc, dọc theo đường đi không có tìm lại nàng nói chuyện. Vì vậy, Tần Man cũng liền an tâm ngủ một giấc, suy nghĩ có lẽ xuống phi cơ, người này thì sẽ đi trở về phủ, trở về hắn Thụy Điển đi. Nhưng mà, nàng thật nghĩ lầm rồi. Một xuống phi cơ, người này hãy cùng Vĩ Ba một dạng đi theo nàng. Nàng lấy hành lý, hắn liền theo, nàng đón xe, hắn cũng đi theo. Nàng tới rồi chỗ ở, hắn còn là theo chân. Đây là chỗ ta ở, không phải ngươi ở. Nhưng là ta không có chỗ ở. Anthony Gista đáng thương lắp bắp nói. Đó là ngươi vấn đề, ngươi tự mình giải quyết. Thần Man nói chuyện, dầm một tiếng đóng lại phòng của mình cửa. Anthony Gista đứng ở ngoài cửa, mất mát thở dài than thở. Hết thảy tất cả, đều cùng hắn tưởng tượng gặp lại, hoàn toàn khác nhau. Tựa hồ, hắn cũng không có bởi vì nàng hy sinh mà cảm động, cũng không có bởi vì hắn đến mà mừng rỡ. Tất cả hết thảy, tựa hồ cũng là chính hắn đang hát rồi một trận kịch một vai. Hỏi hắn hối hận không? Trước mắt hắn còn không có hối hận. Hắn không phải là một dễ dàng buông tha người, nàng bây giờ không chấp nhận hắn, chung quy một ngày sẽ tiếp nhận. Chương 2746, có thể đem ta phẫu thuật thẩm mỹ thành người nước hoa sao? Trở lại nước, Thần Man rất nhanh đầu nhập vào công. Anthony Gista 3 ngày không có xuất hiện, nhìn dáng dấp hẳn là trong lúc thương tâm, trở về Thụy Điển đi. Bất quá, nàng cũng sẽ không vì vậy mà ấy nấy. Nàng chẳng qua là tuân theo mình nội tâm, cự tuyệt hắn mà thôi. Về phần thương tâm khổ sở, đây cũng không phải là nàng nên gánh nổi. Bận rộn mấy ngày, công cũng bước vào nề nếp, nàng cứ theo lẽ thường qua đi làm tan việc sinh hoạt. Buổi chiều, tan việc về nhà, vừa ra thang máy nhưng thấy được ôm hoa canh giữ ở nhà nàng ngoài cửa nam nhân. Ngươi thế nào còn chưa đi? Ngươi ở chỗ này, ta nơi nào cũng không đi. Anthony Gista cười một mặt ôn nhu lãng mạn, tương hoa đưa cho nàng nói, mấy ngày nay tìm công đi, hôm nay mới vừa trả trước tiền lương, ta liền cho ngươi mua xài. Tần Man nhìn cũng không liếc mắt nhìn hắn đưa tới hoa, ngươi còn có thể tìm được công. Hắn loại này sinh ra ở vương thất, từ nhỏ liền sống trong nhung lụa người, đi ra còn có thể tìm được công, thật là ly kỳ. Mặc dù có chút khó, nhưng bây giờ không cần ngươi nuôi ta, ta có thể tự nuôi mình. Anthony Gista nói, đem hoa hồng cưỡng ép nhét vào trong ngực nàng. Tần Man chuyển tay lại cho hắn nhét vào trở về, ta đã nói rất nhiều lần, ta không thích ngươi, bây giờ không thích, sau này cũng sẽ không thích. Ngươi không thích ta thích ngươi liền tốt lắm. Anthony Gista cười hì hì nói. Đối với nàng cự tuyệt, hắn đã thành thói quen. Tần Man không lời chống đỡ, xoay người mở cửa vào công ngụ của mình, đem người nhốt ở ngoài cửa. Anthony Gista suy nghĩ một chút, đem hoa bỏ vào nàng cửa, lúc này mới rời đi Tần Man nhà trọ. Từ Tần Man nơi đó rời đi, hắn chăn trở tìm được phó thời khâm điện thoại. Nghĩ đến ở phi trường đối phương khẳng khái tương trợ, một thông điện thoại liền thành khẩn biểu đạt cảm ơn. Phó thời khâm nhận được điện thoại còn sửng sốt một chút, ngay sau đó liền bắt quái. Thế nào dạng, bây giờ đi qua song túc song tê cảm giác như thế nào? Chúng ta không có ở cùng nhau, nàng nói. Không thích ngoại quốc lão. Anthony Gista đem hắn coi là bạn, cũng liền thản nhiên cho nhau biết rồi mình tình cảnh. Phó thời khâm ngược lại cũng không ngoài suy đoán, dẫu sao lúc ở phi trường cũng đã nhìn ra, bây giờ chẳng qua là Anthony Gista một đầu nhiệt. Tần Man cùng hắn không hề điện tới. Kia làm thế nào, gen vật này, ngươi cũng không có biện pháp thay đổi a. Cho nên, ta tới tìm cầu ngươi trợ giúp. Anthony Gista nghiêm túc nói. Phó thời khâm cầm hang địa, đi trên ghế salon một tòa. Chuẩn bị một bên uống ít rượu, vừa ăn dưa. Muốn ta giúp cái gì, ngươi nói, chỉ cần ngươi không nghĩ nữa đảo anh ta góp tưởng, giúp ngươi cái gì đều được. Ngươi nhận thức phẫu thuật thẩm mỹ sao? Anthony Gista hỏi. Phó thời khâm suy nghĩ một chút, mặc dù hắn không nhận biết, nhưng hà chỉ hẳn nhận thức. Nhận thức? Có thể đem ta phẫu thuật thẩm mỹ thầy nhờ hủ gù ầu người sao? Anthony Gista nghiêm túc hỏi. Phó thời khâm một hớp rượu, đem chính mình sặc gần chết. Ngươi nói cái gì? Ta nói, có thể đem ta phẫu thuật thẩm mỹ thầy nhờ hủ gù ầu người sao? Anthony Gista lại hỏi một lần. Không phải đâu, muốn như vậy ngon sao? Phó thời khâm khiếp sợ sau khi, lại dở khóc dở cười. Người này đúng là điên A, lúc này mới buông tha vương thất thân phận, vụ gù ổ quốc tịch. Lúc này mới không thời gian vài ngày, lại muốn phẫu thuật thẩm mỹ thầy nhờ hủ gù ổ người. Mời ngươi nói cho ta, có thể hay không? Anthony Gilsop vội vàng truy hỏi. Phó Thời Khâm. Chương 2747, có thể đem ta phẫu thuật thẩm mỹ thành người nước hoa sao? 2. Anthony Gilsop nghe hắn không trả lời chính mình, có chút nóng nảy. Phó Thời Khâm tiên sinh. Phó Thời Khâm hắng hắng giọng, cái này. Ngươi cho ta đi hỏi ý kiến một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, trả lời nữa ngươi. Cần phải bao lâu? Anthony Gusta truy hỏi. Ta hỏi ta xong rồi cho ngươi điện thoại. Phó Thời Khâm hỏi. Tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Anthony Gusta cúp điện thoại, an tâm chờ câu trả lời. Phó Thời Khâm quay đầu liền gọi cho Hà Trì, nhưng là đang làm thêm giờ Hà Trì, qua gần 10 phút mới cho hắn trả lời điện thoại. Kính nhờ, làm xong 3 ca giải phẫu, buổi tối còn có một máy, cần nghỉ ngơi, ngươi có hay không điểm nhân tính? Hà Trì điện thoại một đánh tới, bởi vì bị người quấy rầy nghỉ ngơi, đem Phó Thời Khâm tốt cỡ trách một trận. Gì đó, ta hỏi ngươi chuyện đại sự. Phó Thời Khâm nén cười nói. Hà Trì đang tại bên đầu điện thoại kia ngáp cả ngày, có lời liền nói, có dám liền thả, tốt nhất thật là lớn chuyện, nếu không ngươi chờ. Anthony Gusta mới vừa rồi gọi điện thoại tới cho ta, nhường ta hỗ trợ hỏi ý kiến một cái trọng đại y học vấn đề. Phó Thời Khâm nín cười, nói. Ta này không chỉ có thể tìm ngươi vị này chuyên gia hỏi ý kiến một chút. Cái gì vấn đề? Hà Trì truy hỏi. Nguyên Mộng cùng hắn nói, chính mình không thích ngoại quốc lão, cho nên. Ha ha ha ha. Cho nên hắn hỏi ta có hay không phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện, có thể đem hắn. Ha ha ha ha ha. Phẫu thuật thẩm mỹ thầy nhờ hủ gù ầu người. Một câu nói, Phó Thời Khâm cười chàng mấy lần mới nói xong. Hà Trì đang tại bên đầu điện thoại kia. Trực tiếp ngủ gật đều chấn thức tỉnh. Phẫu thuật thẩm mỹ thay nhờ hủ gù ầu người. Hắn điên rồi. Ta cũng cho là hắn điên rồi, nhưng hắn hỏi đến rất nghiêm túc. Ngươi liền nói cho ta, y học trên có hay không có thể thực hiện tính. Phó Thời Khâm nói. Hắn gặp qua đuổi bạn gái điên cuồng, nhưng giống như Anthony Gusta như vậy điên, thật đúng là người đầu tiên. Quả nhiên, đây mới thật sự là dũng sĩ. Chỉnh đương nhiên là có thể chỉnh. Nhưng y học trên có thể thay đổi hắn dáng ngoài, cũng không thay đổi được hắn chủng tộc gen A. Hà Trì đối với nói cái vấn đề này người, là hoàn toàn phục rồi. Bất quá, Tần Man cũng là thật lợi hại, có thể đem người bước đến nước này. Khó trách, vậy thì chút năm vẫn đối với ta chị dâu dây dừa không thả, ngược lại thật là cái si tình ra hỏa. Phó Thời Khâm cảm khái. Mặc dù người hai điểm, nhưng thật thích một người, thật đúng là không để ý hết thể theo đuổi. Ta cảm thấy, hay là để cho hắn đổi một theo đuổi đối tượng đi, này hy sinh thật thảm trọng điểm. Hà Trì từ trong thâm tâm nói. Phó Thời Khâm thở dài than thở, phòng đoán khó, đây là một chết đầu góc nhị hóa. Mặc dù, hắn cũng không hiểu hắn thế nào liền cùng Tần Man vừa ý mắt. Nhưng từ hắn xưa nay sở tác sở vi, thật đúng là một thật cố chấp người. Nếu không, ta khuyên nhủ Tần Man, đối người ta ôn nhu một chút mà. Hà Trì hỏi. Phó Thời Khâm gật gật đầu, ta đi trước cho nàng gọi điện thoại, quay đầu ngươi cho thêm nàng đánh, đôi quan tề hạ, hiệu quả tốt điểm. Nói xong, hắn cúp điện thoại, cho Tần Man gọi tới. Tần Man đối diện máy vi tính đang xử lý công sự nghi, nghe điện thoại lạnh giọng nói. Cho ngươi 3 phút, nói đi. Tần Man, ngươi đều đối người Anthony Gusta làm cái gì? Phó Thời Khâm hỏi. Tần Man, ta chẳng qua là cự tuyệt hắn mà thôi. Vậy ngươi cũng không cần ép người đi phẫu thuật thẩm mỹ thầy nhờ hủ gù ầu người đi. Phó Thời Khâm nói. Phẫu thuật thẩm mỹ. Thần Man nhớ tới đang tại trên phi cơ, Anthony Gusta đã nói. Hàng này sẽ không là thật đem hắn nói không thích ngoại quốc lao tưởng thật, phải đi đem chính mình phẫu thuật thẩm mỹ thầy nhờ hủ gù ầu người đi. Đúng vậy, hắn mới vừa gọi điện thoại cho ta, nhường ta hỗ trợ tìm phẫu thuật thẩm mỹ thầy thuốc, đặc biệt nghiêm túc giọng. Phó Thời Khâm đúng sự thật nói. Thần Man. Người nọ, sợ không phải kẻ ngu đi. Chương 2748, thật vất vả gặp phải một như vậy mù. Phó Thời Khâm thở dài than thở, lời nói thành khẩn nói. Ngươi nói ngươi, như vậy chút năm, nam nhân nào dám đuổi ngươi. Nay thật vất vả gặp cái như vậy mù, ngươi liền đừng làm khó dễ người ta a. Hắc, ta thế nào nghe ngươi trong lời này có hàm ý bên ngoài liền không cái không biết xấu hổ đâu. Thần Man phục hồi tinh thần lại, cắn răng hỏi. Cái gì kêu thật vất vả gặp cái mù? Anthony Gusta hắn mù hắn, kéo nàng làm gì mà? thật giống như, nàng có nhiều kém cỏi đúng vậy. Không có không có, ta đây không phải là khuyên ngươi tiếp hơi đất một điểm, thử cảm thụ một chút đến từ tình yêu ấm áp. Phó Thời Khâm chân thành đề nghị. Thần Man một bên nhìn máy vi tính văn kiện, vừa nói. Ta không cảm tình đến từ tình yêu ấm áp, ta chỉ cảm nhận được đến từ nhị hóa xa điêu. Ngươi chớ không biết đủ à, người ta vì ngươi ngay cả ngôi vua quyền thừa kế đều buông tha, ban đầu đuổi ta chị dâu đều không như vậy ngoan. Phó Thời Khâm hảo tâm khuyên. Thần Man tâm thái bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào. Ngươi muốn vậy thì cảm động, ngươi cùng hắn nói một trận. Hắc, người ta làm nhiều như vậy, bây giờ thậm chí đều ầm ĩ muốn vì ngươi phẫu thuật thẩm mỹ rồi, ngươi đến cùng còn nghĩ thế nào dạng. Phó Thời Khâm thì không cách nào hiểu, cái này trong lòng đến cùng nghĩ chút cái gì. Thần Man lấy mắt kiếng xuống, giọng nói lạnh lùng nói. Chẳng lẽ có người vì ta bỏ ra, ta liền nên cảm đội ơn đức tiếp nhận sao? Ngươi đây là cái gì suy luận? Ta chưa bao giờ yêu cầu hắn làm những thứ này, đây là chính hắn tuyển chọn. Chẳng lẽ bởi vì hắn làm những thứ này, ta liền nên cảm kích rơi nước mắt tiếp nhận? Phó Thời Khâm trầm mặc một hồi, lẩm bẩm. Mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng thật giống như lại có điểm đạo lý dáng vẻ. Ta chẳng qua là không thích hắn, cự tuyệt hắn mà thôi. Thần Man giọng nghiêm túc trình bày chính mình lập trường. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, hỏi. Cho nên, ngươi một điểm đều không vì hắn sở tác sở vi cảm động. Đang tại ta xem ra, không có cảm động, chỉ có khấu nhiễu. Thần Man nói, Anthony Gista sở tác sở vi, đang tại chính hắn xem ra, thậm chí đang tại người khác xem ra. Hết thể các thứ này rất lãng mạn, hy sinh rất lớn, vì tình yêu bỏ ra tất cả. Nhưng mà, đối với nàng mà nói, những thứ này chẳng qua là khấu nhiễu. Phó Thời Khâm thở dài than thở. Âm thầm đồng tình một cái Anthony Gista. Trước kia hắn cảm thấy lăng rảo không tốt đuổi, bây giờ mới biết cái này Thần Man, mới là địa ngục cấp độ khó A. Vậy vạn nhất, hắn thật muốn tới phẫu thuật thẩm mỹ thay nhờ hủ gù ầu người đâu. Đó cũng là chính hắn tuyển chọn, cùng ta không liên quan. Thần Man nói, chậc chậc chậc, thật là một vô tình nữ nhân. Phó Thời Khâm đích nói mấy câu, tò mò hỏi, ngươi nói như vậy chút năm. Ngươi đối anh ta loại này nhân gian tuyệt sắc không có hứng thú, đối ta cùng Phó Thời Dịch thứ người như vậy Trung Long Phượng cũng không có hứng thú, Hà Chí ngươi cũng không có hứng thú, ngươi đến cùng thích cái gì dạng, chẳng lẽ ngươi cũng là con? Ngươi mới con. Thần Man giận dỗi nói, ai nha, ta liền tò mò một chút, ngươi lý tưởng hình cái gì dạng? Phó Thời Khâm hỏi, ban đầu, bao nhiêu nữ nhân đối hắn ca cảm thấy hứng thú, nàng cái này gần thủy lâu đài. Lại ghét bỏ hắn ca. Không có cái gì lý tưởng hình, Phó Tiểu Nhị, coi đời này không phải người người đều thích nói yêu thương. Thần Man nói, có người, liền thích chính mình một người, lấy chính mình thích phương thức sống hết một đời. Sẽ có người không thích nói yêu thương sao? Phó Thời Khâm bối rối mà lẩm bẩm. Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện chính mình nhận thức Thần Man nhiều như vậy năm, rốt cuộc lại có chút không nhận biết nàng cảm giác. Chương 2749 Thiếu niên, ngươi tỉnh táo một điểm. Phó Thời Khâm không có nói động hắn, chỉ đành phải cúp điện thoại. Hắn chân trước cắt đứt, Hà Chí chân sau liền đánh tới rồi. Bất quá, điện thoại một trận Thần Man chỉ quăng hắn một chữ. Cút. Sau đó, vô tình cúp điện thoại. Hà Chí lại đánh mấy lần, đều không có đánh lại thông, vì vậy giận đùng đùng cho Phó Thời Khâm gọi điện thoại. Họ Tần này cái gì ý, ta đánh tới, một câu nói đều không nói. Nàng liền kêu ta cút, còn treo ta điện thoại. Đồng tình ngươi 3 giây. Phó Thời Khâm cười nói. Hắn vừa mới nói chuyện điện thoại xong, Hà Chí lại đánh tới. Thần Man lại không nốc, khẳng định đoán được Hà Chí gọi điện thoại, cũng giống như vậy phải khuyên nàng. Vậy ngươi khuyên phải thế nào dạng? Thần Man nói thế nào? A a, này cái nữ nhân vô tình, thật là làm cho chúng ta khó có thể tưởng tượng. Phó Thời Khâm thở dài than thở, nói. Anthony Gista làm nhiều như vậy, cái này người đi đường đều cảm động, nàng lại một điểm đều không cảm động, còn cảm thấy người cho nàng thêm phiền toái. Cái này máu lạnh động vật, so với trước kia anh ngươi còn đáng sợ hơn. Hà Chí xúc động. Phó Thời Khâm uống một hớp rượu, thở dài nói. Nhiều như vậy năm, nhiều không dễ dàng gặp phải một như vậy mù, nàng lại vẫn không theo. Ngươi không cùng nàng nói, Anthony Gista nên vì nàng phẫu thuật thẩm mỹ thể nhờ hủ gù ầu người. Hà Chí hỏi. Nói, người ta căn bản không phản ứng, còn nói đó là Anthony Gista mình quyết định. Phó Thời Khâm nói xong, hỏi, nghe một chút, này vô tình nữ nhân. Ai, đáng thương Anthony Gista, đuổi chị dâu ngươi không thành công, bây giờ đuổi Tần Man cũng không thành công. Hà Chi đồng tình một chút. Phó Thời Khâm cũng cùng thở dài than thở, mặc dù bọn họ vì Anthony Gista không để ý hết thảy theo đuổi yêu hành động cảm động, nhưng là Tần Man mà nói, tựa hồ cũng có đạo lý. Nàng chẳng qua là, không cách nào bởi vì một người bỏ ra, liền phát ra từ cảm động đi thích một người mà thôi. Bọn họ không phải nàng, không cách nào hiểu nàng nội tâm, cho nên cũng không cách nào nói nàng cự tuyệt liền là sai. Chỉ bất quá, là thật Anthony Gista cái đó nhỏ thằng xui xẻo đáng tiếc thôi. Hắn đang than khí, thông trong lời nói điện thoại di động, lại có điện tới. Hắn nhìn một cái nói, xong rồi. Anthony cổ tư dựng phu lại điện thoại tới hỏi. Thôi đi, ngươi trước đem người ổn định, liền nói cái này giải phẫu độ khó cao, trước đừng để cho hắn thật chạy đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Hà Chi đề nghị. Phó Thời Khâm bày tỏ đồng ý, cúp Hà Chi điện thoại, nghe Anthony Gista điện tới. Phó Thời Khâm tiên sinh, ngươi hỏi chưa? Hỏi rồi. Phó Thời Khâm ứng tiếng, ngay sau đó nói, bất quá, đại phu nói cái này giải phẫu độ khó cao. Người bình thường rất khó làm. Vậy hắn có thể làm? Anthony Gista truy hỏi. Có thể là có thể, nhưng giai đoạn trước cần rất nhiều chuẩn bị, cho nên ngươi cũng đừng gấp. Phó Thời Khâm khuyên. Nay nhỏ thằng xui xẻo, di tình biệt luyến yêu ai không tốt, thế nào hết lần này tới lần khác yêu Tần Man kia thiết huyết lòng dạ. Anthony Gista vừa nghe hắn ý này, tựa hồ là có hy vọng. Vì vậy, lòng tràn đầy vui vẻ nói. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Ta tồn đủ tiền cũng có thể đi. Ách Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói, chi phí còn thật đắt, hơn mấy trăm ngàn vạn đều có thể. Ta biết, ta sẽ cố gắng công, gửi tiền đi hủ gù ổ phẫu thuật thẩm mỹ. Anthony Gista tràn đầy lòng tin nói. Phó Thời Khâm che chán. Thiếu niên, ngươi tỉnh táo một điểm A, không muốn như vậy xung động A. Chương 2750, ca, ngươi nghe châm tâm không? Anthony Gista theo đuổi Tần Man sự tích, rất nhanh thành Phó Thời Khâm mấy người bọn hắn trọng điểm đề tài. Bất quá, cố vi vi nhưng là đang tại mấy ngày sau khi, giúp xong điện ảnh tuyên truyền mới ở nhà nghe được mấy người nhắc tới. Phó Thời Dịch lắc đầu tức, Tần Man cũng quá vô tình rồi, Anthony Gista đều bị bức đến nên vì hắn phẫu thuật thẩm mỹ trình độ. Tần Man cự tuyệt, có nàng đạo lý cự tuyệt ta, các ngươi đừng mù dính vào. Cố vi vi nhắc nhở. Chuyện tình cảm. Là người ta hai chuyện cá nhân tình, bọn họ những thứ này người ngoài cũng không cần chỗ tốt. Có đạo lý. Phó Thời Dịch thiêu mi, kỳ thực không nghĩ ra có cái gì đạo lý. Cố vi vi một bên cho con gái nhỏ châm đầu, một bên giọng ôn tồn nói. Tình yêu vật này, không phải là bởi vì đối phương bỏ ra, bên kia nhất định phải cảm động tiếp nhận. Nàng rất bội phục Anthony Gista đối với tình cảm chân thành, nhưng mà đây không phải là yêu cầu Tần Man nhất định tiếp nhận lý do. Đúng, Tần Man nói, cũng không sai biệt lắm cái ý này. Phó Thời Khâm ăn quả vặt, luôn luôn lại cho Tiểu Điểm Điểm nhét vào một khối mà. Phó Thời Dịch nghe, tò mò nhìn về phía Cố Vi Vi. Chị dâu, ngươi ban đầu. Tại sao thích anh ta? Ta nhớ, sớm nhất thời điểm. Ngươi thật mâu thuẫn hắn. Phó Thời Khâm cũng cùng hứng thú, hỏi tới. Đúng nga, ngươi là bởi vì anh ta đối ngươi, cảm động đến không được, mới tiếp nhận hắn. Hay là bởi vì anh ta nhan trị giá? Mới bắt đầu. Hay là nhan trị giá đi? Cố vi vi đàng hoàng nói. Phó Thời Dịch nghe, nghiêng đầu nhìn về phía đang bồi hữu hữu chơi bính đổ nhà mình anh ruột. Ca, ngươi nghe châm tâm không? Thích một người, ai không là trước mới với nhan đăng giá, ta trước không xem mặt, nhìn cái gì? Cố vi vi nói có lý chẳng sợ. Nhan trị giá là đối một người trực quan nhất cảm thụ, bởi vì nhan trị giá bị hấp dẫn. Mới có hứng thú lại giải người này đi. Đại đa số cũng không là như vậy, nhưng nhiên cũng có một ít nhan trị giá không quá hấp dẫn người, nhưng đặc biệt có nhân cách mị lực người. Vậy ngươi đến cùng thích nhất anh ta cái gì? Phó Thời Dịch cười hì hì hỏi. Cố vi vi nhìn mấy người một cái, thần bí cười một tiếng, chính là không chịu nói. Phó Hàn Tranh nhìn một cái qua đây, giọng ôn tồn nói. Không cần phải nói cho bọn họ nghe, nói cho ta nghe là đủ rồi. Ca ngươi thật không có cứng cáp. Phó Thời Dịch suy nhiên hừ nói. Cố vi vi bật cười, nhìn mấy người nói. Ngược lại là ngươi hai, gần đây chuyện như thế nào, không cần cùng bạn gái ước hẹn. Các nàng bận bịu, không đếm xỉa tới chúng ta. Phó Thời khâm khí. Tính toán thời gian, hắn đều một tuần chưa thấy qua kiểu rồi. Cố Vi Vi nghe, hướng hai người ném ánh mắt đồng tình. Chị dâu, ngươi không thể tự nghỉ ngơi rồi, ngược lại làm cho bạn gái ta một ngày bận rộn người đều không thấy đi. Phó Thời khâm bất mãn kháng nghị. Gần đây bởi vì điện ảnh tuyên truyền, hắn thường xuyên một tuần cũng khó gặp được tiểu một mặt. Cho dù thấy, cũng là vội vã ăn bữa cơm, người lại rời đi. Ta lại bất kể nàng hành trình, cái này cũng oán ta. Cố Vi Vi ói hỏng bét. Tiểu bây giờ chính là sự nghiệp lên cao kỳ, bận rộn là khẳng định. Nàng lão như vậy bận bịu công, lúc nào mới có thời gian cân nhắc cùng ta kết hôn. Phó Thời Khâm càng nghĩ càng dầu dĩ. Bây giờ hai ngận tử ngận nữ đều đi mua nước tương, hắn còn chưa kết hôn. Ngươi sợ cái gì, còn không có Phó Thời Dịch cho ngươi đội sổ đi. Cố Vi Vi cười nhạo nói. Phó Thời Dịch bị lim tâm, chị dâu, không mang theo như vậy à, ta đã như vậy thảm, các ngươi còn muốn tổn thương ta. Cổ nhân nói, tinh thành sở trí, đá vàng vì mở. Hắn kia nhạc phụ tương lai mẹ vợ, đến nay cũng không chịu tiếp nhận hắn làm con rể.